Huyền Lê đã trong ngoài lung lay một vòng, nương, nơi này là chúng ta Tân gia sao? Đúng vậy, hai người biên liêu biên hướng trong đi, Niệm Sơ đâu? Tỷ tỷ, trong phòng. Huyền Lê mãi thanh mãi khí trả lời. Thấy các nàng đi xa, vóc dáng cao chút bộ khoái lôi kéo Vương bộ khoái, hận sắc không thành thép, ngươi vừa mới như vậy lanh mồm lanh miệng làm cái gì, kéo đều kéo không được ngươi. Vương bộ khoái vẻ mặt ngốc, ca, sao? Hắn cũng là thiệt tình đem Vương bộ khoái đương huynh đệ, ngươi thuê nhà cấp chi châu đại nhân, còn có thể thật muốn đại nhân tiền không thành, nói không chừng không chỉ có muốn miễn đại nhân tiền thuê, liền sân đều phải đưa ra đi đâu. Vương bộ khoái nghe được sửng sốt, vì sao nha? Liền nói ngươi là cái mới tới, không hiểu. Ngươi muốn thật thu đại nhân tiền, vị kia quay đầu lại chắc chắn cho ngươi mặc giày nhỏ, không đem ngươi thu tiền thuê đều bái ra tới mới là lạ. Vương bộ khoái có chút luống cuống, kia làm sao? Ta sao biết, vừa rồi kéo ngươi, không cho ngươi nói, ngươi càng muốn lanh mồm lanh miệng, cái này hảo. Từ sư ra từ trong phòng đi ra, hai ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu, chạy nhanh giúp đỡ đại nhân đem nơi này thu thập hảo, trong chốc lát còn muốn đi xem sân đâu. Chương 83 thuê sân. Vương bộ khoái nhìn sư ra muốn nói lại thôi, tang mặt đi rồi. Tô Chí Viễn đang ở thư phòng xử lý sự tình. Ngày hôm qua bọn họ ở trên biển gặp được báo táp, quả nhiên, Kiền Châu cũng đã chịu ảnh hưởng. Thùng thùng môn tiếng vang lên. Tô Chí Viễn buông công văn, tiến. Chờ nhìn đến từ sư ra đi vào tới, Tô Chí Viễn tò mò, chính là phu nhân nơi đó có chuyện gì. Phu nhân cảm thấy phủ đệ không đủ đại, chủ không giới như vậy nhiều người, tưởng ở phụ cận lại mua cái sân. Làm tô nhất tùy ngươi một khối. Tô Chí Viễn đứng dậy, tính, vẫn là ta và ngươi một khối đi bãi. Là, đại nhân. Tô Chí Viễn thưởng phục cùng sư ra hướng cửa đi đến. Niệm Sơ chạy tới, hô to, cha. Tô Chí Viễn một phen ôm quá nàng. Cha, đi chỗ nào? Đi bên ngoài đi một chút, Niệm Sơ ở nhà chơi được không? Niệm Sơ đang thương hề hề, cha, muốn đi. Bán hạ điểm nàng cái mũi nhỏ, ở nhà bồi mẫu thân không hảo sao. Nương cũng đi. Tô Chí Viễn cười nói, cũng không có gì quan trọng sự, liền một khối bãi. Mọi người đi theo hoàng bộ khoái đi nhà hắn. Bất quá 2-3 bước liền đến. Sân có chút đơn sơ, trên mặt đất vệt nước rõ ràng, phòng rất nhiều, chủ yếu chính là ly chi châu phủ rất gần. Hoàng bộ khoái thê tử đang ở trong nhà quét tước vệ sinh, bụng bình thản, còn chưa hiện hoài. Chợt thấy nhiều người như vậy tới trong nhà, bất an lôi kéo hoàng bộ khoái tay. Bán hạ thấy thế, cười nói, phu nhân chớ sợ, chúng ta là tới thuê sân. Đảm đương không nổi này thanh phu nhân, ngài kêu ta Lâm Nương liền hảo. Lâm Nương xoa xoa tay, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hoàng bộ khoái nhỏ giọng đem sự tình cùng Lâm Nương nói một lần. Lâm Nương lúc này mới yên tâm, nàng còn đương ra chung sẻ ra chuyện, đồng nhiên tới nhiều như vậy quan sai. Tô Chí Viễn cùng bán hạ ở trong phòng dạo qua một vòng, đều rất vừa lòng. Bán hạ nói, chúng ta muốn đem ngươi viện này thuê xuống dưới, không biết tiền thuê như thế nào tính. Hoàng bộ khoái ban đầu tưởng tốt giá cả ở trong miệng đánh cái chuyển, chưa nói đến xuất khẩu. Nhớ tới vóc dáng cao bộ khoái nói, nhịn đau nói, này, nơi nào có thể muốn đại nhân tiền thuê, ta. Tô Chí Viễn đánh gây hắn nói, bản quan tuy không phải cái gì đại phú người, nhưng cũng không đáng tham cấp dưới tiền. Hoàng bộ khoái thấy hắn vẻ mặt chính khí, thấp thỏm bất an nói cái số. Tô Chí Viễn nhíu mày, cùng bán hạ liếc nhau. Hoàng bộ khoái vừa thấy, trong lòng một đột, kia. 5 lượng bạc 1 năm, nếu đại nhân cảm thấy giá cả không thích hợp, chúng ta có thể đang nói. Bán hạ mở miệng, mua như vậy một cái sân, muốn bao nhiêu tiền? Hoàng bộ khoái tâm như cho tàn, cả người thê thê thảm thảm thiết thiết, quả thực ứng vóc dáng cao bộ khoái câu nói kia, cái này liền sân đều giữ không nổi. Hoàng bộ khoái sắc mặt trắng bệnh, nói cái tuyệt đối công đạo giá cả, thấy bán hạ nghe xong không có hé răng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Không ít hàng xóm nghe được động tĩnh sau, lặng lẽ dò ra đầu, ở nhìn đến một đoàn quan nhân lúc sau lại rụt trở về, đem lô thai dán ở trên tường, trốn nghe. Tô Chí Viễn nói, Kiền Châu mà thiên, lại hàng năm lũ lụt, giá hàng không quý, ta là nghe nói, nhưng là này cũng quá tiện nghi, sao giá nhà như vậy thấp. Nhớ trước đây, bọn họ ở Kinh Thành thuê cái tiểu viện, 1 năm tiền thuê phải 25 lượng, ở chỗ này mua cái sân thế nhưng bất quá 20 lượng. Hoàng bộ khoái quỳ trên mặt đất, tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân. Lâm Nương cũng quỳ trên mặt đất, sợ hãi rụt rè, không dám nói lời nào. Bán hạ cấp Tô Ma Ma đưa mắt ra hiệu, Tô Ma Ma tiến lên nâng dậy Lâm Nương, ngươi còn hoài thân mình đâu. Trên mặt đất có thủy, lạnh đâu, mau đứng lên. Lâm Nương nhìn mắt tướng công, lại nhìn bán hạ ôn nhu thần sắc, do dự mà đứng dậy. Tô Ma Ma nói, nơi này sân nguyên bản bán bao nhiêu tiền, ngươi liền nói bao nhiêu tiền, nhà ta đại nhân cùng phu nhân đều là thiện tâm, vạn sẽ không kêu ngươi có hại, nếu ngươi không nghĩ bán, thuê cũng có thể. Lâm Nương đã chịu ủng hộ, vâng vâng dạ dạ nói, thuê. Thuê nói, 8 lượng một năm, nếu bán, tam, 30 lượng. Từ sư ra nhìn về phía Tô Chí Viễn, nói, này phụ cận đều là cái này giá. Tô Chí Viễn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, ngươi này nhà ở có 5, 6 cái phòng, sân cũng rộng thoáng, ta liền ra 50 lượng mua nó, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Nương cả người đều ngấp vòng, vẫn là hoàng bộ khoái phản ứng mau chút, vội nói, đại nhân, không được, này giá cả quá cao. Từ sư ra thấy Tô Chí Viễn không phải nói giỡn, liền tiến lên, hảo một trận khuyên bảo, hoàng bộ khoái mới đáp ứng, đại nhân về sau có việc, cứ việc phân phó ta hoàng lương, tiểu nhân bảo đảm đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Lặng lẽ vây xem hàng xóm thấy mới tới Chi Châu đại nhân như vậy thiện giải nhân ý, không lấy quan áp người, trong lòng có hảo cảm. Mọi người không có ngay từ đầu sợ hãi, có gan lớn còn dám tiếp lời, đại nhân, nhà ta cũng có nhà ở, rộng thoáng đâu, ngươi còn muốn mua sao? Tô Chí Viễn cười, tạm thời không cần, nếu có yêu cầu, chắc chắn tìm các ngươi. Hảo lặng. Tô Chí Viễn không có gì kiểu cách nhà quan, cùng các ba tánh ngươi một lời ta một ngữ, liền chuyển tới hôm qua báo táp để tài thượng. Nói lên cái này, mọi người đều là một bụng nước đắng, ai, hàng năm đều như vậy. Kiền Châu lũ lụt nghiêm trọng, phía trước còn tu sửa bá, kết quả cũng không có gì dùng. Đúng vậy, năm kia mưa to, thủy đều tích ở trong thành không thể đi xuống, hoa màu đều bị hủy hoại, liền cái cơm no đều ăn không hết. Tô Chí Viễn không có quấy rầy, an tĩnh mà nghe. Nghiệm sơ cũng thường ngoan, liền ngốc Tô Chí Viễn trong lòng ngực, không khóc không náo. Như vậy một liêu liền đến buổi tối. Hoàng bộ khoái nhiệt tình chiêu đái Tô Chí Viễn bọn họ ở nhà dùng cơm chiều. Tô Chí Viễn huyền cự, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta liền đi về trước, ngày mai sáng sớm, ngươi tùy Tô Nhất đi làm khế ước, quay đầu lại tới trong phủ lấy bạc. Ai, hào lặc. Hoàng bộ khoái dẫn theo tâm sớm đã bông, lộ ra một hàm răng trắng, cộc lốc bộ dáng, nhưng thật ra có điểm giống lúc đầu Tô núi lớn. Trở lại trong phủ, hết thể đã sửa sang lại thỏa đáng. Huyền Lê rốt cuộc là tiểu hài tử, mới đến một cái xa lạ địa phương, nửa ngày không thấy cha mẹ, thậm chí liền tỷ tỷ đều tìm không thấy, khóc hơn nửa canh giờ, bà Vũ như thế nào đều hống không được. Huyền Lê nhìn thấy bán hạ, an vạ nàng trong lòng ngực không chịu xuống dưới, Tô Chí Viễn khó được không so đo. Người một nhà ngồi ở cùng nhau hòa thuận ăn cơm chiều. Đem hai hoa hống ngủ lúc sau, Tô Chí Viễn phu thê trở lại chính mình phòng, hai người cũng chưa cái gì buồn ngủ. Bán hạ dựa vào bên cạnh bàn giường nệm thượng, Tô Chí Viễn cầm quyển sách ở nàng bên cạnh xem, Kiền Châu tình huống, so với ta tưởng còn muốn không xong chút. Tướng công nói được không ngừng lũ lụt bãi. Tô Chí Viễn cười khẽ, đem đầu gối lên bán hạ trên đùi, đứa bé lanh lợi. Này từ vẫn là hắn cùng bán hạ học được. Mấy ngày trước đây Huyền Lê nháo muốn cùng bán hạ trong chốc lát ngủ, bán hạ bất đắc dĩ, đành phải tùy hắn. Tô Chí Viễn thừa dịp nhi tử ngủ, lén lút làm chuyện xấu, nào biết cái kia tiểu quỷ đầu là giả bộ ngủ, nhìn thấy cha đẻ nặng mẫu thân, còn bắt lấy mẫu thân tay, miệng cắn mẫu thân cổ, lập tức trần trụi chân hừ thứ chạy đến Tô Chí Viễn trên người, một ngụm cắn đi xuống. Chương 84 việc vặt hàng ngày. Huyền Lê hùng hổ, hư cha. Tô Chí Viễn lại tức vừa buồn cười lại xấu hổ. Cha đánh thức ngươi. Hư Huyền Lê quay đầu, hư cha. Bán hạ cười ôm quá hắn. Cha cùng mẫu thân đùa giỡn, mẫu thân một chút việc nhi đều không có. Huyền Lê đô miệng, thật sự. Bán hạ khẳng định gật gật đầu, cho nên, Huyền Lê mới vừa rồi là giả bộ ngủ sao. Huyền Lê trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Chí Viễn, tiến đến bán hạ bên hai, dùng tự cho là rất nhỏ thanh âm cáo trạng. Cha hư, ta không ngủ được giấc, cha đưa. Ta đi. Bán hạ hài hước nhìn về phía Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn sụ mặt. Cho nên ngươi liền giả bộ ngủ. Huyền Lê phía đầu, không xem hắn. Bán hạ điểm hắn cái mũi nhỏ, ngươi cái đứa bé lanh lợi. Nam ở giường nệm thượng bán hạ nhớ tới kia sự kiện nhi, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hai người lao trong chốc lát chuyện phiếm, bán hạ thử hỏi, tướng công, nhưng có nghĩ ra cái gì giải quyết lũ lụt biện pháp? Tô Chí Viễn biểu tình ngưng trọng, ta lật xem Kiền Châu bao năm qua tới xử lý lũ lụt biện pháp. Bọn họ nếm thử quá rất nhiều loại phương pháp, nhưng là đều không có dùng, ngày mai ta phải đi trong thành đi dạo, chỉ là đọc sách, cũng nhìn không ra cái gì. Ngày mai không có việc gì, ta bồi tướng công một khối đi. Hảo Tô Chí Viễn nắm bán hạ tay, vất vả nương tử. Gì nói vất vả, chỉ sợ bán hạ thở dài, chỉ sợ đến lúc đó liền tính nghĩ ra biện pháp, cũng không phải người phối hợp. Kiền Châu Mà Thiên, thả địa phương quan viên đều là ngây người 5, 6 năm, nghiệp quan cấu kết, nếu là Tô Chí Viễn mạnh mẽ tham gia, muốn chân chính làm chút cái gì, còn phải muốn phí một phen công phu. Âm trầm vài ngày thiên, rốt cuộc ở ngày thứ 2 trong. Trên đường cái lại dần dần khôi phục náo nhiệt. Nói là náo nhiệt, cũng bất quá là so ngày xưa nhiều mấy cái bán đồ ăn phụ nữ trung niên mà thôi, một ít cửa hàng cũng thu thập thỏa đáng, bắt đầu buôn bán. Tô Chí Viễn cùng bán hạ ăn mặc mộc mạc, bên người chỉ mang theo như ý một người, xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Kiền Châu tuy là cái châu, nhưng thật là không tính đại. Tô Chí Viễn ở một phen khảo sát sau, phát hiện Kiền Châu địa hình chính là nam cao bắc thấp. Hắn đi đến ven đường, từ một bên trên cây bẻ một cây nhánh cây, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đồ đồ vẽ tranh. Bán hạ an tĩnh đến ở bên cạnh bồi hắn. Đi ngang qua ba lượng người đi đường bước đi vội vàng, đi ngang qua Tô Chí Viễn bên này khi, ánh mắt sẽ theo bản năng hướng bên này quét liếc mắt một cái, ở nhìn thấy trên mặt đất loạn 7-8 tàu đường cong sau, lắc lắc đầu đi rồi. Bán hạ cùng Tô Chí Viễn hôm nay hơi chút biến hóa chăng dùng, này đây, không có ba cánh nhận ra tới, ven đường phu thê chính là bọn họ mới vừa tiền nhiệm Chi Châu đại nhân cùng Chi Châu phu nhân. Tô Chí Viễn họa hảo đồ, dứt khoát liền ngồi xổm trên mặt đất trầm tư. Bán hạ tuy rằng họa sĩ không được, nhưng là xem họa bản lĩnh vẫn phải có, tướng công chính là tưởng thông qua đảo mương giải quyết lũ lụt. Tô Chí Viễn con ngươi tinh lượng, nương tử hảo nhãn lực, ta cảm thấy đổ không bằng sơ. Cùng với tu bá, không bằng đào mương đem thủy bài xuất đi. Bán hạ trong lòng thầm khen, không hổ là đương triều trạng nguyên lang, đầu óc xoay chuyển chính là mau. Nếu tướng công nghĩ ra biện pháp, kia còn có cái gì phiền lòng. Đào mương không có đơn giản như vậy. Tô Chí Viễn mày một lần nữa nhíu lại, Kiền Châu nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Chúng ta có thể kiến hai cái bài mương, nhưng là mương như thế nào kiến, trên đường sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Một ít chi tiết phương diện còn cần ở thương thảo. Bán hạ hỗ trợ ra chủ ý, đối Kiền Châu địa thế quen thuộc nhất thả nhất có kinh nghiệm giả, chính là địa phương quan viên, tướng công buổi tối không phải thỉnh bọn họ ở Bách Bảo Lâu liên hoan. Không bằng nhân cơ hội hiểu biết hình thức, yến hội sau thỉnh bọn họ một khối thương lượng. Tô Chí Viễn đứng dậy, nương tử nói được là, hiện tại nghĩ nhiều vô tình, chúng ta về trước bãi. Hai người mới vừa đi. Nơi xa đại thụ sau xuất hiện một vị trung niên nam tử, hắn ở mới vừa rồi Tô Chí Viễn vẽ địa phương nhìn thật lâu sau, mới yên lặng rời đi. Tô Chí Viễn phu thêm một đường đi trở về phủ, vừa đến trước phủ, liền gặp Tô Nhất cùng Hoàng Bộ Đầu. Tô Nhất hành lễ, đại nhân, phu nhân. Hoàng Bộ Đầu chính mới nhìn ra tới, trước mắt đôi vợ chồng này là Chi Châu đại nhân cùng Chi Châu phu nhân, vội không chần chờ hành lễ. Tô Chí Viễn xua xua tay, khế ước thiêm hảo. Tô Nhất nói, đã làm tốt, ngân lượng cũng cho. Hoàng Bộ Đầu nắm chặt trong tay 50 lượng, đối với Tô Chí Viễn phu thế lại là một phen cảm tạ. Tô Chí Viễn không thịnh hành này đó, không thèm để ý vây vây tay, trong thành phòng ở bán đi, ngươi chủ nào. Hoàng Bộ khoái cục lốc đuốt cái hót, ta tức phụ về quê, ta không sao cả, nào đều có thể ngủ, hắc hắc, hơn nữa đại nhân cấp tiền đủ ta lại mua một bộ so lúc trước đại gấp đôi sân. Sân sự tình giải quyết. Tô Chí Viễn bắt đầu suy tư tiệc tối chuyện này. Tướng công đi trước tắm rửa một cái, bận việc một ngày, trên người đều là hán vị. Tô Chí Viễn đôi mắt giơ lên, nương tử bồi ta buôn tẩu lâu như vậy, trên người cũng ra mồ hôi, vì tiết kiệm nước, không bằng cùng nhau bãi. Bán hạ. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Chí Viễn vẻ mặt thỏa mãn ra tới. Bán hạ đỡ lao eo, cả người chen vào tủ quần áo. Đây là Tô Chí Viễn tiền nhiệm tới nay lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi Kiền Châu lớn nhỏ quan viên cùng viên ngoại, ở ăn mặc phương diện cần thiết tinh tế. Bán hạ cho hắn tuyển kiện khổng tức lam thẳng khâm trường bào, quần áo rũ cảm cực hảo, eo thúc nguyệt bạch tường vân vân khoan đai lưng, này thượng chỉ treo một khối ngọc chất thật tốt bạch ngọc, cổ xưa ủ rột. Thướng công đi bãi, ta ở trong nhà chờ ngươi. Không trung dần dần ám xuống dưới, ánh trăng bò lên tới, ở đen nhánh không trung tản ra mỏng manh quang mang. Bán hạ ỷ ở trên giường, vẫn luôn chờ đến nguyệt thượng trung đầu, mơ mơ màng màng gian nghe được có người mở cửa thanh âm, mạnh đến cả kinh. Tô Chí Viễn nhỏ giọng nói, nương tử, đánh thức ngươi. Bản thân liền ngủ đến không thân bán hạ đứng dậy, săn sóc vì hắn bỏ đi áo ngoài, một thân mùi rượu, may mắn ta trước tiên làm ma ma chuẩn bị dễ sắn trà hoa, uống một chén giải giải rượu. Tô Chí Viễn một uống mà xuống, xoa huyệt thái dương, nương tử trước ngủ bãi, ta một lát liền tới, trên người đều là mùi rượu. Ta làm phòng bếp bị mì phở, tướng công cần phải ăn chút. Không được, ngủ bãi. Tô Chí Viễn đơn giản rửa sạch một chút, liền lên giường. Bán hạ thấy hắn vẻ mặt buồn ngủ bộ dáng, không nói thêm gì, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày kế, sáng sớm. Bán hạ tỉnh lại khi, bên cạnh đã không có Tô Chí Viễn bóng dáng. Nàng duỗi tay một sờ, lạnh. Cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu. Như ý. Bán hạ kêu. Chủ tử Như ý phủng chậu rửa mặt vào được, chủ tử hiện tại cần phải đứng dậy. Bán hạ nhìn ngoài cửa sổ hơi lượng thiên, hỏi, hiện tại giờ nào? Hồi chủ tử, bất quá giờ mẹo. Đại nhân khi nào đi? Bán hạ đứng dậy mặc quần áo. Đại nhân đi rồi đại khái một nén hương thời gian Như ý lại đây hầu hạ bán hạ mặc quần áo. Nghe nói đồng chi đại nhân cùng sư ra sáng sớm liền tới rồi, hiện nay đang ở thư phòng thương thảo sự tình đâu. Chương 85 giải quyết lũ lụt. Thương nghị sự tình. Chẳng lẽ là đào mương giải quyết lũ lụt sự tình. Bán hạ một bên rửa mặt một bên suy tư, chính là đồng chi hứa đại nhân như thế nào cũng tới. Bán hạ đầu góc không khỏi hồi tưởng ít nhất đầu mới gặp khi, thái dương có chút đầu bạc, sắc mặt nhàn nhạt, ngự khi ân cần mập mạp trung niên nam tử. Hắn là chủ động lại đây, vẫn là được Tô Chí Viễn mời lại đây. Bán hạ cũng là cái vô tâm không phổi, không nghĩ ra liền không nghĩ, quay đầu lại tướng công trở về hỏi hắn là được, tỉnh tại đây tốn tâm tư suy đoán vẫn là đoán không ra tới. Nhưng như vậy nhất đẳng liền đến dùng cơm trưa thời điểm. Bọn họ còn không có ra tới sao? Bán hạ hỏi. Thư phòng bên kia không động tĩnh, nói vậy như ý còn chưa có nói xong. Tô ma ma chọn mảnh tiến vào, phu nhân. Đại nhân bên kia truyền lời, cơm trưa không cần chờ hắn, phu nhân cần phải trước dùng nữa. Truyền thiện bãi bán hạ nhàn nhạt nói, đại nhân bên kia tặng đồ ăn sao? Tô ma ma nói, Tô Nhất đã đưa đi qua, ở thư phòng bên ngoài chờ đâu? Ân. Không trung bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ, toàn bộ thế giới bao phủ ở một mảnh sương trắng dưới. Huyền Lê lôi kéo tỷ tỷ tay, muốn tỷ tỷ bồi hắn cùng nhau chơi, bị tỷ tỷ một giọng nói cấp giống đi trở về. Huyền Lê không dám quấy rầy tỷ tỷ ngủ trưa, bước tiểu toái bộ tìm mẫu thân đi chơi. Nương. Giống cái tiểu pháo đốt dường như vọt vào bán hạ trong lòng ngực. Bán hạ một phen bế lên hắn đặt ở trên đùi, Huyền Lê hưng phấn chỉ vào bên ngoài, đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa, sẽ bị xối. Huyền Lê căn bản liền không nghe xong nửa câu, nghe thấy trời mưa hai chữ, con ngươi một chút liền sáng. Bán hạ thuận tay ở hùng hài tử trên mông chụp một cái tát. Trong chốc lát hạ đại, sẽ cảm mạo, muốn uống thực khổ dược. Huyền Lê bẹp miệng, ủy khuất ba ba, tìm cha. Bán hạ còn không hiểu biết này hùng hài tử trong lòng tưởng gì. Đừng nhìn hắn tiểu, quỷ tinh, mỗi lần Tô Chí Viễn cùng bán hạ ở bên nhau khi, Tổng hội nghĩ biện pháp chi đi Huyền Lê. Này đây, chỉ cần Huyền Lê yêu cầu không quá phận, Tô Chí Viễn giống nhau đều sẽ ứng. Bán hạ nhướng mày, thế nhưng sẽ bắt đầu viện binh. Cha hôm nay vội. Huyền Lê vừa nghe, hốc mắt kim đậu đậu nháy mắt nhỏ giọt xuống dưới. Bán hạ không để ý tới, đem hắn đặt ở giường nệm thượng, tùy ý hắn khóc lóc. Tô ma ma có chút mềm lòng, nhịn không được vì hắn cầu tình. Phu nhân, thiếu gia còn nhỏ, nếu không nô tỳ mang theo tiểu thiếu gia đi nhà chính chơi trong chốc lát. Ma ma đừng để ý đến hắn, hắn chính là khóc lóc hù người, ngươi chỉ cần không để ý tới hắn, một lát liền hảo. Tô ma ma còn muốn nói gì? Liền thấy Huyền Lê một người lau nước mắt, bản thân ở giường nệm thượng chơi lên. Tô ma ma câm miệng. Bán hạ ngáp một cái, vừa mới chuẩn bị hống xong hùng hài tử, nghỉ ngơi một lát. Như ý liền vào được, chủ tử, Tô Nhất tới lời nói, đại nhân cùng các khách nhân đến bây giờ còn chưa dùng cơm. Bán hạ nhíu mày, chẳng lẽ là thảo luận sự tình thảo luận quá kịch liệt. Lúc này thư phòng ba người, tất cả đều ở vào phấn khởi bên trong. Trên bàn sách hỗn độn phóng mấy chương bản vẽ cùng Kiền Châu bản đồ. Đồng chi Hứa đại nhân run rẩy xuống tay, nhìn một bộ mới họa tốt đồ, trò giỏi hơn thầy, không tồi không tồi, hậu sinh khả úy. Sư gia là Kiền Châu người địa phương, từ nhỏ liền sinh hoạt ở Kiền Châu, ba người bên trong, hắn là đối Kiền Châu tình huống quen thuộc nhất, Đào Mương cố nhiên là hảo, có trợ giúp bài thủy, nhưng Kiền Châu ở vào Tam Hải giao hội chỗ, nếu gặp gỡ mùa mưa hoặc đặc thù tình huống, nước biển dâng lên, chạy ngược trở về thành, làm sao bây giờ? Tô Chí Viễn nhíu mày, đây là cái rất lớn vấn đề, ít nhiều sư gia, bằng không chúng ta đều xem nhẹ. Sư gia nói, các đại nhân đều là vì Kiền Châu ba cánh, Kiền Châu có các đại nhân như vậy một lòng vì dân quan tốt, là bọn họ phúc khí à. Thịch thịch thịch Tô Nhất gõ cửa, đại nhân, phu nhân tới đưa cơm. Tô Chí Viễn giật giật tê dại chân, đứng dậy mở cửa, nương tử sao tự mình tới. Bán hạ giận hắn liếc mắt một cái, mau chút ăn cơm, mặc kệ thế nào, thân mình quan trọng nhất. Tô Chí Viễn một tay tiếp nhận bán hạ trong tay hộp cơm, tay phải xoa xoa nàng thái dương nước mưa. Đồng chi Hứa đại nhân gật đầu chào hỏi, từ sư ra đứng dậy, phu nhân. Hai vị vất vả, phòng bếp làm chút đồ ăn, cũng không biết hợp không hợp hai vị khẩu vị. Bán hạ nói, phu nhân khách khí. Ngoài phòng vũ nổi lên tới, phách lý bá lạp nện ở trên mặt đất. Viện ngoại lá cây bị gió thổi đến bảy đảo tám ai. Tô Chí Viễn nhìn bên ngoài mưa to, lo lắng nói, nương tử tại đây ngồi một lát, chờ vũ nhỏ lại hồi. Bán hạ mỉm cười, chiều đồng chi, sư gia tỏ vẻ xin lỗi, hai người tỏ vẻ không thèm để ý. Tô Chí Viễn ba người đơn giản dùng cơm lúc sau, lại bắt đầu cân nhắc khởi phúc thọ mương tới. Phúc thọ mương chính là ba người cấp bài mương khởi tên. Căn cứ Kiền Châu Nam Cao Bắc địa hình đặc điểm. Tô Chí Viễn kiến nghị chọn dùng phân khu bài thủy, thành lập hai cái bài mương. Đem nhị mương cùng bên trong thành Tam Trì, Phượng Hoàng Trì, Cá Vàng Trì, Tê Mã Trì, cùng với nước trong đường, túi tiền đường, rau muống đường, hoa viên đường, mũ sắt đường chờ mấy chục khẩu hồ nước liên thông lên. Một phương diện gia tăng Kiền Châu mưa to khi nước mưa điều tiết dung lượng, giảm bớt đường phố bao phủ diện tích cùng thời gian, về phương diện khác có thể lợi dụng hồ nước nuôi cá, nước bùn trồng rau. Bởi vì hai mương kiến thành sau, giống nhau cổ truyện thể phúc, thọ hai chữ, cho nên phân biệt đặt tên phúc, thọ mương. Bán hạ ở một bên nghe được liên tục kinh ngạc cảm thán, cổ nhân trí tuệ quả thực không thể tiểu hư. Nhưng là hiện tại ba người tạp ở nước biển chảy ngược vấn đề thượng, bán hạ suy tư hiện đại bài thủy hệ thống thiết kế, mở miệng nói, không bằng ở phúc thọ mương cống thoát nước phía trên thêm một ít hình tròn kim loại cái. Ba người nháy mắt đã hiểu, vui mừng quá đỗi. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp. Đồng chi Hứa đại nhân tán thưởng, phu nhân thông tuệ, thêm vào thủy cửa sổ xác thật là cái hảo biện pháp. Ba người đôi mắt tinh lượng nhìn bán hạ ngượng ngùng cười cười, ta cũng là nhàn tới không có việc gì thư thượng nhìn đến. Đường nước biển mực nước thấp hơn thủy cửa sổ khi, mượn dùng mương chi lực, thủy cửa sổ tự động mở ra bài thủy, nếu nước biển mực nước cao hơn thủy cửa sổ, lại mượn nước biển chi lực sử thủy cửa sổ tự động đóng cửa. Sư gia càng nói càng hưng phấn. Phúc thọ mương lợi dụng địa hình cao thấp chênh lệch bài xuất thành nội giọt nước, hơn nữa thủy cửa sổ như vậy tinh diệu thiết kế, khẳng định có thể cho Kiền Châu bá tánh thoát khỏi hàng năm lũ lụt bối rối. Tô Chí Viễn bình tĩnh phân tích, chúng ta đây liền phải đem nguyên lai cống thoát nước cải tạo thành hình chữ nhật tiết diện, gia tăng thủy lực đánh vào, còn phải dùng gạch thạch xây lũy mới vững chắc. Đồng chi Hứa đại nhân tán đồng, tiết diện khoan ít nhất phải có 90 cm, cao 180 cm. Tô Chí Viễn đem bản đồ bãi ở bên trong, phúc thọ mương tung hoành trải rộng Kiền Châu các góc, cuối cùng phân biệt đem Kiền Châu nước bẩn thu thập bài phóng tới Cống Hải cùng Trương Hải. Mọi người một chút giống bị bậc lửa ý chí chiến đấu. Tô Chí Viễn nói, quá mấy ngày, ta liền đệ tấu Trương Thượng Kinh, vọng bệ hạ ân chuẩn phúc thọ mương công trình. Đồng chi Hứa đại nhân, cười nói, có thánh thượng ý chỉ. Một ít mắt chuột xà kiến cũng không dám trắng trợn táo bạo dở trò. Sư gia lắc đầu, đây là ích dân sự tình, chỉ cần ở Kiền Châu, mặc kệ là quan là phú thương, vẫn là nghèo khổ ba cánh, không một không chịu lũ lụt bối rối, nếu là thật sự có hảo biện pháp có thể giải quyết chuyện này, mọi người vui vẻ còn không kịp. Chương 86 bán hạ tổ chức kiến hội. Tô Chí Viễn viết sổ con, đồng chi Hứa đại nhân ở dưới cũng phụ thượng ý nghĩ của chính mình, phần lớn là chút tán đồng nói. Từ sư gia đứng dậy, không lưng hành một cái đại lễ, học sinh tại đây đa tạ đại nhân. Từ sư gia tuổi tác đều có thể đương Tô Chí Viễn phụ thân rồi, lúc này đối với tuổi còn trẻ Tô Chí Viễn xưng học sinh, bán hạ thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Tô Chí Viễn hơi hơi nghiêng người, sư gia không cần đa lễ. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, đồng chí Hứa đại nhân thấy hết mưa rồi, liền đưa ra cáo tử, sư gia cũng đứng dậy cáo tử. Thư phòng nội đảo mắt chỉ còn lại có bán hạ cùng Tô Chí Viễn. Có thể là giải quyết trong lòng đại sự, Tô Chí Viễn xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nói chuyện âm cuối đều hơi hơi dơ lên. Bán hạ hỗ trợ sửa sang lại thư phòng nội phiên đến loạn 7-8 tào thư tịch, đem trên mặt đất đoàn thành một đoàn phế giấy đều nhặt lên tới đặt ở một chỗ. Hôm nay đồng chi đại nhân là tướng công mời tới. Hắn mang theo sư gia tới tìm ta, nói là thương thảo lũ lụt sự tình. Bán hạ nghi hoặc, hắn sao biết tướng công có biện pháp giải quyết lũ lụt. Tô Chí Viễn thu thập trên bàn sách trang giấy, ngày ấy dưới tảng cây họa đến đồ, đều hắn trong lúc vô tình thấy được, hắn cảm thấy này pháp được không, liền tới tìm ta. Bán hạ nhướng mày, xảo thật sự, vô tình. Không khỏi cười khẽ, hắn nhưng thật ra thật thành. Tô Chí Viễn cười nói, bất luận như thế nào, hắn lần này đứng ở ta bên này, với ta mà nói hữu ích vô hại. Bán hạ tán đồng, lúc trước còn tưởng rằng đây là cái khó nhất gặm xương cốt, không nghĩ tới hiện tại ngược lại là chúng ta trợ lực. Kiền Châu lớn lớn bé bé quan viên không ít, địa phương phú thương cũng không ít, thế lực bàn long đan sen, Hứa đại nhân có lẽ vẫn luôn đang đợi một cái thích hợp thời cơ cùng chi chống lại. Chúng ta chính là cái kia cơ hội. Tô Chí Viễn gật đầu, không sai, Hứa đại nhân là 5 năm trước tới, tại đây nhân mạch so với chúng ta đều phải mạnh hơn một ít, thả cùng sư gia quan hệ cũng phi thường hảo, nếu là có thể trước sau đứng ở chúng ta bên này, nhưng thật ra thoải mái không ít. Nói lên sư gia, này cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Hắn là đời trước Chi Châu đại nhân mời trở về, tiền nhiệm Chi Châu cáo lao hồi hương sau, từ sư gia vẫn luôn không đi, ở phủ nha một làm chính là 10 năm. Tô Chí Viễn nhìn hắn nhân phẩm tạm được, đối Kiền Châu thực hiểu biết, liền trước lưu chữ hắn. Bán hạ nói, tới Kiền Châu cũng có một đoạn thời gian, còn không có cái gì cơ hội trông thấy các vị phu nhân. Hiện nay cúc hoa khai vừa lúc, là nên thỉnh các vị phu nhân tiểu thư tới trong phủ chơi chơi. Phu nhân ngoại giao thời khắc tới. 7 tháng sơ, thời tiết nhiều mây. Chi Châu phủ trước cửa ngựa xe như nước, khách nhân nối liền không dứt. Hôm nay Chi Châu phu nhân yến khách, thu được thiệp mời nữ quyến đều tới. Không quan tâm như thế nào, Chi Châu là toàn bộ Kiền Châu lớn nhất quan, hán phu nhân yến khách, cái này mặt mũi ai có thể không cho. Đồng chi Hứa đại nhân phu nhân là dẫm lên điểm tới, bên người đi theo mấy cái tiểu quan gia phu nhân. Tô ma ma mắt sắc, nhìn đến Hứa phu nhân vội vàng đón nhận đi, từ phu nhân, nô tỳ là phu nhân bên người ma ma, phu nhân ở bên trong chiêu đãi khách nhân đi không khai, đặc mệnh nô tỳ tới bực này phu nhân, Hứa phu nhân bên này thỉnh. Hứa phu nhân sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng thật là kinh ngạc, tướng công nói quả nhiên không tồi. Tuy rằng Tô Chí Viễn cùng này phu nhân sinh ra ở nông thôn, nhưng là cũng không đơn giản. Bên người người làm việc cũng là tích thủy bất lậu. Hứa phu nhân lần này là được tướng công phân phó, tồn giao hảo tâm tư tới, Tô phu nhân nhưng hảo, tới Kiền Châu trong khoảng thời gian này nhưng thói quen. Thói quen là thói quen, chính là nhật tử có chút không thú vị, phu nhân thường nhắc mãi có người tới bồi nàng đánh đánh bài, trò chuyện thì tốt rồi. Hứa phu nhân nghe vậy, cười nói, đánh bài là cái gì? Là kinh thành mới mẻ chơi pháp không thành. Tô ma ma ban cái nút, phu nhân ngày sau thường tới sẽ biết. Hứa phu nhân bên người một ít phu nhân nịnh mặt mặt, chỉ cần Tô phu nhân không chê, chúng ta nhất định thường tới. Dứt lời, còn không quên trộm xem một cái Hứa phu nhân, thấy nàng không có gì biểu tình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đều nói cường long áp không được địa đầu xà, Tô Chí Viễn không có tới phía trước. Đồng chí Hứa đại nhân chính là nơi này lớn nhất quan, cùng phía dưới một đám người ở chung cũng thực hòa hợp, Hứa phu nhân tự nhiên là các vị phu nhân nịnh bợ đối tượng. Các nàng còn tưởng rằng lần này yến hội có thể thấy Tô phu nhân cùng Hứa phu nhân cho hay, không thành tưởng hai vị này ở chung như vậy hòa hợp, là cố ý vẫn là. Không ít người quay tròn chuyển con ngươi. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, đại gia mặt ngoài đều là cười ha hả. Vòng qua tiền viện, chuyển qua liễu rủ môn, bất quá vài bước, liền đến yến hội phòng khách. Bên trong ly đan sen, nói cười yến yến, rất là náo nhiệt bộ dáng, Tô ma ma lãnh các nàng tới rồi vị ngồi hạ. Hứa phu nhân nhìn lướt qua, đều là quen thuộc gương mặt, chỉ trừ bỏ thượng đầu nữ tử. Viên mặt viên mắt, trẻ con phì, nhìn rất có thân thiết cảm, giống cái nhà bên tiểu muội muội. Đây là hứa phu nhân thấy bán hạ đệ nhất cảm giác. Hứa tỷ tỷ tới bán hạ dơ lên chén rượu, màu tím chất lỏng ở đặc chế pha lê trong chén rượu phi thường mê người. Đây là nhà mình nhưỡng rượu nho, tỷ tỷ nếm thử. Hứa phu nhân lúc này mới chú ý tới, mỗi người trước bàn đều có một cái pha lê chén rượu. Bàn tay trắng cầm lấy chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, quả nho quả mùi hương, hảo uống. Tỷ tỷ thích, trong chốc lát lấy hai bình trở về. Bán hạ rất là sang sảng hào phóng. Cái khác phu nhân giả ý ghen, sao không thấy tô phu nhân đưa chúng ta mấy bình rượu, chúng ta cũng thích hẳn. Đúng vậy, tô phu nhân cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bán hạ cười khẽ, không thành tưởng nhiều như vậy phu nhân ái uống nhà ta rượu, sửa ngày mai ta phải cùng cha hảo hảo nói một câu, thỉnh hắn ở Kiền Châu khai cái tử lầu, hiểu rõ đại gia nguyện vọng. Có lẽ là bán hạ lực tương tác rất mạnh, đại gia dần dần mà không ở câu thúc, liêu nổi lên bắt quái, phần lớn là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, bán hạ nghe được mùi ngon. Tiếp theo, không biết là ai khai đầu, lại xả đến hải tử trên người đi. Nghe nói tô phu nhân sinh một đôi long phượng thai, thật là vận khí tốt ta. Bán hạ trong lúc vô tình liếc đến hứa phu nhân trong mắt chợt lóe mà qua bi thường, có ý thức đem để tài mang đi địa phương khác. Mỗ vị phu nhân bán tín bán nghi, này rượu nho còn có thể làm làn da biến bóng loáng. Bán hạ gật đầu, nữ tử chút ít dùng để uống rượu nho, đối thân thể hảo, mỗi đêm dùng rượu nho đắp mặt nạ, sẽ làm làn da tinh tế bóng loáng trắng luột, ta mỗi ngày đều dùng. Chúng phu nhân vừa thấy, cũng không phải là sao. Nhìn một cái tô phu nhân làn da cùng mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau, căn bản không giống sinh quá hài tử người, trách không được tô đại nhân như vậy sủng ái nàng. Nói lên bán hạ, rất nhiều người thật là lại hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ nàng có cái như vậy tuổi còn trẻ tài hoa hơn người còn không có nhà kể tướng công. Đồng dạng, cũng là ghen ghét nàng có cái như vậy tuổi còn trẻ tài hoa hơn người còn không có nhà kể tướng công. Bán hạ, làm người hảo khó. Ở đây đều là chính phòng phu nhân, tuy rằng ngoài miệng nói tiểu thiếp chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc lao ra, trên mặt khinh thường, nhưng là đối mặt tự mình từ từ phát hoàng mặt cũng là bực bội. Thử hỏi, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Chương 87 được sủng ái là có lý do. Xem ra tô phu nhân được sủng ái cũng không phải không có nguyên do. Nhìn một cái nhân ra, nói lên bảo dưỡng làn da biện pháp một bộ, không riêng rượu vang đỏ mặt nạ trang phục, còn có sữa bò tắm gội từ từ. Ở đây các phu nhân hận không thể lấy cái tiểu sách vở đem tô phu nhân nói được mỗi câu nói đều nhớ kỹ. Này rượu vang đỏ mặt nạ trang phục khi nào có a? Bán hạ cười nói, các vị phu nhân không nên gấp gáp, đánh giá quá mấy tháng, tiểu lầu liền sẽ chạy đến Kiền Châu tới. Còn phải lại quá mấy tháng đâu? Không thể mau chút sao? Vị này tỉ tỉ đừng có gấp, bán hạ nói, kỳ thật trừ bỏ rượu vang đỏ mặt nạ, còn có dưa chuột mặt nạ, có thể cho làn da trở nên càng thêm thủy nhuận bóng loáng. Yến hội theo này một đề tài bùng nổ đến, vẫn luôn rằng co vài cái canh giờ mới kết thúc. Chúng phu nhân đối cái này thân thiết thả không keo kiệt chia sẻ hộ gia kỹ xảo chi châu phu nhân có hảo cảm. Ban đầu cho rằng nàng là cái thượng không được mặt bàn nữ tử, cùng những cái đó dáng vẻ cạnh cỡm hồ mị tử di nương giống nhau, không thành tưởng lại là như vậy một cái đáng yêu hào phóng, tính tình sang sảng người. Yến hội sau, bán hạ nhật tử phong phú lên, mỗi cách mấy ngày, liền có một ít phu nhân tới cửa tìm bán hạ tán gẫu, mặc kệ các nàng là nịnh bợ cũng hảo, là thiệt tình tương đãi cũng hảo, bán hạ nhật tử cuối cùng không như vậy không thú vị. Trong đó tới nhất cần muốn thuộc hứa phu nhân, ngay từ đầu là bởi vì hứa đại nhân có điều công đạo, làm hắn phu nhân tự nhiên không thể kéo chân sau. Sau lại tiếp xúc nhiều, hứa phu nhân cũng có chút thích bán hạ tính tình, lui tới liền càng mật thiết. Bất quá gần nhất hứa phu nhân tâm tư đều đi niệm sơ cùng Huyền Lệ kia. Đối đãi bọn họ hai cái, so bán hạ đối bọn họ còn bà bối, có cái gì hảo ngoạn dùng tốt, một cái sọt hướng Chi Châu phủ đưa. Cái khác phu nhân thấy thế, không rõ nguyên do, sôi nổi nói theo. Bán hạ có thể nói là thu lễ thu tới tay rút gần, ở Tô Chí Viễn điểm bá hạ, bán hạ đem những cái đó quý trọng lại không hy đồ vật, vui tươi hớn hở toàn bộ nạp vào kho chung. Dựa theo Tô Chí Viễn nói, ngươi nếu là không thu, đám kia người ngược lại bất an, vì cầu cấp dưới tâm an, bán hạ đành phải ra mặt dạy thu chứ. Nói trở về, này hứa phu nhân vì sao như vậy thích Huyền Lê cùng Nghiệm Sơ đâu? Bán hạ trộm tìm hiểu quá. Hứa phu nhân tuổi trẻ khi, mang thai, đáng tiếc đẻ non, vẫn luôn không có con, lúc sau làm chủ vì hứa đại nhân nạp mấy phòng thiếp, vẫn luôn lăn lộn đến ba mươi mấy, đều không một tử nửa nữ. Thời gian lâu rồi, hứa đại nhân cũng từ bỏ, không hề nạp thiếp, hơn nữa phân phát trong nhà di nương. Nguyện ý một lần nữa kết hôn, cho các nàng một số tiền. Không muốn đi, đưa các nàng đi thôn trang thượng, ăn ngon uống tốt cúng phụng, ít nhất nửa đời sau áo cơm vô ưu. Đến bây giờ hai người đều hơn 40 tuổi, nửa cái chân bước vào hoàng thổ, vợ chồng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mãi, Nghiệm Mùng Một vào cửa liền nứt ra rồi miệng. Nghiệm Sơ lại đây mãi nơi này, lại cho ngươi mang theo hảo ngoạn đồ vật đâu. Hứa phu nhân một phen bế lên Nghiệm Sơ. Chơi. Nghiệm Sơ con ngươi phát ra ra tinh lượng quang. Hứa phu nhân không ra một bàn tay lấy ra hộp phong với trên bàn, ý bảo nha hoàn mở ra. Nghiệm Sơ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, ở nhìn thấy hộp đủ loại khắc gỗ khi, a đến một tiếng kêu sợ hãi, bẹp một ngụm thân ở hứa phu nhân trên mặt. Bán hạ mắt tế, nhìn ra này toàn bộ đều là gỗ tử đàn điêu khắc mà thành, thả góc cạnh mài rua thực bình, trên mặt bóng loáng, không có gai ngược, có thể thấy được hứa phu nhân là dùng tâm đắc, đà tạ hứa phu nhân. Nghiệm Sơ đứa nhỏ này ta là thiệt tình thích, nếu Nghiệm Sơ đều kêu ta một thân mãi, ta đại ngươi 20 tuổi, ngươi không chê, đã kêu ta một tiếng hứa thẩm bãi. Bán hạ biết nghe lời phải, hứa thẩm. Nghiệm Sơ rẽ rủa muôn xuống dưới, chỉ vào khắc gỗ, muôn chơi. Một già một trẻ không coi ai ra gì ở trên thảm chơi tiếp. Bán hạ thấy không bản thân chuyện gì, liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn khởi điểm tâm. Nhật tử từng ngày đi qua. 9 tháng. Thánh chỉ đến. Trước tiên nhận được tin tức mọi người tụ tập ở bến tàu chờ. Tô Chí Viễn dẫn mọi người ở phía trước, bán hạ ở hắn phía bên phải, một thân phết đất màu xanh ngọc cáo mệnh phục, đầu đội chân châu đầu quan, cả người càng thêm đoan trang. Đồng chi hứa đại nhân Huệ Thê Lạc Hậu Tô Chí Viễn một bước. Ở phía sau là lớn lớn bé bé quan viên cùng rậm rạp bá tánh. Rất nhiều bá tánh nhỏ giọng nhiệt liệt thảo luận, đây là làm sao vậy, lại có cái gì đại nhân vật muốn tới. Ta tỷ phu gia thân thích liền ở Chi Châu Phủ, nghe nói hoàng thượng. Tê mọi người đồng thời đến hút một hơi, lẳng lặng nghe. Người nọ tiếp vừa rồi nửa câu lời nói, hoàng thượng ý chỉ muốn tới. Các ngươi này cái gì biểu tình, các ngươi biết lần này là bởi vì sự tình gì sao? Có người tò mò, là bởi vì cái gì? Nghe nói nhân thần kêu bí hề hề, Chi Châu đại nhân nghĩ ra giải quyết lũ lụt hảo biện pháp, hoàng thượng phái người tới cấp chúng ta thống trị lũ lụt. Mọi người nghe nói cũng không có thật cao hứng, rất nhiều người hưng phấn bắt quái mắt cũng lập tức tinh thần sa sút đi xuống. Lũ lụt thống trị nhiều năm như vậy, biện pháp gì chưa thử qua, có ích lợi gì? Đúng vậy, còn cho là cái gì chuyện tốt như đâu. Có người phản bác, lời nói cũng không thể nói như vậy, Chi Châu đại nhân chính là thánh thượng khâm điểm trạng nguyên lang, kia chính là có thật bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ coi như thượng Chi Châu. Có sùng bái Tô Chí Viễn thư sinh nói, đây chính là Đông Dương quốc trước mắt mới thôi tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang, là ta chờ học tập mẫu mực, hắn nhất định có hảo biện pháp có thể giải quyết lũ lụt, năm rồi nào thứ lũ lụt, sẽ có thánh chỉ lại đây. Đại gia hai mặt nhìn nhau, hình như là không có. Thư sinh nói, này thuyết minh cái gì? Chúng ta Chi Châu đại nhân giải quyết lũ lụt biện pháp liền bệ hạ đều tán thành, kia khẳng định là hữu dụng. Không ít người bị tẩy não thành công. Do dự nói, cũng không biết này Chi Châu đại nhân là dùng biện pháp gì giải quyết lũ lụt, vẫn là giống như trước đây tu bá sao. Hừ, tới tới. Theo bờ biển thuyền lớn càng ngày càng gần, các ba cánh đều đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt tụ tập ở đầu thuyền. Tô Chí Viễn kinh ngạc, không nghĩ tới tới thế nhưng là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân Hỷ Công Công, phía sau còn mênh mông quần quận đi theo một đám tiểu thái giám, nâng một đống đại cái dương. Hỷ Công Công tiêm tế thanh âm vang lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Huyên thuyên niệm một đống, bán hạ một câu không hiểu, này thánh chỉ viết rất có văn hóa, tất cả đều là thể văn ngôn. Bán hạ ám chọc chọc hỏi Tô Chí Viễn, tướng công, ngươi nghe hiểu không? Tô Chí Viễn bất đắc dĩ, ta tốt xấu là chẳng nguyên. Bán hạ, đến, nàng chính là nửa cái thất học. Tiếp chỉ bãi. Tô đại nhân. Tô Chí Viễn cung kính đứng dậy. Đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, công công một đường tàu xe mệt nhọc, vất vả, tại hạ ở trong phủ bị một ít điểm tâm nước trà, vọng công công đừng ghét bỏ. Hỉ công công nghe vậy, cười ha hả, vừa vặn này đó cái dương cũng đến nâng tiến đại nhân trong phủ, kia liền làm phiền. Đừng nhìn hỉ công công chỉ là cái thái giám, hắn chính là có thể ở hoàng thượng trước mặt nói thượng lời nói, các cung nương nương đều đến cho hắn vài phần bạc diện. Còn nữa, y đi theo Tô Chí Viễn hiện tại phẩm giai, còn không có hỉ công công cao đâu. Hỉ công công là thái giám tổng quản, chính tứ phẩm. Tô Chí Viễn nhậm Kiền Châu Chi Châu, từ ngũ phẩm. Một đám người mênh mông quần cuộn xuất phát đi Chi Châu Phủ. Chương 88 Kiền Châu Tiểu Lầu. Đãi bọn họ đi rồi, vang thật từ rộn ràng nhốn nháo trong đám người tễ ra tới, màu trắng góc áo không biết bị ai giẫm cái dấu chân, vạn bạch đi thượng một chân hắc, thật là bắt mắt. Công tử, chúng ta đi đâu? Gã sai vật con bao vây, xách theo bao nhiêu hành lễ đi theo phía sau, thở hổn hển hỏi. Vàng thật ghét bỏ nhìn tròng trắng mắt trên áo mặt dấu chân, trước tìm cái khách điếm ở lại. Hào lặng. Hai người đảo mắt lại biến mất ở trong đám người. Chi Châu Phủ, chính sảnh nội. Hỉ công công uống ngụm trà, nhà ta là phụng hoàng thượng chi mệnh, cấp đại nhân tặng đồ. Tiểu thái dám đem cái dương nâng tiến trong phòng, theo thứ tự bài khai. Đây là hoàng thượng mệnh nhà ta giao cho đại nhân, đây là phúc thọ mương công trình sở hữu tiền tài, đại nhân điểm điểm. Tiểu thái giám đem sở hữu cái dương toàn bộ mở ra, Tô Chí Viễn dù cho sớm có điều liêu, nhưng là ở nhìn đến nhiều như vậy trói lọi kim nguyên bảo khi, không khỏi liễu lưới, hoàng thượng lúc này nhi bỏ vốn gốc. Hỉ công công cười nói, lần này phúc thọ mương công trình liền toàn quyền giao cho đại nhân làm chủ, đại nhân đã là Kiển Châu quan phụ mẫu. Lại là nghĩ ra biện pháp giải quyết lũ lụt người, nói vậy không ai so đại nhân càng thêm hiểu biết, phúc thọ mương như thế nào kiến tạo thích hợp, hoàng thượng đây là tín nhiệm, nhìn chúng đại nhân nột. Tô Chí Viễn khiêm tốn, có thể bị hoàng thượng nhìn chúng, là hạ quan phúc khí. Hai người hàn huyên vài câu, hỉ công công nói, đại nhân trước vội vàng, nhà ta liền không làm phiền. Hạ quan đưa công công đi dịch quán Tô Chí Viễn để thượng hai bình cực phẩm rượu nho, nhân tiện còn có mấy trương ngân phiếu. Công công tàu xe mệt nhọc, vất vả, nhà mình sản xuất rượu nho, không đáng giá cái gì, ngủ trước uống một hai khẩu, nhưng giải lao. Hỉ công công nhìn lướt qua ngân phiếu, bất động thanh sắc tiếp nhận, để vào trong tay áo, ngay sau đó trên mặt tươi cười càng rõ ràng, đại nhân khiêm tốn, hiện tại này rượu nho ở kinh thành hòa đâu. Liên hoàng thượng nhàn rỗi khi đều ai uống xoàng hai khẩu. Hai người vừa nói vừa cười đi dịch quán. Tô Chí Viễn lại lần nữa khi trở về đã mặt trời xuống núi. Bán hạ ăn mặc trung y gì trên đầu giường đọc sách, thấy Tô Chí Viễn trở về, quan tâm nói, ta làm tô ma ma ở phòng bếp để lại canh gà, tướng công cần phải uống chút canh hoặc là ăn chén canh gà mặt. Hảo, làm phiền nương tử. Bán hạ khoác áo khoác ngồi ở trước bàn, gọi tới tô ma ma, làm phòng bếp nhỏ bị ba chén canh gà mặt tới. Là, phu nhân. Tô ma ma sau khi lui xuống, Tô Chí Viễn khó hiểu nói, ba chén quá nhiều chút, đại buổi tối, ta ăn không xong. Bán hạ khó được nhìn đến Tô Chí Viễn như vậy đáng yêu ngây thơ bộ dáng, ta chờ tướng công đến bây giờ, ta cũng đói bụng. Tô Chí Viễn uống lên ly trà đi mùi rượu, trách ta, không trước tiên truyền tin tức trở về, hại nương tử chờ ta đến bây giờ. Bán hạ thấy cột thượng bò, nếu biết sai rồi, lần tới nhưng không cho lại trở về như vậy vãn, nhìn này một thân mùi rượu. Tô Chí Viễn hảo tính tình đáp lời. Hỉ công công bên kia thế nào? Ngày mai hắn liền phải khởi hành hồi kinh. Tô Chí Viễn nói, lần này hoàng thượng như thế tín nhiệm với ta, không chỉ có cấp tài chính nhiều, cũng không có khác phái người lại đây, mà là toàn quyền giao từ ta, ít nhiều tấn vương. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai vợ chồng cái ăn ý mà đình chỉ nói chuyện với nhau. Thùng thùng tô ma ma gõ cửa, đưa tới ba chén nóng hôi hổi mặt. Bán hạ quấn chặt trên người áo ngoài, sắc trời không còn sớm, ma ma cũng đi nghỉ ngơi bãi, này chén sáng mai lại đến thu thập cũng không muộn. Là, nô tỳ cáo lui. Tô Chí Viễn thật là đói quá mức, bồi hỉ công công, chỉ lo uống rượu, trong bụng không điểm chữ hàng. Một chén mì xuống bụng, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Bán hạ múc một muỗng nước lèo đặt ở Tô Chí Viễn trước mặt, này canh hạ uống, tiên mà không nhị, không tồi, tướng công nếm thử. Liên bán hạ cái muôn uống một ngụm, hạ uống. Bán hạ trong chén nước lèo liền ở ngươi một ngụm ta một ngụm chung thấy đấy. Tướng công, ngươi nói Kim công tử thu được tin không? Lúc trước Tô Chí Viễn đồng thời gửi ra hai phong thư, một phong là cho trình cấp của hoàng thượng, một khác phong là cho vàng thật sự, tin Trung Hòa hắn đề ra ở Kiền Châu mở tiểu lầu sự tình. Kiền Châu hai cực phân hóa đặc biệt nghiêm trọng, có tiền rất có tiền, nghèo người liền cơm đều ăn không nổi. Ở Kiền Châu mở tiểu lầu, tức có thể cho tiểu bộ phận người một cái an ổn công tác, cũng có thể phương tiện Tô Chí Viễn nương sinh ý lui tới cùng Tấn Vương truyền lại tin tức. Tin là đồng thời gửi đi ra ngoài, tính tính nhật tử, tử thật hẳn là cũng tới rồi. Tướng công là nói hắn đã tới rồi Kiền Châu. Tô Chí Viễn gật gật đầu, chờ ngày mai Hỉ công công đi rồi, phỏng trừng liền sẽ tới. Quả nhiên, ngày thứ hai Tô Chí Viễn tiễn đi Hỉ công công sau, mới vừa trở lại Chi Châu Phủ, liền nhìn đến một cái bạch đi phiêu phiêu nam tử đứng ở trước phủ, cười đến vẻ mặt ôn nhu, tại đây gió lạnh lạnh run thời tiết trung, phe phẩy trong tay ngọc phiến, đại cứu tử, tiểu tẩu tử. Tử thật huynh đến đây lúc nào Kiền Châu? Mau trong phòng ngồi. Tô Chí Viễn vẻ mặt ý cười. Hôm qua liền đến, thấy đại cứu tử có chính sự nhi, không dám lên môn quấy rầy. Hai người vào chính sảnh, bán hạ phân phó nha hoàn thượng trà cùng điểm tâm. Vàng chân luôn về chính chuyện, hôm qua ta ở trong thành dạo qua một vòng, vừa rắc bên kia có một cái cửa hàng không tồi, vừa lúc lao bản cũng muốn bán cửa hàng, ta thấy giá cả không quý, liền trực tiếp cấp mua tới. Bán hạ nhướng mày, tốc độ rất nhanh nha. Tô Chí Viễn nói, xin ý thượng sự tình liền vất vả tử thật. Đều là người một nhà, có cái gì vất vả không? Cha mẹ, tiểu muội bọn họ như thế nào? Đều khá tốt. Vàng thật đấy mắt hiện lên một tia ôn nhu, tiểu muội mang thai, đã hơn 2 tháng. Thật tốt quá. Trong chốc lát ta phải viết một ít mang thai những việc cần chú ý, quay đầu lại ngươi trở lại kinh thành khi, hỗ trợ mang về cấp tiểu muội. Bán hạ khỏe miệng hai cái má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Làm phiên tiểu tẩu tử. Năm nay 9 tháng đặc biệt bận rộn. Vàng thật vội vàng trang hoàng cửa hàng, nơi nơi tuyên truyền, bán hạ từ giữa giúp không ít vội. Rất nhiều tới tìm bán hạ đánh bài phu nhân đều đã biết ở vượng giác sắp muốn khai một nhà tử lầu. Bên trong có các nàng chờ đợi đã lâu rượu vang đỏ mặt nạ. Rất nhiều Kiền Châu quan viên ở biết tử lầu sau lưng người là Tô Chí Viễn khi, đều chờ khai trương ngày đó. Nhiều mua chút rượu nho đặt ở trong nhà, tốt như vậy biến tướng tặng lễ cơ hội ai sẽ bỏ qua. Tô Chí Viễn mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, phúc thọ mương công trình dừng ở đầu vai hắn, sở hữu sự tình hắn đều đến nhất nhất an bài hảo, mỗi ngày thiên không lượng liền dậy, nguyệt thượng trung đầu còn không có trở về, người đều gầy ốm. Các ba cánh nhìn đến quan phủ gián bố cáo tất cả đều sôi trào. Này mặt trên viết đến cái gì? Như thế nào đại gia như vậy cao hứng? Một lao hán lôi kéo một vị trung niên nam tử hỏi. Mặt trên viết, Kiền Châu tu sửa phúc thọ mương, muốn trinh trắng đinh, một tháng 450 văn, còn bao một đốn cơm chưa lý. 450 văn. Như vậy nhiều a. Lao hán vẫn đục đôi mắt lập tức có quang, quang ra, ta muốn báo danh, ta muốn báo danh. Chương 89 cái gì kêu lưu manh. Đại gia an tĩnh nha dịch hô to, tưởng báo danh xếp thành hàng, lại đây đăng ký. Nhiều loạn trật tự người không cần. Mọi người vừa nghe, tự phát xếp thành hàng, bài đến xa, nhìn phía trước như vậy nhiều người, không khỏi nôn nóng, quang ra, lúc này chiêu nhiều ít cá nhân. Đúng vậy, báo danh người nhiều như vậy, đừng không tới chúng ta, người liền chiêu đầy. Nha dịch giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, mọi người dựng lên lỗ tai nghe. Lần này phúc thọ mương công trình to lớn, không cái mấy năm thời gian hoàn thành không được. Đại nhân vì nhanh hơn hoàn thành, chiêu người tương đối nhiều, hơn nữa còn chia làm bạch ban, ngọ ban cùng văn ban. Đám người lập tức tạc, nói như vậy, chúng ta đều có thể đi. Nha dịch gật đầu, không dám nói toàn bộ, đại bộ phận người đều là có thể tới. Cái gì kêu bạch ban a? Phía dưới có người hỏi. Nha dịch suy tư một lát, đại nhân nói như thế nào tới? Bạch ban chính là từ giờ mẹo đến buổi trưa, bao một đốn cơm trưa. Tô Chí Viễn không biết khi nào xuất hiện ở báo danh chỗ. Các ba cánh trên mặt tràn đầy tươi cười, hô to đại nhân. Tô Chí Viễn ý bảo đại gia an tĩnh, lại tiếp theo giải thích nói, ngọ ban là từ buổi trưa mạt đến giờ thìn, bao cơm chiều 450 văn một tháng. Văn ban là từ giờ thìn mạt đến giờ dần, không cơm tháng, 550 văn một tháng. Lao hán run rẩy giơ lên tay, đại nhân, ta có thể thượng văn ban sao? Ta tôn tử bị bệnh. Không có tiền y yể, ta cái gì sống đều có thể làm. Có nhận thức lao hán ba tánh thế hắn nói chuyện, đúng vậy, Trương lão nhân trong nhà khó khăn, hài tử hắn nương sớm chút năm đi rồi, Trương lão hán mấy năm nay thân thể cũng không tốt, trong nhà trong ngoài đều là Trương lão hán nhi tử lo liệu, nhật tử khổ a. Tô Chí Viên nói, lão nhân gia, chúng ta tu sửa phúc thọ mương công trình là thực vất vả, yêu cầu chính là tráng hán. Không chờ Tô Chí Viên nói xong, lão bá liền nổi lên nước mắt, đại nhân, cầu xin ngươi, ta cái gì đều có thể làm, nhiều trọng đồ vật ta đều kháng đến động. Như vậy đi, ngươi đâu, thế ngươi nhi tử báo cái danh, ta cho hắn an bài ở văn ban, đến nỗi ngươi, có thích hợp sai sự ta cái thứ nhất thông chi ngươi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Lão bá kích động liền phải quỳ xuống, bị Tô Chí Sa ngăn lại. Ở Đông Chi, sư gia cùng với đại gia phối hợp hạ, phúc thọ mương công trình đâu vào đấy triển khai. Trong đó vui vẻ nhất không gì hơn các thôn thôn dân. Kiền Châu năm nay lũ lụt nghiêm trọng, hoa màu thu hoạch cũng không tốt, đối với hàng năm rửa điền ăn cơm thôn dân tới nói, lại là cái đả kích, mắt thấy không mấy tháng liền phải qua mùa đông, đại gia cả ngày khuôn mặt u sầu đầy mặt. Liền tại đây đương khẩu, bầu trời rơi xuống một cái bánh nướng lớn, quan phủ nhận người đào mương, một tháng hơn 400 văn, còn cơm tháng. Thật tốt sự tình nha. Thôn dân nhiều nhất chính là cái gì? Là sức lực, là thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo lao động có thể tồn không ít tiền đâu, cái này mùa đông không đói chết. Nhoáng lên tới rồi cuối tháng 9, thời tiết càng thêm lạnh, nhưng này cũng không ảnh hưởng vượng giác náo nhiệt. Một ít phu nhân tiểu thư thiên không lượng liền phái gã sai vặt, nha hoàn ở vượng giác kim nhớ tiểu lầu cửa chờ. Vàng thật đứng ở trên lầu nhìn, không tồi không tồi, đều mau bài đầy nửa con phố. Công tử, canh giờ tới rồi. Vàng thật gật đầu, vung tay lên, cây quạt bá đến một chút mở ra, đi đi, chúng ta đi xuống. Ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt, tiểu lầu cửa mở, vàng thật đơn giản nói vài câu, cắt lụa đỏ. Hôm nay là kim nhớ tiểu lầu khai trương nhật tử, vì cảm tạ đại gia duy trì, phàm là mua sắm kim ngạch mãn 120, đưa pha lê chén rượu một bộ. Ngày đầu tiên sinh ý ngoài dự đoán hảo, vàng thật bận việc cả ngày, vui dạo dược đi tìm Tô Chí Viễn chia sẻ vui sướng, đều nói Kiền Châu mà thiên, người nghèo, ta xem đảo không thấy được, hôm nay sinh ý so với ta lường trước hảo quá nhiều. Tô Chí Viễn cười cười, không nói tiếp. Những cái đó phu nhân, một mua rượu vang đỏ mặt nạ chính là vài bộ, ra tay hảo phong thực. Bán hạ, có thể không lớn phương sao, bọn họ cũng đều biết tiểu lầu sau lưng người là Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn là ai? Kiền Châu tối cao quan. Còn không được hảo hảo nịnh bợ cấp trên. Còn nữa, lần trước ở trong yến hội, bán hạ vì rượu vang đỏ mặt nạ đánh lâu như vậy quảng cáo, rất nhiều phu nhân đã sớm tâm động không thôi. Tô Chí Viễn nhảy qua cái này đề tài. Tử thật huynh tính toán tại đây ngốc bao lâu? Vàng thật đã sớm nghĩ tới, lúc này buột miệng tốt ra, nếu nơi này sinh ý thông thuận nói, ngốc cái 2-3 ngày liền trở về. Đại gia gần nhất đều rất bận, qua loa hàn huyên vài câu liền trở về phòng. Bán hạ tắm rửa trở về, liền thấy Tô Chí Viễn đầu trong chiều, nghiêng người nằm ở giường nệm thượng, tướng công gần nhất vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi bãi. Bán hạ dừng lại sát tóc tay, tướng công, ngủ rồi. Đi vào vừa thấy, quả nhiên, mộ nam nhân trên tay thư rất ở giường nệm thượng, thật dài lông mi xuyên thấu qua ánh nến rắc một loạt mật mật ảnh ngược. Bán hạ nhìn mắt giường nệm đến giường khoảng cách, ở xem xét tự mình nhỏ xinh dáng người, quyết đoán từ bỏ ôm hắn hồi giường ý tưởng. Yên lặng từ trong ngăn tủ lấy ra một giường tân mền ở hắn trên người. Sau đó thổi đốt đèn, chính mình lên giường nghỉ ngơi. Một đêm mộng đẹp. Đông. Trong lúc ngủ mơ bán hạ bị trọng vật rơi xuống đất thanh âm bừng tỉnh, nhìn quanh một vòng, liền thấy Tô Chí Viễn chính vẻ mặt ngượng bức ngồi dưới đất. Bán hạ không nhìn xuống, phụt cười ra tiếng tới. Tô Chí Viễn ngượng bức nhìn nàng, lại nhìn chính mình vị trí cùng rơi xuống trên mặt đất chăn, buột miệng thốt ra, ta như thế nào ngủ nơi này? Ta chọc nương tử sinh khí. Bán hạ cười đến thẳng không dậy nổi eo. Tô Chí Viễn xoa tê dại mông, hướng bán hạ đi đến. Nương tử hôm nay thực vui vẻ. Ân. Bán hạ cười đến rừng không được tới. Kỳ thật còn có thể càng vui vẻ một chút. Bán hạ một phen kéo qua chăn che lại chính mình, cảnh giác nhìn nàng. Ngươi nhìn ngươi, tưởng chỗ nào vậy, ta chẳng qua là Tô Chí Viễn cố ý kéo không nói. Bất quá cái gì? Tô Chí Viễn thừa dịp bán hạ phân thần công phu, một phen đoạt lấy nàng chăn, tay không an phận lên. Đừng. Ha ha ha ha. Đừng cao ta này, ngứa. Ha ha ha. Tô Chí Viễn, ta làm nương tử vui vẻ, nương tử có phải hay không cũng muốn làm ta vui vẻ vui vẻ. Tướng công hôm nay không phải muốn đi phụ cận thôn thượng đi một chút sao? Bán hạ ý đồ nói sang chuyện khác. Huyền Lê Niệm Sơ thiếu cái muội muội. Tướng công không thể chậm trễ công vụ. Tô Chí Viễn tiếp được thực lưu loát, càng không thể chậm trễ sinh hài tử. Công vụ quan trọng. Sinh hoa quan trọng. Công vụ. Ô ô. Lưu manh. Tô Chí Viễn tả mị cười, hôm nay đến làm nương tử hảo hảo kiến thức một chút cái gì kêu lưu manh. Ngón tay thon dài thuần thục mà lột ra bán hạ quần áo, lỏa lộ vai ngọc kích thích mổ nam nhân hầu kết trên dưới vừa động. Gọi ca ca. Bán hạ còn tại làm không sợ dãy rua, thiên mau sáng, bất quá một canh giờ, tô ma ma các nàng liền sẽ tới. Ta đây có thể mau một chút. Tô Chí Viễn một phen bế lên bán hạ, đem nàng đặt lên bàn. Chương 90 cũ tập. Tô Chí Viễn đem bán hạ hai chân vờn quanh ở chính mình trên eo. Đầu ngón tay theo nàng phần bên trong đùi hướng về phía trước rời đi. Bán hạ duỗi tay ngăn cản, tướng công. Không cần. Tay bị Tô Chí Viễn nhẹ nhàng lột ra, nương tử miệng gạt người quỷ. Túi người ngậm lấy môi anh đảo, nhỏ vụn thanh âm từ môi răng gian truyền ra. Ngoài phòng thái dương chậm rãi bay lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong. Tô ma ma đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa. Tô Chí Viễn ôm bán hạ tưởng lại đến một lần. Bị một phen đẩy ra, đường náo. Hai người bằng phẳng hô hấp, nói, tiến vào bãi. Nhàn nhã ăn bữa sáng, thay đổi một bộ mộc mạc quần áo, đem mặt đổ thành than đen sắc. Tướng công, cổ cùng tay đều phải đổ, rất thật. Tô Chí Viễn. Do dự sau một lúc lâu, trung quy vẫn là nhịn không được đã mở miệng, nương tử, này có thể hay không quá tối chút. Bán hạ giơ lên tay nhìn mắt, sẽ không nha, khá tốt. Ta là nói ta. Có thể hay không quá tối điểm. Bán hạ quay đầu, sửng sốt trong chốc lát, lại nhanh chóng quay lại đi, liều mạng nghẹn cười, như vậy khá tốt, chúng ta đi thôi. Hai người bên người đi theo đồng dạng đem mặt đồ hát như ý, ba người chậm gì gì ở trên phố đi. Nơi xa chỗ ngoặc khẩu, một chỗ nơi ở trước vây quanh thật nhiều người, Tô Chí Viễn đám người tò mò đi qua, chen qua đám người, chỉ thấy một cái phụ nữ tán tóc, trên tay cầm đem một chế bảo kiếm nhảy tới nhảy lui. Bán hạ lôi kéo bên cạnh một người hỏi, đại tỷ, nàng đây là làm gì lặc? Đại tỷ thần bí hề hề nói, chữa bệnh đâu? Bán hạ, chữa bệnh. Ánh mắt trên dưới nhìn quét mắt cái kia ở loạn nhảy phụ nữ, bán hạ trong lòng suy đoán, chẳng lẽ người này đầu óc có tật xấu? Yêu cầu chữa bệnh. Nàng có bệnh gì? Đại phu có tới không? Bán hạ hỏi đại tỷ. Đại tỷ vẻ mặt mạc danh nhìn bán hạ. Có hảo tâm vây xem bá tánh giải thích nói. Nàng là tiên cô, ở thi pháp đầu, sinh bệnh chính là này hộ nhân gia phu nhân. Bán hạ như mày, tiên cô làm pháp, kia phu nhân bệnh là có thể hảo. Có người lời thề son sắt, chỉ cần không có làm chuyện trái với lương tâm, tiên cô thi pháp xin chỉ thị bầu trời thần tiên lúc sau, bệnh là có thể hảo. Kia nếu là bệnh không hảo đâu, đó chính là làm chuyện trái với lương tâm, nếu không chính là không cái kia phúc khí. Nói hiệu nói vượng. Tô Chí Viễn chiều cái kia đang ở thi pháp thuật tiên cô nói, bà điên, đừng ở chỗ này lừa gạt đại gia, chạy nhanh đi. Này hộ nhân gia chủ nhân là cái bụng vệ nam tử, thấy Tô Chí Viễn nhiễu tiên cô thi pháp, vừa mới chuẩn bị ngăn trở, liền nghe thấy Tô Chí Viễn đối hắn nói, sinh bệnh lý nên tìm y để hỏi dược, như thế nào có thể tin tưởng loại này siếp. Ta phu nhân bệnh tình ta nhất rõ ràng, chỉ có tiên cô có thể trị đến hảo. Tô Chí Viễn một tiếng cười lạnh. Kia nếu là chị không hết đâu. Là ngươi phu nhân làm chuyện trái với lương tâm vẫn là phúc khí mỏng. Nam tử nghẹn lời. Tô Chí Viễn kiên nhẫn quyền, sinh bệnh nên xem đại phu, như vậy bệnh mới có thể hảo. Nhà ngươi phu nhân là nơi nào không thoải mái. Đã nhiều ngày đi tả nghiêm trọng, bụng đau. Bán hạ nói, nay hẳn là bị cảm lạnh khiến cho đi tả, cụ thể còn muốn xem đại phu nói như thế nào, không nghiêm trọng nói, ăn mấy gián dược bệnh thì tốt rồi. Nam tử không dám tin tưởng, ăn mấy gián dược là có thể hảo. Được đến bán hạ khẳng định sau khi trả lời, nam tử vẫn cứ không tin, cương tử đoạt lý, chúng ta nơi này sinh bệnh đều là thỉnh tiên cô, có không ít người đều bị tiên cô trị hết đâu. Tô Chí Viễn không để ý tới hắn ngôn ngữ, cho như ý một khối lệnh bài, đi đem trong thành nổi tiếng nhất Trương Đại Phu mời đi theo. Đúng vậy như ý lãnh mệnh lệnh nhanh chóng biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Bất quá một lát, Như Ý cùng Trương Đại Phu liền tới rồi. Trương Đại Phu là trong thành nổi tiếng nhất Đại Phu, đáng tiếc Kiền Châu đại bộ phận người đều tin vu thuật, sinh bệnh cũng chỉ thỉnh tiên cô tới xem, ngược lại là y quán thực quản cung ế. Đại Phu Tô Chí Viễn tiến lên, nhà này phu nhân đi tả bụng đau, làm phiền ngài cấp nhìn xem là cái gì nguyên nhân. Trung niên nam tử lấp kín môn, không cho bọn họ đi vào. Tô Chí Viễn nói, ngươi khiến cho Đại Phu vào xem, lần này tiền khám bệnh cùng dược tiền, ta cấp. Trung niên nam tử nghĩ dù sao không cần chính mình tiêu tiền, nhìn xem liền nhìn xem, vạn nhất thật tốt đâu. Trương Đại Phu tinh tế hỏi qua phu nhân bệnh tình, vọng, văn, vấn, thiết sau, khai ra phương thuốc, vị này phu nhân không có gì vấn đề lớn, chính là đã nhiều ngày có chút bị cảm lạnh, uống thượng mấy gián dược thì tốt rồi. Tô Chí Viễn ý gì theo ước định sảng khoái cho tiền. Trung niên nam tử nửa tin nửa ngờ đem dược chiên cấp phu nhân uống xong đi. Như vậy một làm ầm ĩ liền đến giữa trưa, Tô Chí Viễn cùng bán hạ ở ven đường tùy tiện tìm ra quán mì giải quyết cơm trưa vấn đề. Trong chốc lát còn đi trong thôn sao. Tô Chí Viễn sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đi, nương tử chính là mệt mỏi. Nếu không ta trước đưa nương tử hồi phủ. Như vậy điểm lộ, có cái gì mệt? Hai vị khách quan, mặt tới. Bán hạ bỗng nhiên ôm bụng, lão bản, này phụ cận có hay không hảo một chút? Ta gần nhất luôn bụng đau. Có, ngươi thấy con đường kia không, phía trước quẻo trái đệ nhị ra chính là, ngươi đi tìm Hà Tiên Cô, nhưng Linh. Bán hạ, ngươi ngày thường sinh bệnh cũng là tìm nàng sao. Đúng vậy. Lão bản nói xong liền tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Bán hạ nhỏ giọng đối Tô Chí Viễn nói, xem ra địa phương bá tánh thực tôn trọng vu thuật. Sắc thật Tô Chí Viễn nói, Như Ý, quay đầu lại truyền lời cấp Tô Tam, làm hắn nhìn chằm chằm hôm nay trị liệu vị phu nhân kia. Chờ nàng bệnh hảo lúc sau, lập tức nói cho ta là, đại nhân. Ba người vội vàng dùng cơm trưa, thuê một chiếc xe ngựa đi phụ cận trong thôn. Lái xe tiểu ca làn da ngăm đen, hơn 20 tuổi bộ dáng, thực hay nói, các ngươi là từ nơi khác tới bãi. Đúng vậy. Ta liền nói sao, các ngươi khẩu âm không giống bản địa. Tô Chí Viễn dứt khoát ngồi ở xe ngựa bên ngoài, ngươi như thế nào xưng hô. Đều ta lão mã liền thành. Tô Chí Viễn ngồi ở lão mã bên cạnh lẩm bẩm việc nhà, ngươi này lái xe kỹ thuật không tồi. Mã ca ngượng ngùng cười cười, nhà ta trước kia có ngưu, ta sẽ đuổi ngưu, sau lại từ địa chủ khiến cho ta đi cho hắn đuổi mã, ngồi mấy năm mã phu. Sau lại như thế nào không làm? Sau lại, cha ta lên núi săn thú gặp nạn, ta nương không bao lâu cũng đi rồi, trong nhà thê nhi muốn chiếu cố, ngoài ruộng cũng muốn chăm sóc, liền không có làm mã phu. Hiện tại bản thân thuê một chiếc xe ngựa, ngày thường làm kéo người sống. Trường Thọ thôn ngươi thuộc sao? Này ngươi liền hỏi đối người lão mã nói, ta chính là ở Trường Thọ thôn trường đại. Trong chốc lát ngươi có thời gian nói, có thể mang chúng ta đến Trường Thọ thôn đi dạo sao? Lão mã vô bộ ngực, không thành vấn đề, Trường Thọ thôn không ai so với ta chín. Đúng rồi, các ngươi tới Trường Thọ thôn là làm gì? Tô Chí Viễn nói được sát có chuyện lạ. Đều nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, nơi nơi đi vừa đi đối với. Lão mã cả đời đều không biết chữ, lúc này nghe được Tô Chí Viễn trong miệng nhảy ra tới một đám quen thuộc lại xa lạ từ, vô cớ cảm giác gáp lực sơn đại. Chương 91 khí tử hố. Này đó, ta cũng nghe không rõ lão mã cục lốc đuốt cái hót, còn có nửa canh giờ liền đến, trong chốc lát ta mang các ngươi đi Trường Thọ thôn đi dạo. Hảo. Tô Chí Viễn một lần nữa trở về bên trong xe ngựa. Đề đề tiếng vó ngựa ở nông thôn đường nhỏ dị thường rõ ràng. Cửa thôn lão nhân nhìn đến lão mã vui vẻ chào hỏi, đã về rồi. Mã thúc, mã thúc. Hai ba cái hải tử vây quanh lão mã đảo quanh. Đừng náo, mã thúc trong xe có khách nhân đâu. Lão nhân vừa nghe có khách nhân, thét to làm hải tử đến một bên chơi. Đại hoa tử nhị hoa tử một bên đi chơi, đừng phiền ngươi mã thúc. Lão mã giá xe ngựa tới rồi nhà mình viện môn khẩu. Cha! Một cái 5-6 tuổi nam hải từ trong viện chạy ra. Mã thúc một phen bế lên hắn. Như ý trước xuống dưới, Tô Chí Viễn ngay sau đó cũng xốc lên màn xe nhảy xuống, sau đó xoay người đem bán hạ ôm xuống dưới. Mã thúc nhi tử tránh ở phụ thân trong lòng ngực trộm nhìn bọn họ. Bán hạ mặt nóng lên. Nhưng là trên mặt đồ màu đen, cũng nhìn không ra tới. Mã thúc nương tử từ trong phòng mặt ra tới. Đây là nhà ta nương tử, Xuân Nương Mã Thúc hướng Tô Chí Viễn đám người giới thiệu, sau đó lại đối Xuân Nương nói, đây là ta vài vị khách nhân, vị tiểu huynh đệ này là nghiên cứu học vấn, thác ta dẫn bọn hắn tới trường thọ thôn nhìn xem. Hai bên cho nhau chào hỏi, Mã Thúc nhiệt tình nói, hiện tại Thái Dương Đại, nếu không trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một lát. Tô Chí Viễn cười cự tuyệt, buổi tối còn phải chạy trở về, chúng ta còn có khác sự tình. Mã Thúc nhi tử có lẽ là thật lâu không thấy hắn, ôm hắn không chịu buông tay, Mã Thúc chính vì khó. Tô Chí Viễn nói, nhiều hài tử cũng không ngại. Xuân Nương đi tới, Bảo Nhi, trước tới nương này, cha trong chốc lát trở về lại bồi ngươi chơi. Bảo Nhi nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn mẫu thân, hiểu chuyện xuống dưới. Một đám người ở đường nhỏ thượng đi dạo lên, phóng nhãn nhìn lại, đều là nhà tranh, chỉ có mấy hộ cũng không tệ lắm nhân ra đáp thổ phôi phòng, gạch xanh phòng càng đừng nói nữa, một cái đều không có. Ngoài ruộng nông làm thôn dân thấy Mã Thúc nhiệt tình chào hỏi, ở nhìn thấy Tô Chí Viễn đám người khi, lộ ra tò mò ánh mắt. Tô Chí Viễn dẫn đầu mở miệng, năm nay thu hoạch thế nào? Nói lên cái này, các thôn dân đều là một bụng nước đắng, đừng nói nữa, cực cực khổ khổ loại lương thực đều bị lũ lụt làm hỏng. Đúng vậy, có người phụ họa, ở quá đoạn thời gian là có thể thu hoạch vụ thu, hy vọng ông trời khai ân, đừng ở có lũ lụt. Chi Châu đại nhân không phải nghĩ ra giải quyết lũ lụt biện pháp sao? Có người nói nói. Một vị lão nhân xua xua tay, trước kia cũng không thiếu lăn lộn, ngươi nhìn xem, có ích lợi gì, nên thế nào còn thế nào. Bất quá Chi Châu đại nhân là một quan tốt ta, nhà ta nhi tử ở đảo Phúc Thọ Mương, một tháng có thể lấy vài trăm văn đâu. Tô Chí Viễn tập trung nhìn vào, người nói chuyện lại là lần trước ở báo danh chỗ muốn quỳ xuống Trương Lao Hán. Trương Lao Hán nói khiến cho rất nhiều người cộng mình, các ba cánh sôi nổi khen khởi Chi Châu đại nhân tới. Nếu không hai người tới trường thọ thôn là lâm thời nảy lòng tham, bán hạ đều phải cho rằng đây là có người trước tiên an bài. Nam Hoa Tử, nhà ngươi là nào? Trương Lão Hán hỏi Tô Chí Viễn. Ta đi ngang qua Kiền Châu, nghĩ đến nhìn xem nơi này nhân văn phong mạo. Nơi này có gì đẹp, muốn gì gì không có. Trương Lão Hán nhìn Tô Chí Viễn, ta sao nhìn ngươi có điểm quen mắt đâu? Tô Chí Viễn đạm cười, ta là lần đầu tiên tới Kiền Châu. Có người cười Trương Lão Hán. Chẳng lẽ này vẫn là ngươi thân thích không thành? Trương Lão Hán ngượng ngùng cười cười. Mã Thúc mang theo Tô Chí Viễn tiếp theo đi phía trước đi, phía trước là Trường Phúc Thôn, ly chúng ta thôn rất gần. Nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc hỗn loạn gió thu, đứt quãng truyền vào bán hạ trong tai, đây là cái gì thanh âm? Tô Chí Viễn dừng lại bước chân, hình như là trẻ con tiếng khóc. Mã Thúc nhìn nơi xa rậm rạp trong rừng cây hô to, đừng đi bên kia, âm khí trọng. Bán hạ nhíu mày. Âm khí trọng. Chẳng lẽ là người chết phần mộ? Mã Thúc gấp úng. Bán hạ nhắc tới bước chân hướng bên kia đi, ta đây chính mình đi xem. Tô Chí Viễn cũng đi theo, không nói một lời. Mã Thúc thấy ngăn trở không được, sắc mặt thống khổ nói, nơi đó là khí tử hố. Khí tử. Tô Chí Viễn cắn tự phá lệ rõ ràng dùng sức. Ô ô. Ô ô mới vừa nghe tới tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng. Tô Chí Viễn cùng bán hạ nhìn nhau. An ý mà hướng khí tử hố đi đến. Đứng ở khí tử hố bên cạnh, thăm dò hướng trong xem, sâu không thấy đáy, một mảnh hắc ám, liền ngày mùa thu ấm dương tựa hồ đều xem nhẹ bên này, chút nào quang mang đều thấu không đi vào. Bán hạ đánh cái rung mình, trẻ con tiếng khóc càng thêm rõ ràng, từ màu đen vực sâu truyền đi lên. Tướng công, chúng ta bán hạ còn chưa nói xuất khẩu nói đã bị một nữ nhân tiếng thét chói tai đánh gãy. Nơi xa nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một vị tuổi trẻ nữ tử, mặt sau còn đi theo một vị hùng hùng hổ hổ lao phụ nữ. Tuổi trẻ nữ tử trên người ăn mặc tẩy đến trắng bệnh, đầy những lô và xiêm y hề, tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, ta hài tử, nương tại đây, nương tới. Mặt sau đuổi theo nàng lão phụ nhân lôi kéo nàng, ngươi cho ta trở về, đồ vô dụng. Vừa nói vừa dùng tay véo trên người nàng thịt, hạ không ra trứng gà mái. Liền đứa con trai đều sinh không ra, cút cho ta về nhà đi, mất mặt xấu hổ đổ vỡ. Tuổi trẻ nữ tử khóc đỏ mắt, cũng không biết từ đâu ra sức lực, tránh thoát trói buộc, cũng không thèm nhìn tới hướng hố phóng đi. Lão phụ nhân đứng ở mặt trên, liên tiếp dơ bẩn từ ngữ tử trong miệng phun ra tới. Một lát, hố hạ truyền đến nữ tử khàn cả giọng tiếng kêu, ta nữ nhi, a a a a a a. Ngay sau đó, phanh đến một tiếng vang lớn truyền đến, hoàn toàn an tĩnh. Lão phụ nhân trong miệng còn đang nói cái gì khó nghe nói, bán hạ cũng đành phải vậy, chỉ nhìn Tô Chi Viễn, tướng công, chúng ta đi xuống nhìn xem. Mã Thúc khuyên bảo nói tới rồi miệng biến thành, ta cũng cùng các ngươi một khối đi. Như ý không nói một lời, đi theo phía sau. Mấy người theo bên cạnh, dẫm lên một ít nhô lên cục đá, chậm rãi bỏ đi xuống. Nương tử, cẩn thận. Ân. Tới rồi đáy hố chỗ đã thấy hết thảy, tuyệt đối điên đảo bán hạ nhận chi, nhân tâm đáng sợ, so với mặt thế tiến đến khi chút nào không cho. Đáy hố tràn đầy thi thể, đều là chút mới sinh ra hải tử thi thể, bất quá hai tay trưởng lớn nhỏ. Có ở ném xuống tới khi đụng vào đáy hố cục đá, máu tươi chảy đầy đất, biến thành nâu đen sắc, có thi thể đã hư thối, trên người đều là dòi bọ, có sắc mặt phát tím, đã chết không bao lâu. Bán hạ thấy được mới vừa rồi nữ tử, cái chán tất cả đều là huyết, trong lòng ngực còn ôm chặt một cái nữ anh. Tô Chí Viễn đi qua đi, duỗi tay ở nàng mũi hạ cùng cổ chỗ sờ sờ, lại ngẩng đầu khi, khóe mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng, đại nhân, hài tử đều đã chết. Không ai nói chuyện, phối hợp này địa ngục cảnh tượng, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dũng mãnh vào trong lòng. Bán hạ nói, chúng ta tìm xem có hay không may mắn còn tồn tại hài tử, mới vừa rồi không phải nghe được trẻ con tiếng khóc sao. Chương 92 khí tử hố, nhị. Mọi người khom lưng tìm kiếm, càng tìm càng là tâm lạnh. Nơi này có cái sống trẻ con. Như ý đột nhiên hô to. Tô Chí Viễn đám người bước nhanh đi đến, một cái toàn thân, đầy người bùn đất hải tử an tĩnh nằm ở nơi đó. Tô Chí Viễn cởi áo ngoài bao vây khởi trẻ con, chúng ta đi về trước. Thôn thượng nhưng có đại phu. Bán hạ nhìn về phía Mã Thúc. Có cái xích cước đại phu, các ngươi trước đem hải tử đưa đến nhà ta. Mấy người vội va đi. Phong trộn lẫn hợp lại một cổ thi xú vị phiêu hướng ven đường thôn dân, có chuyện tốt thôn dân ở chú ý tới trong tay bọn họ hài tử khi, không nói một lời đi theo bọn họ phía sau. Xuân Nương, Xuân Nương. Nghe được Mã Thúc vội vàng thanh âm, Xuân Nương vội vàng từ trong phòng ra tới. Thiêu chút nước sôi, cấp đứa nhỏ này tắm rửa một cái. Xuân Nương lúc này mới chú ý tới Tô Chí Viễn trong lòng ngực cái kia thắng được, sắp hít thở không thông trẻ con, không nói hai lời. Lập tức chuẩn bị nước sôi, thuận tiện tìm chút bảo nhi khi còn nhỏ quần áo. Mã Thúc đi đến viện môn ngoại, ai hỗ trợ đi đem trong thôn xích cước đại phu tìm tới. Một cái gương mặt hiền từ lão nhân ra đứng ra, ta đi. Những người khác gan tĩnh đứng ở viện ngoại, có đồng tình, có tò mò. Cuối cùng là có người nhịn không được mở miệng, lão Mã, đây là chuyện gì vậy? Ngươi sao ôm cái hải tử trở về? Trên người còn có cổ xú vị, xem ngươi trở về phương hướng. Chẳng lẽ là từ khí tử hố ôm trở về? Ngươi đừng ngớ ngẩn, đầu năm nay chính mình hài tử đều dưỡng không sống, còn thượng vội vàng dưỡng con nhà người ta. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói. Lao Mã nhìn Tô Chí Viễn đám người, sờ không chuẩn bọn họ ý tứ. Được rồi, ta biết đến, các ngươi về trước ra đi, ngoài ruộng việc đều không làm, toàn vây quanh ở này. Tuy rằng con trẻ vô tội, nhưng là đại bộ phận người đều khuyên lão Mã đừng xen vào việc người khác, tình yêu đến có cùng chi xứng đôi năng lực mới có thể, bằng không, đối ai tới nói, đều là một loại gánh nặng. Đại bộ phận người đều tan, chỉ số ít người còn đứng ở viện môn khẩu xem náo nhiệt. Theo xích cước đại phu đã đến, viện môn lạch cạch đóng lại, ngăn cách viện môn người ngoài tầm mắt. Xuân Nương cầm mấy bộ sạch sẽ cũ nát quần áo, hài tử giao cho ta thiêu thủy, các ngươi cũng đi tẩy tẩy. Quần áo đều là sạch sẽ, các ngươi tạm chấp nhận xuyên. Đại gia cảm tạ Xuân Nương, nhưng đều đứng ở tại chỗ không núp nhích, ánh mắt mọi người tụ tập ở xích cước đại phu trên người. Đứa nhỏ này chủ yếu là đòi đến, lại ở bên ngoài ngây người đã lâu, đông lạnh chứ, trước cho nàng tắm rửa một cái, uy điểm ăn, sau đó đi trong thành, tìm cái hảo đại phu cho nàng nhìn xem, trên người còn thiêu đâu. Xích cước đại phu nói xong, lão Mã bắt đầu ra siêu chủ ý. Thôn đầu có cái bán tiên, nếu không thỉnh nàng tới. Tô Chí Viễn đánh gây hắn nói, những cái đó vô dụng, đại gia thu thập một chút, một lát liền đi. Xuân Nương cấp trẻ con tắm rửa một cái, bọc một tầng bảo nhi khi còn nhỏ dùng qua bố. Mọi người bằng mau tốc độ tắm rồi, một đám người xuất phát đi trong thành. Lão Mã nhìn chằm chằm Tô Chí Viễn nhìn một hồi lâu, ta sao cảm thấy ngươi so vừa rồi trắng chút. Bán hạ cùng Tô Chí Viễn liếc nhau, yên lặng cúi đầu. Mới vừa rồi tắm rửa, hai người đã thực chú ý, liền đơn giản xử lý một chút, không nghĩ tới. Tô Chí Viễn nói sang chuyện khác, đi trong thành Trương đại phu kia, đứa nhỏ này trên người thiêu quá lợi hại. Hào lặc, lão mã nhanh hơn tốc độ. Như vậy khí tử hố có bao nhiêu? Tô Chí Viễn trầm giọng. Cơ hồ mỗi cái thôn phụ cận đều có một cái lão mã, nhắc tới việc này cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm nay thu hoạch không tốt, thật nhiều người đều là sống sờ sờ đói chết, nuôi không nổi hải tử. Bán hạ không hiểu, kia có thể không sinh à, nếu nuôi không nổi, lại muốn sinh, sinh lại muốn vứt bỏ, đây là cái gì lý? Lao mã lắc đầu, khí tử hố bên trong đa số đều là nữ anh, hảo những người này ra chỉ cần nam hải, sinh nữ hải không năng lực dưỡng, liền ném xuống. Kia khí tử hố hải tử đều là trường thọ thôn người vứt bỏ. Lao mã lắc đầu, chúng ta thôn đảo không ai ném quá hải tử. Nói lên cái này lão mã lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo, tuy rằng chúng ta thôn nghèo, có chút nhân gia trách móc nặng nghề nữ hài, nhưng là không ai vứt bỏ hải tử, một cái đều không có. Kia khí tử hố như vậy nhiều, nhớ tới những cái đó chết thảm tiểu thi thể, bán hạ nhất thời nghẹn ngào. Trường thọ thôn cùng trường phúc trong thôn gian có một mảnh rừng cây nhỏ, mới đầu có người liền đem hải tử ném ở rừng cây nhỏ. Sau lại cũng không biết là ai ở trong rừng cây đào một cái hố, có người ra liền đem hải tử ném đến hố, mấy năm xuống dưới, rừng cây nhỏ hố càng lúc càng lớn. Lão mã nói tới đây càng ngày càng nguệ oải, bên trong vứt bỏ trẻ con đại bộ phận là trường phúc thôn, còn có khác thôn. Quan phủ người mặc kệ sao? Tô Chí Viễn nói, trường phúc thôn người nhưng không sợ quan phủ. Lão mã nhớ lại sự tình trước kia, năm trước vẫn là năm kia. Quan phủ lại đây muốn đem khí tử hố điền lên, trường phúc thôn người cầm đao, lê gì đó liền hướng qua, sau lại cùng nha dịch đánh một trận. Tô Chí Viễn nhíu mày, phía sau bọn họ có người nào chống lưng không thành? Kia đảo không phải, trường phúc thôn 50 mấy hộ nhà, cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều quan hệ họ hàng, nhiều ít có chút quan hệ, bọn họ trong thôn lại đoàn kết, là cái khó gặm xương cốt, chỉ cần không phải nhân mệnh quan thiên chuyện này, quan phủ người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Chí Viễn cười lạnh, khí tử hố như vậy hơn mệnh không phải mệnh. Trong xe ngựa lạnh lẽo tùy ý chạy xuôi, mã luân chuyển đến bay nhanh, nhanh chóng hướng y quán mà đi. Y quán Trương đại phu nhìn đến Tô Chí Viễn đám người ngạc nhiên, lại là các ngươi. Lúc này là ai bị bệnh? Một ngày nhìn thấy hai lần, nhưng thật ra duyên phận. Như ý về phía trước một bước, đem hải tử dơ lên Trương đại phu trước mắt. Trương đại phu sờ soạn một chút trẻ con đỏ lên mặt, như vậy năng. Các ngươi đại nhân thấy thế nào hải tử? Nói xong, cũng không đợi Tô Chí Viễn bọn họ trả lời, vội vàng ôm hải tử một hồi bận việc. Mặt trời chiều ngã về tây, người bóng dáng bị kéo rất dài cùng trên đường bóng cây giao điệp ở bên nhau. Ngày xưa quặng cu e y quán hôm nay nhưng thật ra nhiều không ít người, Tô Chí Viễn đám người vẫn luôn đứng ở bên ngoài, tiểu nhị săn sóc đưa tới nước trà. Rốt cuộc, ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt, Trương đại phu ra tới. Mã thúc nói, đại phu, hài tử thế nào? Thiêu lui xuống, nhưng là hài tử rốt cuộc con nhỏ, bị lớn như vậy bị thương, về sau thân thể muốn so người bình thường được chút, ngày thường cũng muốn cẩn thận dưỡng, bằng không liền. Ai? Kết quả này so đại gia dự đoán muốn hảo, mọi người thở hắt ra. Tô Chí Viễn thanh toán dược tiền, lại từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc tử cấp lão mã, hôm nay ngươi vất vả, đây là tiền xe. Lão mã trừng lớn đôi mắt, tay bất an xoa xoa góc áo, này, này quá nhiều. Cầm bãi, về sau có việc còn tìm ngươi. Lao mã chối từ một phen sau liền nhận lấy, các ngươi trụ nào, ta đưa các ngươi trở về. Chúng ta liền trụ phụ cận, ly đến gần, chính mình đi trở về đi liền hảo. 93 chương cử tử thương. Mã thúc cùng Tô Chí Viễn đoàn người ở y quán cửa từ biệt. Kiền Châu ban đêm yên tĩnh, tối tăm, cùng kinh thành náo nhiệt, ngọn đèn dầu huy hoàng hoàn toàn bất đồng. Tô Nhất cùng Tô Ma Ma chờ ở trước phủ, xa xa liền thấy hình bóng quen thuộc, vội đi qua đi, giọng nói khẽ nhếch, đại nhân, phu nhân, các ngươi đã trở lại, bếp thượng nhiệt thức ăn, cần phải ăn chút. Tô Chí Viễn cùng bán hạ cũng chưa cái gì ăn uống, không ăn, đi bị chút nước ấm. Là, phu nhân Tô Ma Ma lạc hậu bán hạ vài bước, cùng Như Ý cùng bài, nhìn thấy Như Ý trong tay trẻ con, ánh mắt dò hỏi Như Ý. Thừa dịp phu nhân cùng đại nhân tắm rửa thời gian, Như Ý đem sự tình cùng Tô Ma Ma nói. Tô Ma Ma càng nghe càng khí, này đó sốt ruột sự tình, như thế nào có thể lộng cái hố chuyên môn ném hải từ đâu. Đều là trên người rơi xuống thịt, như thế nào bỏ được. Tô ma ma tiếp nhận hài tử, ngươi cũng đi tẩy tẩy, mệt mỏi một ngày, đứa nhỏ này ta trước mang theo. Một hồi bận việc sau, trong phủ lại lần nữa an tĩnh lại, tắt đèn dùng với trong bóng tối. Tô Chí Viễn nằm ở trên giường. Bán hạ khuyên nhủ, tướng công trước nghỉ ngơi bãi, ngươi là Kiển Châu quan phụ mẫu, vạn không thể lăn lộn chính mình thân mình, ngươi nếu suy sụp, này Kiển Châu con dân như thế nào cho phải. Tô Chí Viễn nghiêng người, đem bán hạ ôm vào trong lòng ngực, ta tỉnh, nương tử ngủ bãi. Tay nhẹ nhàng vô bán hạ phía sau lưng, hai người ôm nhau đến bình minh. Ngày thứ hai, chân trời mới vừa trở nên trắng quang, Tô Chí Viễn liền nổi lên, bán hạ cũng tùy theo tỉnh lại. Còn sớm, nương tử ngủ tiếp trong chốc lát. Nơi nào ngủ được, ta cùng với ngươi cùng nhau. Tô Chí Viễn minh bạch, nương tử cùng này nàng nữ tử bất đồng, lòng có đại ái đại trí tuệ, toại, không có lại mở miệng khuyên bảo. Trong phủ im ắng, chỉ hai ba cái thô sử hạ nhân ở quét tức vệ sinh. Bán hạ nắm Tô Chí Viễn tay, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, thuận đường nếm thử Kiển Châu bản địa sớm một chút. Hảo! Tô Chí Viễn hồi nắm bán hạ tay, hai người ở Kiển Châu trên đường phố đi tới. Thơm quá, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bán hạ bị một trận mùi hương hấp dẫn, lôi kéo Tô Chí Viễn hướng ngõ nhỏ đi. Khách quan, mới mẻ bánh bao, muốn nếm thử sao? Một bán bánh bao lão bản nhiệt tình tiếp đón, bên cạnh còn có mấy cái bán rau dưa đại nương. Bánh bao bán thế nào? Tô Chí Viễn nói. Bánh bao thịt tam văn tiền một cái, bánh bao chay tử nhị văn một cái. Hai cái bánh bao thịt, hai cái bánh bao chay tử. Hảo lặc, khách quan chờ một lát. Tiệm bánh bao lão bản tay chân lanh lẹ trang bánh bao, khách quan, lấy hảo. Hai người gặm bánh bao xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, theo thái dương dần dần thăng trước, trên đường người cũng càng thêm nhiều lên. Phía trước có cái trà lâu, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Bán hạ kiến nghị. Ân. Hai người tìm cái góc ngồi xuống. Tô Chí Viễn ngon trỏ gõ cái bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, bán hạ không có quấy rầy. Hôm nay ở trong thành đi rồi một vòng, nhưng thật ra không phát hiện cái gì khí tử hố linh tinh, mặt ngoài nhìn cũng so trong thôn hảo rất nhiều. Các ngươi nghe nói sao, chỗ ngoặc ở vào mập mạp ra bà nương hết bệnh rồi, liền ngày hôm qua ăn Trương đại phu một liều dược, thân thể liền tốt hơn nhiều rồi. Cách vách bàn một nam tử thần bí hề hề nói. Bán hạ liếc mắt một cái quét tới, ba nam tử, trong đó người nói chuyện vóc dáng trung đẳng, quần áo tám phần tân, giày thượng vô lầy lội, nghĩ đến trong nhà điều kiện không tồi. Thế nhưng so tiên cô còn dùng được, người nói được thiệt hay giả. Kia nam tử vừa nghe nóng nảy, kia còn có thể có giả, trong chốc lát người đi xem sẽ biết, với mập mạp không biết có bao nhiêu cao hứng, năm rồi sinh bệnh, thỉnh tiên cô. Ít nhất cũng đến 3 năm ngày mới có thể hảo. Tiên cô há là ta chờ phàm nhân nhưng nghị luận, tiểu tâm tiên cô đăng báo tiên nhân, hàng phạt với người ta. Đề tài chung kết. Bán hạ nghe được thẳng như mày, này cũng quá mê tín. Tô Chí Viễn lúc này đứng dậy, chúng ta về đi, thuận đường thỉnh hứa đại nhân cùng sư gia tới trong phủ một tự. Một nén hương sau, Chi Châu Phủ, Tô Chí Viễn, bán hạ, hứa đại nhân, sư gia ngồi vây quanh ở bàn tròn thượng. Đại nhân nói chuyện này hứa đảo cùng sư gia liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Dân bản xứ xác thật thờ phụng vu thuật, đứa trẻ bị vứt bỏ chìm tử. Vẫn luôn như thế sao? Sư gia nói, vẫn luôn như thế. Không ai quản sao. Sư gia bất đắc dĩ, mười mấy năm trước, đời trước Chi Châu đại nhân còn ở thời điểm, đã từng quản quá, nhưng là không có gì dùng. Hắn dùng cái gì biện pháp? Sư gia trầm tư trong chốc lát, dán bảng cáo thị. Không được ba tánh đứa trẻ bị vứt bỏ, lúc ấy còn kém nha dịch đem khí tử hố điền lên, sau lại nha dịch điền hố khi cùng rất nhiều thôn dân phát sinh xung đột, tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng là một cái thôn người tụ tập ở bên nhau, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Nếu là vì như vậy điểm sự tình đăng báo triều đình, nói vậy hoàng thượng sẽ cảm thấy Chi Châu bất kham trọng trách, liền như vậy điểm vấn đề nhỏ đều giải quyết không được. Tô Chí Viễn nhíu mày, ba tánh thờ phụng vũ thuật. Ngay lúc đó Chi Châu nhưng có áp dụng cái gì thi thố? Sư gia, kỳ thật ngay từ đầu ba tánh không có như vậy si mê vu thuật, chỉ là thỉnh đại phu khai dược quá quý, Kiển Châu rất nhiều nghèo người liền ăn cơm đều là vấn đề, nơi nào tới tiền thỉnh đại phu. Tô Chí Viễn nhớ tới lần trước nhìn thấy cái kia tiên cô sở thu ngân lượng, một chút đều không thua gì dược tiền, sau lại, chính là đã xảy ra sự tình gì, hiện tại thỉnh tiên cô tiền có thể so dược tiền đắt hơn. Hứa đại nhân gật đầu, 3 năm trước đây, Kiền Châu tới một vị Hà Tiên Cô, nói là có thể cùng bầu trời thần tiên đối thoại, có thể đem bá tánh tố cầu nói cho thần tiên, nếu là bá tánh một lòng hướng thiện, thần tiên liền sẽ giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Hà Tiên Cô, bán hạ nói thầm, như thế nào nghe như vậy quen hay? Đúng rồi, hôm qua ở quán mì khi, bán hạ trang bệnh, cái kia lão bản khiến cho nàng đi tìm Hà Tiên Cô tới. Hiển nhiên, Tô Chí Viễn cũng nghĩ đến, cùng bán hạ liếc nhau. Này Hà Tiên Cô sớm hay muộn là muốn gặp, nhưng là hôm nay triệu tập mấy người, cũng không riêng gì hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, còn có thảo luận biện pháp giải quyết. Tô Chí Viễn nói, tiền nhiệm Chi Châu dán bảng cáo thị biện pháp vẫn là phải dùng, quốc gia pháp văn thượng minh sắc quy định, nghiêm cấm khí tử vứt tử, ở bảng cáo thị thượng muốn phá lệ cường điệu điểm này, nếu là phát hiện có người vứt anh khí tử, giống nhau nghiêm trị. Này pháp được không Hứa đại nhân nói, nhưng nếu gần là dán thông báo cho ba cánh, chỉ sợ. Vài vị nhưng có cái gì hảo biện pháp, không ngại nói ra, đại gia cùng nhau thảo luận thảo luận. Tô Chí Viễn cổ vũ mà nhìn về phía còn lại 3 người. Bán hạ nhìn về phía sư gia, Kiền Châu thành nội so sánh với phụ cận thôn thượng khí tử số lượng như thế nào. Trong thành rất ít, liền khí tử hố cũng chỉ xuất hiện ở phụ cận thôn Trang Trung. Sư gia nói, cho nên, ba cánh khí tử, chủ yếu nguyên nhân là dưỡng không sống hài tử, đương nhiên trọng nam khinh nữ cũng là trong đó một nguyên nhân. Hứa đại nhân tiếp nhận bán hạ nói, phu nhân nói không sai, cho dù trọng nam khinh nữ, nếu là điều kiện cho phép, nhiều dưỡng cái nữ hài nhi cũng không phải không được. Chính là này một chốc cũng cải thiện không được ba tánh sinh hoạt trạng huống. Tô Chí Viễn trầm tư trong chốc lát, không bằng chúng ta thiết lập một cái cử tử thương. Chương 94 theo đúng người. Đại gia ánh mắt nhất thời tụ tập ở Tô Chí Viễn trên người. Bán hạ đã hiểu Tô Chí Viễn ý tứ, cử tử thương liền tương đương với hiện đại viện phúc lợi. Ở Kiên Châu thành nội thiết lập cử tử thương, ước nguyện ban đầu cùng ý tưởng đều không tồi, nhưng là tiền từ đâu tới đây. Hiện đại viện phúc lợi phần lớn đều là quốc gia thiết lập, hoặc là xã hội tình yêu nhân sĩ ra tiền thiết lập. Nhưng hiện tại, Tổng không thể đăng báo triều đình muốn Hoàng thượng ra tiền thiết lập cử tử thương. Chứ không nói bên, lúc trước Tô Chí Viễn đám người đưa ra phúc thọ mường công trình liền hoa Hoàng thượng không ít tiền, hiện tại còn tại tu sửa giữa, còn không biết này hiệu quả. Nếu tùy tiện mở miệng, muốn triều đình ra tiền tu sửa cử tử thương, khó bảo toàn hoàng thượng có thể hay không đem lửa giận chiếu vào Tô Chí Viễn trên đầu. Ở đây đều là người thông minh, bán hạ nghĩ đến vấn đề đại gia trong lòng đều nghĩ tới. Hứa đại nhân nói, đại nhân biện pháp không tồi, nhưng tu sửa cử tử thương yêu cầu không ít ngân lượng thả ngày sau còn phải tiêu tiền chiếu cố trẻ con. Tô Chí Viễn gật đầu, các ngươi băn khoăn ta biết, nhưng là tu sửa cử tử thương lửa xém lông mày, hôm qua, ta cân nhắc ra một cái biện pháp. Các ngươi nghe một chút có thể hay không hành. Đại nhân thỉnh giảng. Kinh thành chờ rồi giao nơi, đều có đấu giá hội, từ một phương ra vật phẩm, một phương ra tiền đem này mua, chúng ta có phải hay không có thể noi theo này cử, đem bán đấu giá đoạt được ngân lượng quyền cọ cấp cử tử thương. Nay cử được không Hứa đại nhân như mày, nhưng cũng đến làm những cái đó phú thương nguyện ý ra vật ra tiền. Bán hạ tán thưởng nhìn mắt Tô Chí Viễn, không hổ là hắn tướng công, đầu óc chính là lợi hại. Tô Chí Viễn theo như lời biện pháp liền cùng loại với tổ chức từ thiện đấu giá hội, phương pháp này ở hiện đại thường xuyên xuất hiện, nhưng là đối với cổ nhân tới nói đều là đầu một chuyến. Bán hạ thấy mọi người đều lâm vào khốn cảnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy nàng thân thân tướng công nói, chúng ta trước thông báo rộng rãi, làm đại gia biết được có như vậy một cái đấu giá hội, sau đó ở cửa thành lập một cái tấm bia đá, viết thượng quyên tiền người tên gọi. Tướng công ý tưởng rất tốt. Cứ như vậy những cái đó phú thương vì đến một cái hảo thanh danh, nhất định sẽ không buồn xịn, đặc biệt là trong nhà có tử phải đi khoa cử chiêu số, càng là toàn lực ứng phó. Cử tử thương trước mắt khốn cảnh là có thể giải trừ bán hạ nói tiếp, cử tử thương nhất định yêu cầu một cái quản lý giả, chúng ta còn phải ở mời người. Sư gia vướt hoa râm râu, đến thỉnh chiếu cố trẻ con người, thỉnh đầu bếp nữ, quản lý giả, như vậy xuống dưới. Cũng không biết đấu giá hội thượng tiền có thể kiên trì bao lâu. Bán hạ thần bí hề hề, quản lý giả khẳng định là muốn mời, thả muốn biết chữ, thức đại thể, nhưng là chiếu cố trẻ con giả, đảo không cần tiêu tiền mời. Hứa đại nhân ánh mắt sáng ngời, phu nhân ý tứ là, từ dân du cư hoặc là một ít thôn dân giữa chọn lựa chọn người thích hợp. Bán hạ gật đầu, đúng vậy, rất nhiều thôn dân đều ăn không nổi cơm, mau chết đói, có dân du cư vẫn luôn ở tại chùa miếu hoặc là trên đường cái, mỗi năm đại đông, đông chết không ở số ít, chúng ta có thể từ giữa chọn lựa thích hợp người, cung cấp ăn trụ, thỉnh bọn họ hỗ trợ chiếu cố trẻ con. Hứa đại nhân hưng phấn đến một phách cái bàn, rượu a, bán hạ không chuẩn bị, sợ tới mức một cái run run. Này vẫn là nàng lần đầu tiên từ hứa đại nhân kia trương bài bổ kẻ trên mặt nhìn thấy như thế phong phú biểu tình. Hứa đại nhân ngượng ngùng cười cười, quá kích động. Tô Chí Viễn từ cái bàn phía dưới giữ chặt bán hạ tay, nhẹ nhàng vuốt ve, bán hạ giận hắn liếc mắt một cái, một phen rút về chính mình tay, nói tiếp, mặt khác chúng ta có thể ra một ít chính sách, cổ vũ có điều kiện nhân gia nhận nuôi này đó trẻ con, thả không người nhận nuôi trẻ con chúng ta cũng muốn giáo hội bọn họ một ít kỹ năng. Rốt cuộc, cử tử thương không thể dưỡng bọn họ cả đời. Hứa đại nhân khen, Tô phu nhân ánh mắt lâu dài, lại là như thế. Hứa đại nhân hiện tại càng xem bọn họ hai vợ chồng càng hợp nhãn duyên, lúc trước đánh cuộc một phen, đây là đánh cuộc chính xác, đi theo Tô Chí Viễn làm là được. Tuổi còn trẻ chính là trạng nguyên lang, tài hoa hơn người, còn có như vậy hiền nội trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh, gì sâu sẽ không thăng quan phát tài. Hứa đại nhân hứng thú ngẩng cao, lập tức về tới lúc trước niên thiếu khi khí phách hăng hái, thưởng phạt đều phát triển, phúc lợi song hành, định có thể thay đổi này bất lương không khí. Sư gia vuốt râu dê rất là vui mừng. Vuốt tử sự tình đã là có manh mối, kế tiếp chính là bá tánh thờ phụng vu thuật. Tô Chí Viễn nhìn về phía sư gia, ngươi cụ thể nói Hà Tiên Cô. Sư gia biểu tình ngưng trọng, Hà Tiên Cô là 3 năm trước đây đi vào Kiền Châu, ở chỗ này danh vọng rất cao. Ta vừa mới nói, nàng có thể cùng thần tiên đối thoại, còn công bố chính mình là hạ phàm độ kiếp tiên nhân. Lời này đảo cũng, nàng xác thật là có vài phần thật bản lĩnh. Liền sư gia đều nói như vậy, nghĩ đến này chưa từng gặp mặt Hà Tiên Cô cũng không đơn giản. Sư gia hồi tưởng khởi sự tình trước kia tới. Hà Tiên Cô giữa mày có đỏ lên điểm, mày lá liễu, hàng năm một thân phiêu giật bạch đi đi hề, lớn lên gương mặt hiền tử. Mới đầu, không có người tin tưởng nàng. Chính là nàng nói được lời nói toàn bộ đều linh nghiệm. Hắn nói có người sẽ bị tạp, liền thật sự sẽ bị tạp. Hắn nói có người sẽ té ngã, liền thật sự có người vô duyên vô cớ té ngã. Bán hạ nói, có thể hay không là bọn họ đang âm thầm thao tác. Sở hữu hết thảy đều là bọn họ làm ra tới. Sư gia nói, nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy. Chính là, ta đã từng tận mắt nhìn thấy quá Hà Tiên Cô hoa khai chính mình thủ đoạn. Nhưng là trên cổ tay lại không có bất luận cái gì vết thương. Tô Chí Viễn cảm giác không thể tưởng tượng, lại lần nữa xác định, ngươi tận mắt nhìn thấy, thủ đoạn có từng đổ máu. Sư gia gật đầu, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Bán hạ mạc danh cảm thấy này đó kiểu đoạn sao như vậy quen mắt, ngươi có từng nhìn đến nàng vết sẹo là như thế nào khép lại. Sư gia lắc đầu, này thật không có, chính là đổ máu là thật sự. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng trùy thủ cắt qua thủ đoạn. Ta chính mắt sở sư ra nói đến một nửa tạp trụ, lúc ấy, cổ tay của nàng là đưa lưng về phía chúng ta. Nương tử ý tứ là, nàng ở trong đó động tay động chân. Bán hạ ân một tiếng, ta cũng có thể. Nga. Hứa đại nhân vẻ mặt hưng phấn, mong rằng Tô phu nhân giải thích nghi hoặc. Nếu ta trước đó ở cổ tay nội sườn dính thượng một cái huyết bao, sau đó thủ đoạn nội sườn trong chiều. Đối diện người tự nhiên nhìn không tới. Sau đó cầm đao cắt qua huyết bao, liền sẽ lấy máu, lại dùng khăn lông sát thủ đoạn khi, thuận đường đem huyết bao rửa sạch sạch sẽ. Tô Chí Viễn hử lạnh, này nhất chiêu giấu trời qua biển thật là cao, đáng tiếc vô dụng ở quỹ đạo thượng, sửa ngày mai chúng ta đi gặp cái kia Hà Tiên Cô. Hứa đại nhân nói, nghe nói ngày mai Hà Tiên Cô muốn khai một hồi cầu nguyện sẽ, vì các ba cánh cầu phúc, trình diện người đều sẽ bị phúc vận bao phủ. Kiếp sau nhất định có thể đầu thai đến phú quý nhân gia. Tô Chí Viễn cả giận nói, hoang mâu đến cực điểm. Hứa đại nhân ho khan một tiếng, tham gia cầu nguyện sẽ người còn cần giao thượng một túi gạo mới có thể. Bán hạ. Các thôn dân đều ăn không nổi cơm, sẽ giao thượng một túi gạo liền vì này không có gì ý nghĩa cầu nguyện sẽ. Chương 95 thu hoạch lão mê đệ một quả. Hiển nhiên, bán hạ xem nhẹ Hà Tiên Cô mị lực. Ngay kế sáng sớm, bán hạ, Tô Chí Viễn, sư gia cùng Hứa đại nhân cùng với gã sai vặt cải trang giả dạng đi cầu nguyện sẽ địa điểm. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, mênh mông một mảnh, còn có một chút xe ngựa chờ ở ngoài cửa. một cái người mặc bạch y rìa, 20 tả hữu tráng niên đẩy cửa mà ra, đại gia an tĩnh, tiên cô tới. Cái cỏ ồn ào trường hợp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ cửa một viên trăm năm đại thụ theo phân chấn ra hào hào mà tiếng vang. Bán hạ cách khá xa, phía trước lại có không ít người chống đỡ, căn bản thấy không rõ, đành phải nhón mũi chân, với tới đầu xem. Liên tại hạ một khắc, trừ bỏ bán hạ đoàn người, còn lại người đều thuần thục địa bàn chân ngồi xuống, Tô Chí Viễn chạy nhanh lôi kéo bán hạ, một mông ngồi xuống, phương không hiện đột ngột. Lớn lên nhưng thật ra tiên khí phiêu phiêu, trong tay còn lấy cái màu trắng bình sứ cắm lá liêu, đảo có vài phần tiên nhân bộ dáng. Bán hạ ghé vào Tô Chí Viễn nói thầm. Hà tiên cô ở phía trước nói một đoạn lời nói lúc sau, cầm lấy lá liêu dính thủy, theo sau sái hướng mọi người, nói là tiên thủy, dính vào trên người là có phúc vận. Rất nhiều dính vào tiên thủy người, đắc chí. Ở kiến thức một hồi trò khôi hài lúc sau, Tô Chí Viễn đám người liếc nhau, đi phụ cận trà lâu. Tô Chí Viễn ngon trỏ nhẹ khấu cái bàn, từ hôm nay đại gia phản ứng tới xem, bọn họ đối Hà tiên cô là thực tin phục. Sư gia vuốt râu, nếu là muốn cho đại gia không ở thờ phụng vũ thuật, từ đâu tiên cô xuống tay nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất. Cần thiết một kích tức chung. Bán hạ chậm gì gì uống ngụm trà, chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông. Hứa đại nhân con ngươi tinh lượng nhìn bán hạ, Tô phu nhân có cái gì hảo biện pháp? Cái này đơn giản, chúng ta đi trước trong thôn rừng cây nhỏ tìm. Sau đó mấy người lẩm nhẩm sau một lúc lâu. Còn lại mấy người liên tiếp phát ra kinh ngạc cảm thán thành, Hứa đại nhân đã dần dần có bán hạ mê đệ tư thế, ta chờ đọc đã nhiều năm sách thánh hiển, thế nhưng... Ai? Tô phu nhân tài hoa, ta chờ hổ thẹn không bằng. Bán hạ khiêm tốn, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, ta ngày thường liền ái xem một ít hiếm lạ cổ quái thư. Tô phu nhân khiêm tốn hứa đại nhân gấp không chờ nổi, nếu không chúng ta đợi lát nữa liền đi tìm ngươi nói cái kia đồ vật, thật sự là có chút gấp không chờ nổi. Không vội Tô Chí Viện uống ngụm trà, vạch trần Hà tiên cô âm như là bước đầu tiên. Hứa đại nhân dù sao cũng là quan trường tay già đời, áp xuống đáy lòng kích động, đầu óc điên cuồng vận chuyển. Tiếp theo còn phải hướng ba tánh tuyên truyền y y dược tác dụng, làm cho bọn họ biết sinh bệnh lợi hại tìm đại phu. Bán hạ nhìn về phía Tô Chí Viễn, lần trước vị kia nam tử phu nhân như thế nào, thân thể nhưng hoàn toàn hảo. Ân Tô Chí Viễn gật đầu, chúng ta nhưng tại đây sự thượng làm văn. Sư gia cùng hứa đại nhân liếc nhau, kia sự kiện chúng ta cũng lược có nghe thấy, nghe nói với mập mạp lúc ấy thỉnh tiên cô cấp này phu nhân xem bệnh, sau lại bị người ngăn cản, thỉnh đại phu. Uống thuốc, bất quá mấy ngày, thân thể liền rất tốt. Hứa đại nhân nghĩ đến cái gì, để sát vào Tô Chí Viễn thấp giọng hỏi, cái kia ngăn cản người không phải là... Người bãi. Tô Chí Viễn đạm cười không nói. Mặc vân đè ép không trung, màu xám dâm mát hơi thở ở cô độc cỏ dại bồi hồi. Tô Chí Viễn mỗi ngày đi sớm về trễ, từng điều tân chính sách hoặc là nhận người tin tức ở bảng cáo thị chỗ dán. Này mặt trên viết cái gì? Có biết chữ học sinh giải thích? Đại nhân ra tân chính sách, không được ba tánh đứa trẻ bị vứt bỏ vứt tử, nếu phát hiện, ấn luật lệ nghiêm trị. Lao hán cả kinh, này chính mình hài tử ném cũng muốn quản. Lại không phải ném con nhà người ta. Vị kia học sinh hảo tâm cấp Lao hán giảng giải một chút quốc gia luật lệ. Lao hán lại là cả kinh, chỉ vào bên cạnh bảng cáo thị, kia mặt trên lại là viết gì. Đại nhân muốn tu sửa cử tử thương, kia mặt trên là nhận người. Nhận người. Lao hán liệt một chữ miệng, chiêu gì người A, ta có thể đi sao? Thông báo tuyển dụng thương trường, đầu bếp nữ, chiếu cố hài tử người học sinh nói, chiêu nhiều lắm đâu, ngươi qua bên kia hỏi một chút nha dịch. Ai, được rồi. Lao hán vui dạo dược hướng bên kia đi. Nha dịch bên cạnh đã vây quanh một đám người, Lao hán đi đến bên ngoài liền nghe thấy nha dịch thanh âm, chúng ta cũng là có yêu cầu. Về sau tu sửa cử tử thương khẳng định muốn nhận người chiếu cố hài tử, không hạn nam nữ, có kiên nhẫn có tình yêu là được. Chiếu cố hài tử ta có thể chắt màu xám vải đông nữ nhân nhấc tay, nhà ta ba cái hoa đều là ta chiếu cố hài tử rất có kinh nghiệm. Ta cũng có thể. Người bên cạnh không cam lòng yếu thế. Có người hỏi đại gia nhất quan tâm vấn đề, này tiền công như thế nào tính? Không có tiền công. Nha dịch lời nói rơi xuống. Không ít người đều tạ. Không có tiền công. Như thế nào có thể không tiền công đâu? Kế ai đi a? Ai, Chi Châu đại nhân tới. Các ba tánh đối Chi Châu đại nhân rất có hảo cảm, bởi vì tu sửa phúc thọ mương, hắn cho cao tiền công, thật nhiều người đều có thể quá cái được mùa năm. Lúc này Tô Chí Viễn gần nhất, mọi người đều mắt trông mong nhìn hắn. Chiếu cố hài tử chỉ cần cẩn thận là được, không có quá nhiều yêu cầu. Tô Chí Viễn trấn an nhìn mọi người, tuy rằng chúng ta không có tiền công, nhưng là bao ở bao ăn, một ngày tam cơm khẳng định làm mọi người ăn đến no no, mỗi ngày giữa trưa đều có hơn. Có cơm ăn, còn có thịt. Không khí trong nháy mắt bậc lửa, nháy mắt, đối với bình thường bá tánh tới nói, kiếm tiền đổ cái gì? Bất quá là ăn uống no đủ xuyên ấm. Nghe được không, mỗi ngày có thịt. Nhà ai có thể có này kiện? Một cái trung niên nam tử kích động xoa xoa tay, tiêm tức phụ có thể tới sao? Tô Chí Viễn cười, ngươi làm nàng lại đây thử xem. Ai, hảo lạc, cảm ơn đại nhân, trong chốc lát tiêm khiến cho yêm bà nương lại đây, nàng chiếu cố hải tử hảo đâu. Tô Chí Viễn lại lần nữa cường điệu, không thể ngược đãi hài tử, nhất định phải cẩn thận, nếu làm không tốt, bị chúng ta phát hiện, về sau đều sẽ không ở chiêu nàng. Trung niên nam tử vỗ bộ ngực bảo đảm, đại nhân, yên tâm, yêm bà nương mang hoa nhi hảo đâu, đối hải tử cũng thực hảo. Bên cạnh một vị xanh sao vàng vọt phụ nữ hỏi, đại nhân, mỗi ngày thức ăn có thể mang về nhà sao? Tô Chí Viễn biết các nàng băn khoăn cùng ý tưởng, nếu là chính mình ăn được, tự mình nam nhân cùng hài tử lại ăn không đủ no, trong lòng cũng không yên ổn. Tô Chí Viễn suy nghĩ một hồi, nói, bởi vì các ngươi mỗi ngày muốn chiếu cố hài tử, đến trước băn khoăn chính mình thân mình, nếu ăn không đủ no, làm việc nhi liền không sức lực. Phụ nữ sợ hãi Tô Chí Viễn không đáp ứng, khóc lóc quỳ xuống, đại nhân, ta có sức lực, ta ăn đến no, ta mỗi ngày chỉ cần ăn một chút liền hảo, dư lại ta có thể mang về sao? Như vậy bãi, mỗi ngày tam cơm có còn thừa cơm, các ngươi liền mang về, mỗi ngày phát màn thầu bánh bao, các ngươi không muốn ăn, cũng có thể mang về. Nhưng là tuyệt đối không thể hà khấu thương trung hải tử đồ ăn, nếu bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha. Tô Chí Viễn sắc bén tầm mắt nhìn quét một vòng. Chương 96 tử thiện đấu giá hội. Đại nhân, ta có thể đi sao? Xúc ở trong góc một cái khất cái chờ đợi nhìn Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn vẫn là câu nói kia, có thể lại đây thử xem. Khất cái chố mắt vài giây, làm như không thể tin được nghe được nói. Quần chúng bên trong có người bất mãn, như thế nào có thể làm khất cái đi? Tô Chí Viễn nói, ta vừa rồi nói, chỉ cần đối đãi hải tử có kiên nhẫn, có tình yêu liền có thể, cái khác điều kiện không hạn. Chi Châu đại nhân lên tiếng, không ai dám gầm thanh. Đã nhiều ngày không riêng Tô Chí Viễn, bán hạ cũng rất bận, trải qua đã nhiều ngày nàng mạnh mẽ tuyên truyền, toàn bộ Kiền Châu ánh mắt đều tập trung ở từ thiện đấu giá hội thượng. Có lẽ là ông trời cảm nhận được các bá tánh nhiệt liệt vui vẻ cảm xúc, đấu giá hội ngày đó, thời tiết thực hảo, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây trắng, chiếu xạ ở trên đường phố. Đấu giá hội địa điểm tuyển ở Kiền Châu một hoàn cảnh ưu nhã, cấp bậc so cao trà lâu bên trong. Bán hạ cùng Hứa phu nhân ngồi ở lầu 2 ghế lô, trên bàn trà phóng một ít kẹo điểm tâm. Huyền Lê Hoa ở Hứa phu nhân trong lòng ngực, đôi mắt quay tròn chuyển, tay nhỏ thử đặt ở bàn trà bên cạnh, chậm rãi đi phía trước dịch. Hoa ở bán hạ trong lòng ngực Niệm Sơ nhìn thấy, lười nhác phiết liếc mắt một cái, Huyền Lê lấy lòng cười cười, Niệm Sơ tiện lợi làm không nhìn thấy, chuyển tới bên kia nheo lại đôi mắt. Huyền Lê ngón tay lén lút rôi hướng kẹo, còn không quên dùng dư quang nhìn bán hạ động tĩnh, thấy nàng không chú ý tới chính mình động tác nhỏ, nhanh chóng cầm cái đường hướng trong miệng tác. Bán hạ. Huyền Lê vui dạo dược ăn xong một cái đường, bào chế đúng cách cầm lấy cái thứ hai đường, ở hắn ăn luôn cái thứ ba đường, chuẩn bị lấy cái thứ tư đường khi, lỗ thai nhỏ bị người một phen sách. Huyền Lê khuôn mặt nhỏ nhăn ở một khối, trang đáng thương, nương, bụng đói. Bán hạ nhướng mày, đói bụng. Huyền Lê mánh gật đầu. Như ý, đi mua phân cháo trắng trở về, con ta đói bụng, đến ăn nhiều một chút. Gì, bụng có điểm no rồi. Huyền Lê nhìn Như ý nháy mắt, ý tứ là thiếu mua điểm. Bán hạ hiểu ý cười, Như ý, mua cái 3-5 chén trở về, mới vừa rồi ăn đến no. Huyền Lê hoảng sợ dương miệng. Hứa phu nhân nhìn không nổi nữa, nhìn bán hạ, bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Huyền Lê tránh ở Hứa mãi mãi trong lòng ngực, mềm mại kêu, mãi. Nào chỉ cho phép phu nhân tiếp theo câu nói làm Huyền Lê lập tức héo ba, tiểu hài tử ăn không vô rất nhiều, mua một chén thì tốt rồi. Huyền Lê tức khắc sống không còn gì luyến tiếp. Lầu hai đức quãng tới rất nhiều khách nhân, đều là Kiền Châu quan viên hoặc địa phương phú thương. Lầu một tụ tập một ít tới xem náo nhiệt bà cánh. Một vị mỹ nữ đứng ở chính giữa cười đến khéo léo hào phóng, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, nô gia tên là Nguyệt Nương. Nguyệt Nương nhìn chung quanh một vòng, đệ nhất kiện hàng đấu giá là đến từ Lý Phu Nhân xanh biếc vòng tay. Nguyệt Nương đem vòng tay triển lãm ở trước mặt mọi người, tốt nhất hòa điển tay ngọc vòng, khởi chụp giới 500 lượng. Lầu 2 nào đó ghế lô, 1.000 lượng. 1.520. 3.000 lượng. Ba tánh một mảnh ồ lên, này vòng tay như vậy đáng giá nột. 3.000 lượng yếm cả đời đều dùng không xong. Bên cạnh một vị nam tử, vẻ mặt ngạo nghễ, ngươi biết cái gì, này vẫn là tiện nghi, có vòng tay thượng vạn lượng đâu. Chưa hiểu việc đời. Nguyệt Nương ban đầu giá chủ y nâng lên rơi xuống, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị này phu nhân mừng đến vòng ngọc. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, phía trước đấu giá đều là một ít tinh xảo trang sức, tới rồi mặt sau mới có như vậy một chút ý tứ. Tỷ như đại sư bản đơn lẻ, hy hữu dược liệu, vạn năm siêu đại linh chi nhân sâm. Vạn năm linh chi nhân sâm tự nhiên là đến từ bán hạ chu xa không gian. Nguyệt Nương thanh thúy thanh âm vang vọng trà lâu, tiếp theo kiện hàng đấu giá là linh chi, mọi người đều biết, linh chi nhân sâm hy hữu, đặc biệt là loại này vạn năm đại linh chi càng là khó được, công hiệu không cần nô ra nhiều lời, mọi người đều là biết đến. Dưới đài bắt đầu xôn xao, vạn năm linh chi, này nhưng không nhiều lắm thấy. Nơi nào là không nhiều lắm thấy, quả thực khó được, ta còn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy niên đại linh chi lý. Ghế lâu người cũng không bình tĩnh. Đại Nguyệt Nương vừa dứt lời, hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên. 1.000 lượng. 2.000 lượng. Có người không chút do dự nói, 5.000 lượng. 1.000 lượng. Lầu một bá tánh đã nghe choáng váng. Nguyệt Nương giơ lên bán đấu giá chủ y, 1.000 lượng một lần, 1.000 lượng hai lần. Có người bình tĩnh tăng giá, 2.000 lượng. Bá tánh hít hả một hơi khí lạnh. Cuối cùng, này cây linh chi lấy 2.000 lượng giá cả thành giao. Bán hạ cũng bị cả kinh không nhẹ, linh chi đáng giá nàng biết, niên đại càng lớn linh chi càng đáng giá nàng cũng biết, nhưng là, này cũng quá đáng giá. Nhớ tới không gian rậm rạp linh chi, bán hạ vui vẻ hỏng rồi, ai nha, phát tài lạp. Lần này đấu giá hội hoàn mỹ kết thúc, cộng bán đấu giá 20 kiện vật phẩm, tổng cộng 8.2 vạn, tu sửa cử tử thương dư giả. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tô Chí Viễn ra tới nói vài câu tiếng phổ thông. Sai người đem sở hữu nghĩa quên người ký lục xuống dưới, đưa bọn họ tên khắc vào cửa thành bia đá. Đặt tới mục đích phú thương, vuốt mông ngựa tiểu quan nhóm vui dạo dực đi trở về. Tô Chí Viễn giải quyết cử tử thương tiền tài vấn đề, cũng thực vui vẻ, mọi người vừa nói vừa cười, ai về nhà nấy. Trong xe ngựa, bán hạ cười ngây ngô nửa ngày. Nương tử, nương tử. Bán hạ liệt miệng, tướng công ngươi kêu ta. Tô Chí Viễn bế lên trong xe ngựa loạn bò huyền lê, nương tử, hôm nay gặp chuyện gì, có không cùng vi phu chia sẻ chia sẻ. Hôm nay một gốc cây linh chi bán 2.000 lượng. Ấn Tô Chí Viễn rút ra một bàn tay xoa xoa bán hạ đầu, ta biết, lần này nghĩa quên trung nương tử xuất lực lớn nhất, giỏi quá. Huyền lê phối hợp vỗ tay nhỏ, đồng đồng. Niệm sơ ngáp một cái, chiều Tô Chí Viễn rôi tay, ôm. Tô Chí Viễn một bàn tay tiếp nhận niệm sơ. Một tay ôm Huyền Lê. Bán hạ còn đắm chìm ở phát tài trong mộng đẹp, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Tô Chí Viễn, tướng công muốn hay không đem linh chi đều bán, có thể lấy lòng nhiều tiền. Tô Chí Viễn nói dơ nói, ta còn nuôi nổi ngươi, nương tử không cần bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Bán hạ thuận cột hướng lên trên bò, nâng lên chủi lủi thủ đoạn, tướng công ngươi nhìn, đẹp sao? Như ý. Chủ tử đây là muốn. Như ý yên lặng nghiêng đi thân, không mắt thấy. Không hay nghe. Tô Chí Viễn ở nhi nữ hai đôi mắt giám thị hạ, bình tĩnh nói, đẹp. Bán hạ xoay chuyển bóng loáng trắng non thủ đoạn, tướng công có nghĩ làm nó càng đẹp mắt một chút. Tô Chí Viễn giật giật hầu kết, hiện tại. Không quá phương tiện bãi. Bán hạ thanh âm đà rớt bầu trời đi, tướng công. Tô Chí Viễn hầu kết lại là vừa động, đối mặt nhi nữ vô tội ánh mắt, thê tử chờ đợi ánh mắt, nhanh chóng kéo qua bán hạ tay. Ở nàng trên cổ tay loại một cái dâu tây. Bán hạ. Tướng công ngươi đừng ở trên xe ngựa phát xuân A. Tô Chí Viễn hiểu sai ý, ho khan một tiếng, mau đến trong phủ. Bán hạ vẻ mặt mộng bức, 10 vạn cái dấu chấm hỏi ở đầu góc thượng chuyển động. Chương 97 với nương tử. Bánh xe thanh chậm gì gì chuyển động, vững chắc ngừng ở Chi Châu phủ cửa sau. Đại nhân, phu nhân, tới rồi. Như ý, đem Huyền Lê cùng Niệm Sơ ôm vào đi. Tô Chí Viễn vừa dứt lời, tiện tay tật mắt mau bế ngang Bán Hạ xuống xe ngựa. Bán Hạ toàn bộ hành trình mộng bức, còn không phải là tưởng kịch bản một chút tướng công mua cái vòng tay sao, như thế nào liền kịch bản tới rồi trên giường đâu. Bán Hạ trơ mắt nhìn mỗ nam nhân đè ở chính mình trên người. Ân, áo ngoài bị lột, áo trong bị lột, yếm, cũng không có. Bán Hạ, mỗ nam nhân thâm tình ở Bán Hạ trắng tinh trên cổ tay hôn liên tiếp dâu tây ấn, nương tử. Như ý ôm nghe góc tường Nhậm Sơ, xấu hổ đứng ở cửa, nhỏ giọng khuyên, tiểu thư, chúng ta đi chơi được không? Nhậm Sơ không phản ứng. Như ý khô càn khuyên, tiểu thư, như vậy, không tốt lắm. Nhậm Sơ trước mắt, đồng dạng khẽ meo meo hỏi, gì, muội muội? Như ý nỗ lực lý giải cái này từ sau lưng ý tứ, tiểu thư hỏi hẳn là, bên trong là ở sinh muội muội sao? Như ý sắc mặt phức tạp nhìn Nhậm Mùng một mắt. Tiểu thư hiểu được có phải hay không quá nhiều. Nghiệp tiểu học sơ cấp tay kéo Như ý ống tay háo cơ cơ, gì? Như ý xấu hổ gật gật đầu, lại lần nữa khuyên nhủ, tiểu thư, chúng ta đi đi. Nghiệp sơ lần này thực nghe lời, theo Như ý một khối đi rồi, trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi muội muội, muội muội. Ngày kế, buổi trưa, phòng ngủ còn không có động tĩnh, Tô ma ma ở cửa chờ. Như ý từ ngoại viện đi tới, ma ma. Đại nhân cùng phu nhân còn chưa khởi sao. Tô ma ma gật đầu, chính là đằng trước có việc nhi. Hứa đại nhân cùng sư ra tới, cầu kiến đại nhân cùng phu nhân. Như ý nói, bọn họ còn nói, phu nhân muốn đồ vật đều tìm tới. Tô ma ma đánh giá nếu có cái gì quan trọng sự, do dự một cái chớp mắt, nhẹ khấu cửa phòng. Một hồi lâu bên trong truyền đến Tô Chí Viễn lười nhác thanh âm, tiến. Tô ma ma cúi đầu đi vào, đại nhân, phu nhân. Hứa đại nhân cùng sư ra cầu kiến. Làm Tô Nhất đãi bọn họ đến thư phòng, ta trong chốc lát đến. Đúng vậy, Tô ma ma cung kính lui ra. Bán Hạ chống cánh tay đứng dậy, bọn họ giờ phút này tới làm cái gì? Đi xem sẽ biết. Chúng ta đây một khối, ta vừa lúc không có việc gì. Tô Chí Viễn thủy mắt phượng một trọn, nương tử chân không toan liền hảo. Bán Hạ cầm lấy gối đầu một ném, bị Tô Chí Viễn tiếp vừa vặn, cần phải vi phu hỗ trợ. Bán Hạ cầm lấy một cái khác gối đầu ném qua đi. Hai người cười đùa một phen, đi thư phòng. Sư gia thấy hai người, đứng dậy đón chào, đại nhân, phu nhân. Sư gia chuyện gì như vậy cao hứng? Hứa đại nhân vui tươi hớn hở tiếp nhận lời nói, cho các ngươi mang theo giống nhau thứ tốt. Tô Chí Viễn theo hắn ánh mắt thấy trên bàn bọc nhỏ, đây là. Chính là phu nhân muốn lân, lân sư gia sờ dâu, nỗ lực tự hỏi chung. Lân hóa vật Bán Hạ nói, hôm qua mới nhắc tới, không thành tưởng, hôm nay hai vị cũng đã tìm được, làm việc hiệu suất rất cao. Sư gia nhìn mắt Hứa đại nhân, hôm qua, Hứa đại nhân ngủ không yên, chính là lôi kéo ta, hơn phân nửa đêm đi phụ cận thôn thượng tìm kia đồ vật. Tô Chí Viễn xin lỗi sờ sờ cái mũi, hôm qua chính mình ở phong hoa tuyết nguyệt, các thuộc hạ lại ở vất vả cần cù công tác, hổ thẹn hổ thẹn. Bất quá, sinh hoa cũng là nhân sinh đại sự. Sư gia nói, thứ này tìm tới, cụ thể sử dụng phương pháp, còn phải thỉnh Tô phu nhân tinh tế giảng giải một phen. Hẳn là, bốn người ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nói thầm thật lâu, Hứa đại nhân một cái kích động lại là chụp cái bàn, rượu à, việc này liền như vậy định rồi. Ngày mai, Hà Tiên cô lại muốn thỉnh tiên hỏi thần, chúng ta Hứa đại nhân cùng còn lại người liếc nhau, đại gia toàn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Tô Chí Viễn nói, cần phải một kích tức chung. Đại nhân nói rất đúng, lý nên như thế. Bốn người mưu đồ bí mật thật lâu sau, Hứa đại nhân ngượng ngùng nhìn Bán Hạ, con ngươi sáng lấp lánh, Tô phu nhân, thứ lao phu mạo muội, lao phu có nghi hoặc hoặc, có không thỉnh Tô phu nhân giải thích nghi hoặc. Hứa đại nhân thỉnh giảng, mỗi tháng Hà Tiên cô đều sẽ thỉnh tiên hỏi thần, chỉ là dựa này nhất chiêu liền thu hoạch không ít bá thánh tâm. Này trong đó hay không cùng phía trước cắt cổ tay không lưu xẻo giống nhau, trung gian có bộ nhi. Như thế nào thỉnh tiên hỏi thần, Hứa đại nhân có không cẩn thận nói nói. Hứa đại nhân nói, mỗi lần thỉnh tiên hỏi thần khi, Hà Tiên cô đều sẽ trước cách làm thỉnh ra bản thờ Phật, sau đó thắp hương cung phụng. Sư gia nói tiếp, sau đó ba cánh bắt đầu vấn đề, Hà Tiên cô sẽ xin chỉ thị thần tiên cảm thấy được không, liền sẽ gật đầu, không đồng ý, liền không có động tĩnh. Ngươi là nói bàn thờ Phật sẽ gật đầu. Hứa đại nhân cùng sư gia đồng thời gật đầu, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bán hạ nhíu mày nhìn về phía hai người, kia bàn thờ Phật lớn nhỏ nhiều ít. Hai thước lớn nhỏ. Hứa đại nhân nghĩ đến cái gì? Nga, đúng rồi, nàng mỗi lần thi pháp khi trong tay sẽ có một cái pháp trượng. Bán hạ do hỏi, bộ dáng gì pháp trượng? Sư gia dùng tay khoa tay múa chân, không sai biệt lắm một thước. Nếu là ta sở liệu không sai nói, hẳn là nam châm lẫn nhau hấp dẫn. Bán hạ nói, ta suy đoán, bàn thờ Phật đầu hẳn là nam châm sở làm, pháp trượng có một đầu cũng là nam châm. Đương Hà Tiên cô đem có nam châm kia đầu chỉ hướng bàn thờ Phật khi, bàn thờ Phật đầu liền sẽ thấp hèn tới. Nam châm là cái gì? Sư gia không rõ nguyên do. Tô Chí Viễn ở trong sách gặp qua một ít, giải thích nói, chính là một loại nam châm, bất quá quốc gia của ta quạng phẹ rít cực nhỏ, rất nhiều người đều không hiểu biết nam châm, cũng không biết bọn họ từ nào làm tới thứ này. Hứa đại nhân than an ủi, ngày mai chúng ta liền ngay tại chỗ vạch trần nàng âm mưu, xem nàng về sau như thế nào kiêu ngạo. Thầm thì, bán hạ vớt bụng, vài vị dùng cơm chưa sao, không bằng lưu lại cùng nhau dùng nữa. Hứa đại nhân cùng sư gia đứng dậy, ta chờ đã dùng quá ngọ thiện, sắc trời đã không còn sớm, ta chờ đi về trước. Hai vị đi thong thả. Tô Chí Viễn đưa bọn họ đưa đến thư phòng ngoại. Tô Chí Viễn cùng bán hạ đơn giản dùng nữa, đi đường phố châu ngoặc chỗ với mập mạp ra. Viện môn mở ra, xa xa liền thấy một vị phụ nhân ở trong viện tưới hoa. Bán hạ đứng ở viện môn khẩu, vẻ mặt ý cười, phu nhân, có không thảo một chén nước uống. Với nương tử ngẩng đầu nhìn một lát, thấy bọn họ sắc mặt mang cười, làn da bạch tĩnh, đảo cũng không giống người xấu, vào đi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Đa tạ phu nhân. Cái gì phu nhân không phu nhân, ta nhà chồng họ Vu, kêu ta với nương tử liền hảo. Với nương tử nhưng thật ra cái lanh lẹ tính tình, cả người nhìn khí sắc thực hảo, cùng lần trước trên giường nhìn thấy tiểu tụy bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Với nương tử bưng tới hai chén thủy, nghe các ngươi khẩu âm không giống người địa phương. Đúng vậy, bán hạ uống lên nước miếng, lao lập nghiệp thường, trong nhà chỉ ngươi một người. Bọn họ đều đi ra ngoài bận việc, hai tử đi theo nãi xuống nông thôn, trong nhà theo ta một người. Bán hạ dư quang quét một vòng, trong viện thu thập thực sạch sẽ, với nương tử trên người quần áo thành tân, trong viện còn dưỡng mấy bồn hoa, trong nhà điều kiện so với người bình thường ra muốn hảo rất nhiều. Chương 98 mở rộng tầm mắt. Với nương tử kéo một cái ghế ngồi vào bọn họ bên cạnh, rất ít có người bên ngoài tới Kiên Châu, các ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Chúng ta chính là thích khắp nơi đi một chút. Bán hạ cười nói. Viện môn ngoại chuyện tới thật mạnh tiếng bước chân, một vị mồ hôi đầy đầu to mọng nam tử đi đến, lớn giọng hô, ta đã trở về. Với nương tử đón nhận đi, đương ra, xem ngươi mệt, đầy đầu hãn, nhanh lên ngồi xuống nghỉ một chút, uống ly trà. Với mập mạp ngốc đứng, đầy mặt kinh ngạc nhìn với nương tử phía sau Tô Chí Viễn, nói lắp, biết, biết, biết. Với nương tử nhìn hắn, đương ra, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức bọn họ nha. Với mập mạp hoán khẩu khí, Chi Châu đại nhân. Chi Châu đại nhân sao? Với nương tử vẻ mặt mộng bức. Ở chỗ nương tử khó hiểu trong ánh mắt, Tô Chí Viễn bình tĩnh đứng dậy, nói lần này tới đến mục đích. Với mập mạp đầy mặt khờ thịt, nguyên lai lần trước người nọ chính là Chi Châu đại nhân nột, chính là lúc ấy, ngài qua tối, ta không ra tới. Với nương tử biết được Tô Chí Viễn thân phận sau, câu nệ đứng ở một bên. Bán hạ cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Với nương tử trong miệng nói không khẩn trương không khẩn trương, tay lại ở hơi hơi phát run. Với mập mạp rốt cuộc là cái nam nhân, cũng coi như gặp qua việc đời, lúc này đã hoãn lại đây, ta tức phụ chuyện này, chung quanh hàng xóm đều biết, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đúng sự thật nói, làm càng nhiều người đều biết. Tô Chí Viễn cùng bọn họ phu thê hàn huyên trong chốc lát, mới rời đi. Thẳng đến Tô Chí Viễn cùng bán hạ thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, với nương tử mới lấy lại tinh thần, đương ra, kia thật là Chi Châu đại nhân. Kia còn có thể có giả. Này Chi Châu đại nhân thật tuổi trẻ, Chi Châu phu nhân cũng ôn nhu xinh đẹp với nương tử lại khôi phục đến ngày xưa lanh lẹ, ta cũng là gặp qua Chi Châu người, Chi Châu đại nhân còn cùng ta nói chuyện lý. Xem đem ngươi Mỹ. Với nương tử cười hắn, ngươi liền không đẹp. Xem ngươi cười đến như vậy. Ta phải đi cách vách tìm Trương đại nương lao lao. Ngày kế, sáng sớm, Tô Chí Viễn cùng Bán Hạ sớm đứng dậy, mới ra môn liền đụng phải tới tìm bọn họ Hứa đại nhân cùng sư gia. Đại nhân sư gia khí sắc hồng nhuận, Hà tiên cô đã bắt đầu cách làm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đi. Quen thuộc địa điểm, một đám trung thực fans thành kính nhìn Hà tiên cô. Hà tiên cô đang ở giúp một vị châu quang bảo khí phu nhân cách làm. Tiên cô, ta này thai là nam hay nữ a? Vị phu nhân kia đầy mặt lấy lòng nhìn Hà tiên cô, thuận đường tắc mấy trương tiền giấy cho nàng. Hà tiên cô thuần thục mà hợp lại tiến trong tay áo, làm bộ làm tịch niệm vài câu người khác nghe không hiểu nói, sau đó đem pháp trượng chỉ hướng bàn thờ Phật, nghiêm trang hỏi, vị này phu nhân trong bụng chính là nam hải. Bàn thờ Phật không có động tĩnh, châu quang bảo khí phu nhân lập tức mất sinh khí, tiên cô, này, này, thần tiên ý tứ là. Hà tiên cô lại làm bộ làm tịch lại lần nữa thi pháp, bất quá lần này hỏi đến lại là, vị này phu nhân trong bụng chính là nữ hải. Bàn thờ Phật đầu động, xuống phía dưới thật mạnh một chút, thẳng đến Hà tiên cô thu hồi pháp trượng, bàn thờ Phật đầu mới lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Này một chi tiết tự nhiên không có tránh được Bán Hạ đám người đôi mắt, giờ phút này, Bán Hạ đã 100% xác định, Hà tiên cô chính là dùng nam châm tương hút đạo lý, mới có thể làm bàn thờ Phật đầu động. Tiên cô, có cái gì biện pháp có thể làm ta trong bụng hải tử biến thành nam hải? Ta nhất định nhiều hơn quyên tặng, nhiều làm việc thiện. Hà tiên cô vẻ mặt cao thâm khó đoán. Bán Hạ đột nhiên mở miệng, hấp dẫn ba cánh ánh mắt, tiên cô, không bằng thay ta tính tính. Gì, kia không phải Chi Châu phu nhân sao? Có nhận thức nàng bá tánh ngạc nhiên kêu ra tiếng. Ngươi xem, Chi Châu đại nhân cùng Hứa đại nhân, còn có sư gia đều ở đâu? Bá tánh chung khiến cho một trận tiểu xôn xao, vừa rồi chỉ lo xem Hà tiên cô, hiện tại mới chú ý tới Bán Hạ đám người. Hà tiên cô vẫn như cũ chấn định, vị này phu nhân tưởng tính cái gì? Ngươi giúp ta tính tính, Kiền Châu bá tánh khi nào có thể biết được ngươi âm mưu? Hà tiên cô bình tĩnh cười nói, phu nhân này cử ý gì? Bán Hạ từ cổ tay háo móc ra bạc, tung ra đi, dừng ở Hà tiên cô trước mặt, bắt đầu tính bãi, nào có sinh ý tới cửa mà không làm đạo lý. Hà tiên cô không tiêu ngạo không xiểm lịnh, phu nhân lời này này ngự không ổn, ta chính là trời cao sở tuyển người, phu nhân ha có thể. Bán Hạ đánh gãy nàng lời nói, ta cũng có thể cùng thần tiên đối thoại đâu, không bằng ta bản thân tính bãi. Bán Hạ mới vừa bán ra một bước, Hà tiên cô bên cạnh vài vị bạch y nam tử lập tức cảnh giác về phía trước một bước, như hổ rình mồi nhìn Bán Hạ. Có chút mê tín bá tánh nhìn Bán Hạ, thật cẩn thận hỏi, Chi Châu phu nhân cũng có thể cùng thần tiên đối thoại. Bán Hạ chỉ vào Hà tiên cô, làm được nàng như vậy, không thành vấn đề. Hà tiên cô ánh mắt chợt lóe, thừa dịp bá tánh ánh mắt đều tập trung ở Bán Hạ trên người khi, lặng lẽ lui về phía sau. Đem trong tay pháp trượng giao cho bên cạnh bạch y hề nam tử trong tay. Như ý bắt lấy pháp trượng, làm gì đâu. Các ngươi như thế mạo phạm thần linh, là sẽ bị giáng tội. Hà tiên cô thấy pháp trượng tới rồi như ý trong tay, cường trang chấn định. Như ý cung kính đem pháp trượng đưa cho Bán Hạ. Hà tiên cô ánh mắt ý bảo bạch y hề nam tử. Bạch y hề nam tử đi lên liền phải đoạt pháp trượng, còn chưa tới gần Bán Hạ, đã bị như ý một chân đá bay. Bán Hạ chuyển động pháp trượng. Làm bộ làm tịch hỏi, thần linh, ngươi nói cho ta, cái này tiên cô chính là gạt người. Bán Hạ tùy ý đem pháp trượng một đầu chỉ hướng bàn thờ Phật đầu, bàn thờ Phật chưa động, Hà tiên cô khỏe môi gợi lên, nhìn đến không có, liền thần linh đều cảm thấy. Bán Hạ bình tĩnh đem pháp trượng xoay cái vòng, bàn thờ Phật đầu chậm rãi điểm xuống dưới, Hà tiên cô bên môi cười lập tức cứng lại rồi, ba cánh một mảnh ồ lên. Có một ít thông minh học sinh nhìn ra trong đó đạo đạo. Rốt cuộc mới vừa rồi Bán Hạ riêng thả chậm động tác. Bán Hạ chỉ vào một cái ăn mặc màu lam quần áo phụ nữ hỏi, người này ăn mặc là màu đen quần áo sao? Bá tánh phối hợp lắc đầu, Bán Hạ đem pháp trượng nhắm ngay bàn thờ Phật đầu lại chậm rãi điểm một chút. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bán Hạ lại tùy tiện chỉ vào một người nam nhân, hắn là nữ nhân sao? Bàn thờ Phật đầu lại chậm rãi điểm một chút, đại đa số ba tánh đều nhìn ra không đối tới. Vừa rồi vị kia nam tử nóng nảy, lão tử là nam. Như thế nào thành nữ tử? Có chút người đưa ra nghi ngờ, cái này bàn thờ Phật có chút không thích hợp. Bán Hạ nhìn đã xúc đến góc, chuẩn bị trốn chạy tiên cô nói, Hà tiên cô không cho giải thích sao. Mọi người lập tức động tác nhất trí nhìn về phía Hà tiên cô. Hà tiên cô to rộng tay háo xoa xoa thái dương hãn, phu nhân ý tứ ta không rõ. Xem, đó là cái gì? Đám người bắt đầu xôn xao, hỏa, cháy. Hà Tiên Cô chung quanh đột nhiên trào ra vài đoàn hỏa, nàng chung quanh lập tức không ra thật lớn một khối địa phương. Nay hỏa là màu lam, ta phía trước ở mổ thượng thấy quá. Có người nói nói. Chương 99 lân hỏa. Hà Tiên Cô ra vẻ chấn định, sư gia đám người ôm tay ở một bên xem náo nhiệt. Hà Tiên Cô đôi mắt quay tròn mà chuyển, không thành tưởng thật đúng là bị nàng nghĩ ra cái biện pháp. Hà Tiên Cô làm bộ làm tịch mở ra đôi tay, ta bị ban cho thần lực, này không phải ma chơi, đây là thần hỏa. Bán hạ, không hổ là hấu người chuyên gia, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền bình tĩnh lại, nghĩ ra đối sách. Bà điên, quả thực là nói hiệu nói vượng, thứ này là ta tìm tới. Tô Chí Viễn không nghĩ ở lãng phí thời gian, nói thẳng nói. Ba tánh nhỏ giọng nghị luận, đây là Chi Châu đại nhân tìm tới. Ngươi xem, này ngọn lửa còn đi theo người chạy đâu, này cũng quá thần kỳ. Các ngươi nói, này hỏa có thể hay không đem người thiêu chết. Tô Chí Viễn giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, ba tánh ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Tô Chí Viễn nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, này hỏa kỳ thật là tự nhiên hiện tượng, chỉ là mọi người ngày thường không thường thấy, cho nên tương đối sợ hãi, cảm giác kỳ quái. Đây là cái gì hỏa? Cùng chúng ta ngày thường nhìn đến không giống nhau. Bán hạ giải thích nói, đây là lân hỏa, chính là động vật thi thể hư thối thời gian giải ra lân hóa hí rổ, cũng có thể tự cháy. Ban đêm giã ngoại, chúng ta có đôi khi nhìn đến màu trắng mang màu lục lam ngọn lửa chính là lân hỏa. Tô Chí Viên nói, cái này tuy rằng không thường thấy, nhưng là cùng quỷ thần không có gì liên hệ. Có người bừng tỉnh. Chắc không được ta sẽ ở rừng cây nhỏ thường xuyên nhìn đến cái này. Cái gì hỏa? Có người nghi ngờ, kia đây là thi thể thượng phát hỏa. Đây là người đã chết, tức giận, phóng hỏa trừng phạt tác nhân. Có nhát gan sau này lùi lại một đi nhanh, mang quá một trận gió, lân hỏa hướng về có phong địa phương đi tới, bay tới đám kia người trước mặt, khiến cho một mảnh tiếng thét chói tai. Tô Chí Viễn đứng ra, ngươi bất động nó liền sẽ không bay đến ngươi kia đi. Nhát gan nghe được lời này, đứng cũng không được, thối cũng không xong, run run một chiếc miệng, run bần bật. Bán hạ đi đến lân hỏa trước mặt, đem bàn tay đi vào, lại lấy ra tới. Tiểu hài tử non nớt thanh âm vang lên, mãi, vị kia tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng không sợ hỏa. Bán hạ cười giải thích, cái này ngọn lửa cùng chúng ta ngày thường chứng kiến đến hỏa không giống nhau, nó kêu lân hỏa, độ ấm rất thấp, cũng không sẽ bỏ người, không tin. Các ngươi có thể bắt tay bỏ vào đi thử thử. Có mấy cái gan lớn trung niên nam tử cùng mấy cái không biết sự hài tử đem tay vói vào đi. Này hỏa thật sự không đả thương người, các ngươi xem. Nói đem chính mình tay triển lãm ra tới cho đại gia xem. Có không ít ba cánh ôm lòng hiếu kỳ thử thử. Thấy này hỏa thật sự không đả thương người lúc sau. Trong lòng sợ hãi thiếu rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ có người nghĩ mà sợ nói. Kia này hỏa như thế nào đi theo ta chạy, như là có mắt dường như. Bán hạ cười đáp, lúc trước nói, này hỏa thực nhẹ, phong nhẹ nhàng một tuổi, liền bay, người chạy trốn thời điểm sẽ mang theo một trận gió, này hỏa tự nhiên liền đi theo người chạy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bán hạ tiếp theo tiết lộ, vừa rồi mọi người xem đến bàn thờ Phật, sở dĩ đầu của hắn năng động, là bởi vì bàn thờ Phật đầu là dùng nam châm làm. Nam châm? Đó là cái gì? Có chút tuổi đại phu tử vớt dâu chấm tư, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dùng nam châm, này liền nói được thông. Chi Châu đại nhân, phu tử, ta như thế nào nghe không hiểu các ngươi nói nha. Vài vị đã có thể đừng đánh ách mê, cho chúng ta giải thích nghi hoặc bãi. Tô Chí Viễn đem pháp trượng tùy tay đưa cho một cái ba cánh, ngươi dùng này cây gậy một đầu chỉ vào bàn thờ Phật đầu. Cốc lốc trung niên nam tử tiếp nhận pháp trượng, làm theo, bởi vì không có chuẩn bị, cả người bị nam châm hấp lực làm cho đi phía trước lảo đảo một bước. Này, này như thế nào có cổ lực đem ta đi phía trước hút? Tô Chí Viễn giải thích, đây là nam châm tương hút đạo lý. Mọi người như cũ cái hiểu cái không. Tô Chí Viễn nói tiếp, quốc gia của ta quặng phẹ rít rất ít, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Nam châm có một cái đặc thù, chính là có thể cho nhau hấp dẫn. Tỷ như, bàn thờ Phật đầu cùng với pháp trượng trong đó một đầu đều là từ nam châm kiến tạo. Chịu tư lực ảnh hưởng. Đương có từ lực kia đầu pháp trượng đối với bàn thờ Phật đầu khi, bàn thờ Phật đầu liền sẽ động, ngược lại, bàn thờ Phật đầu bất động. Bán hạ nói tiếp, thấy có chút người như cũ ngây thơ, các ngươi có thể đi lên thử xem. không ít ba tánh nóng lòng muốn thử. Chi Châu đại nhân cùng Chi Châu phu nhân nói được từ lực, bọn họ nghe không hiểu, nhưng là thông qua chính mình thực tế thao tác, các ba tánh rốt cuộc minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Theo sau bọn họ phát hiện, bọn họ bị Hà Tiên cô lừa. Cái gì có thể cùng bầu trời thần tiên câu thông, tất cả đều là chó má. Liên này, bọn họ cũng có thể. Hà Tiên cô thấy âm như bị Tô Chí Viện đám người nhất nhất vạch trần, không bao giờ phục phía trước chấn định. Bán hạ nhìn muốn chạy Hà Tiên cô, cười lạnh một tiếng, gì? Tiên! Cô! Không cho cái giải thích sao? Muốn chạy chỗ nào đi a? Ba tánh đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Hà Tiên cô, trong mắt bốc hỏa. Một chiếc giày từ trong đám người ném ra, tinh chuẩn ném tới Hà Tiên cô trên mặt, xú đàn bà, lừa lao tử gạo, ngươi cấp lão tử còn trở về. Đúng vậy, đem chúng ta lương thực còn trở về. Còn có tiền của ta. Một chiếc giày, hai chỉ giày, ba con giày. Từ trong đám người tung ra tới, ném hướng Hà Tiên cô. Đại ba tánh phát tiết lửa giận lúc sau, Tô Chí Viện ý bảo đại gia an tĩnh, trấn an mọi người vài câu lúc sau, nói, về sau vạn không thể tin phụng vũ thuật, có bệnh còn phải xem đại phu, chỗ ngoặc chỗ ra với phu nhân chính là sinh bệnh sau tìm đại phu khai dược, thân thể mới rất tốt. Với mập mạp rất có ánh mắt nói, kia cũng không phải là, ít nhiều Chi Châu đại nhân hỗ trợ tìm tới đại phu, nhà ta nương tử hiện tại thân thể tốt đến không được. Tô Chí Viện cười gật đầu, đây là chuyện tốt nhi. Phía dưới còn có một chuyện tốt nhi tuyên bố. Gì chuyện tốt nhi a? Ba cánh ngẩng đầu chờ đợi. Tô Chí Viện nói, ngày mai bắt đầu, Kiền Châu y quán đại phu miễn phí vì mọi người xem bệnh, kỳ hạn vì 3 ngày. Miễn phí xem bệnh? Phải cho dược tiền sao? Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt phát hoàng tiểu Nam Hải hỏi. Miễn phí xem bệnh, miễn phí lấy dược. Tiểu Nam Hải thình thịch quỳ trên mặt đất, khái cái thật mạnh đầu, cảm ơn đại nhân. Ta nương được cứu rồi. Phía dưới có người vui vẻ có người sầu, tốt như vậy cơ hội, ai, đi không được. Bên cạnh cười hắn, miễn phí xem bệnh cơ hội nhiều khó được, nhìn ngươi này mặt ủ mày hết dạng. Là cái khó được cơ hội, đáng tiếc ta không sinh bệnh đi không được. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người bên cạnh đánh gãy, ngươi sinh không sinh bệnh, chính mình nào biết, muốn cho đại phu cho ngươi khám cái mạch mới biết được. Đối Nga, vẫn là đến làm phiền đại phu cấp nhìn xem. Người nọ lập tức liền phấn chấn lên. Ngày mai, đại phu sẽ ở Kiền Châu thành cửa chữa bệnh từ thiện, kỳ hạn vì 3 ngày, có yêu cầu người có thể qua đi. Tô Chí Viện nói, mặt khác, Hà Tiên cô đám người lừa gạt ba tánh, mở rộng vũ thuật, gạt người tiền tài, dựa theo quốc gia của ta luật lệ đương trảm, 5 ngày làm sao hình. Ba tánh lại là đau lòng, lại là thổn thức, ai cũng chưa tưởng tượng. Ngày xưa phong cảnh vô hạn tiên cô sẽ là bực này kết cục. Tự làm bậy không thể sống. Chương 100 mỹ nhân ngủ say. Hà Tiên cô sự tình tạm hạ màn. Ngày kế chữa bệnh từ thiện thực thuận lợi, Tô Chí Viễn lại bắt đầu xuống tay cử tử thương sự tình, đã nhiều ngày vội đến chân không chạm đất. Có phía trước đấu giá hội thượng ngân lượng, tu sửa cử tử thương không phải việc khó. Cử tử thương địa chỉ tuyển ở Kiền Châu phía đông góc một khối đất chống thượng. Khoảng cách phố xá sầm ất có một khoảng cách, rất là thanh tịnh. Chi Châu phủ xe ngựa mới vừa đi được tới phía đông trên đường phố, liền có ba tánh chú ý tới, mau xem, là Chi Châu đại nhân xe ngựa, Chi Châu đại nhân tới. Chi Châu đại nhân, Chi Châu đại nhân. Các ba tánh buông công cụ, nhiệt tình mà chào hỏi. Đang ở công đạo sự tình sư ra nghe được bên ngoài động tĩnh, bước nhanh đi tới nghênh đón, đại nhân. Đại gia vất vả Tô Chí Viễn tử trong xe ngựa xuống dưới, một thân thâm áo lam bào, nhìn rất là nho nhã, đại gia đừng vây quanh, từng người bận việc đi bãi. Hảo lạc, đại nhân, ngươi có gì sự, liền sai xử chúng ta. Sư gia huy xuống tay, đi làm việc, đừng gác nơi này. Xoay người chiều Tô Chí Viễn chắp tay, đại nhân, bên trong thỉnh. Nơi này tiến triển rất nhanh. Tô Chí Viễn nhìn đã sơ cụ mô hình phòng ở nói. Đại gia làm việc đều thực ra sức, lại quá một tháng là có thể hoàn công. Sư gia mang theo Tô Chí Viện hướng trong đi, dựa theo phu nhân ý tứ, Nam Hải ở tại phía Tây, Nữ Hải ở tại phía Đông, một phòng có thể ở lại 4 người tương ứng giường cùng ngăn tủ chờ đã ở tìm thợ mộc làm. Tô Chí Viện gật đầu, tiếp tục hướng trong đi, đi dạo một vòng xuống dưới, gật gật đầu, không tồi, ngươi làm việc ta yên tâm, nơi này liền giao cho ngươi, mọi người tiền công đúng hạn phát. Không cần kéo không thể thiếu. ta tỉnh. Cử tử thương hiện tại có bao nhiêu cái đứa trẻ bị vứt bỏ? Tô Chí Viễn hỏi. Chúng ta từ phụ cận khí tử hố tìm được rồi mười mấy còn sống trẻ con, có vài cái thân thể sư ra nặng nề mà thở dài, có chút trẻ con bị vứt bỏ thời gian quá dài, hiện tại thiên lại lãnh, có thể hay không sống sót vẫn là cái không biết bao nhiêu, hy vọng bọn họ đều có thể khỏe mạnh lớn lên. Tô Chí Viễn mặc trong chốc lát, nói, lần trước trưởng thọ thôn mang về tới nữ anh thế nào? Nói lên cái này, sư gia khỏe miệng có ý cười, mấy ngày này, con dâu ta vẫn luôn cẩn thận chiếu cố, kia hài tử thân thể so ban đầu hảo rất nhiều, khóc đến thanh âm cũng lớn, không giống nguyên lai tiểu miêu kêu giống nhau. Tô Chí Viễn giơ lên khỏe miệng. Sư gia lại nói, con dâu ta cùng kia hài tử cũng trô ra cảm tình tới, không bỏ được đưa nàng đi cử tử thương. Tô Chí Viễn cười nói, chúng ta không phải đang ở thương lượng chính sách cổ vũ bá tánh nhận nuôi hài tử. Vừa lúc thì ngươi con dâu mang cái đầu, làm tấm gương. Đây là chuyện tốt, nàng khẳng định vui. Sư gia cười ha hả nói. Lúc này, Chi Châu phủ chính sảnh đứng một loạt người, trong viện cũng có không ít người chờ. Bán hạ ngồi ở thượng đầu, Tô Ma Ma ở bán hạ bên thai nói nhỏ, phu nhân, này mấy người là phụ cận trong thôn, đều là mang qua hoa, có kinh nghiệm. Bán hạ ngước mắt đánh giá liếc mắt một cái, mấy người trên người quần áo mụn vá tuy nhiều, lại rất sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ. Mấy người đều là cúi đầu, không có nơi nơi loạn xem, nhìn đều rất có quy củ, từ ngươi bắt đầu, từng cái giới thiệu một chút chính mình, gọi là gì, trụ chỗ nào, sẽ chút cái gì. Yêm là trường thọ thôn, ngưu gia tức phụ, phu nhân kêu yêm hoa nương là được. Hoa nương lắp bắp, sờ không tồn tại hãn. Bán hạ phóng nhu thanh âm, không cần khẩn trương, ngẩng đầu ta nhìn xem. Hoa nương tiểu tâm ngẩng đầu, liền thấy một trương mang theo ý cười mặt, khỏe miệng hai cái má lún đồng tiền cười đến nhân tâm đầu ấm áp. Hoa nương cục lốc vuốt cái ốc, phu nhân lớn lên đẹp lý. Bán hạ cười nói, ngươi sẽ viết cái gì? Hoa nương không phía trước như vậy sợ hãi, tiêm sẽ nhiều lắm đâu, vá áo, giặt quần áo, nấu cơm, làm ruộng. Chiếu cố hài tử yêm khẳng định có thể, yêm hai hoa hiện tại khỏe mạnh đâu. Bán hạ cười gật đầu, nhìn về phía người thứ hai. Phu nhân an khang người thứ hai làm cái chẳng ra cái gì cả ấp, ta ở tại trường Phúc Thôn, nhà chồng họ Tử, phu nhân kêu ta Tử nương tử là được. Vừa rồi hoa nương nói được những cái đó ta đều sẽ, hơn nữa ta may vá tay nghề phi thường hảo, người trong thôn đều nói, ta may vá xiêm y lìa nhất vững chắc. Thứ nương tử nói xong, cao ngạo nhìn hoa mắt nương. Bán hạ sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra biểu tình. Năm người thay phiên giới thiệu xong chính mình sau. Bán hạ nhìn mắt Tô Ma Ma hiểu ý, về phía trước một bước, nhìn năm người, được rồi, các ngươi mấy người tình huống phu nhân đại khái đã biết, đi bên ngoài chờ, trong chốc lát tuyển thượng, người đi kêu các ngươi. Đúng vậy trong phòng nháy mắt không xuống dưới. Phu nhân. Tô Ma Ma đệ thượng mọi người danh sách. Bán hạ nhìn rậm rạp tự, có chút choáng váng đầu, hôm nay cùng sở hữu bao nhiêu người báo danh. Cùng sở hữu 50 cái. Phần lớn đều là phụ cận thôn dân cùng một ít khất cái. Hiện tại có bao nhiêu cái đứa trẻ bị vứt bỏ? Tô Ma Ma suy nghĩ sẽ, lúc trước nghe sư gia đề qua, ước chừng mười mấy, không vượt qua 15 cái. Trước sinh 6 cá nhân chiếu cố trẻ con, 5 cái hộ viện bán hạ ở danh sách thượng làm đánh dấu, gọi những người này tiến vào. Tô Ma Ma cầm danh sách đi ra ngoài, bị điểm đến tên người vẻ mặt ý mừng, không bị điểm đến tên người ủ rũ cục đôi. Từ nương tử thấy chính mình là tuyển, cái kia cái gì đều không bằng chính mình hoa nương thế nhưng bị tuyển thượng khi, trong lòng bất mãn, nhưng lại không thể nơi hà. Bị chọn chúng mấy người ở trong sảnh trạm thẳng tắp, đôi mắt phiếm quang, tràn ngập đối tương lai sinh hoạt hướng tới. Bán hạ lẳng lặng nhìn mọi người trong chốc lát, nói, các ngươi có thể bị tuyển thượng, tự nhiên là thực ưu tú, hy vọng các ngươi không cần cô phụ ta kỳ vọng. Phu nhân yên tâm, bọn em sẽ hảo hảo làm việc. Có cơm ăn liền thành. Định không phải ít các ngươi thức ăn bán hạ nói, mỗi người mỗi ngày trừ bỏ món chính cùng chay mặn đồ ăn, còn sẽ có một cái màn thầu không ăn có thể mang về, còn lại đồ ăn các ngươi chỉ có thể tại đây ăn. Đương nhiên, mỗi ngày nếu có còn thừa đồ ăn, nhưng cho các ngươi thay phiên mang về nhà, nhưng là tuyệt đối không thể lấy tự mình đem chính mình đồ ăn mang về chính mình ra. Lại lần nữa cùng các ngươi cường điệu một lần. Thỉnh các ngươi tới chiếu cố hài tử, nhất định phải cẩn thận, có kiên nhẫn, nếu bị ta phát hiện cắt xén hài tử thức ăn hoặc là có tiểu tâm tư, tức khắc rời đi, vĩnh không tuyển dụng, nghe hiểu không? Bán hạ lạnh lùng nói. Mấy người vội không chần chờ gật đầu. Trong chốc lát làm người cho các ngươi lượng hạ quần áo kích cỡ, xuân hạ thu đông quần áo các hai bộ, thích đáng bảo quản, về sau ở cử tử thương liền xuyên cố định quần áo. Bán hạ nói, mọi người vui mừng ra mặt, đa tạ phu nhân. Tuyển người cũng là cái hao phí tâm lực việc, nhoáng lên một cái buổi chiều liền đi qua. Đồng chi hứa phu nhân giúp đỡ bán hạ mang hài tử, như thế làm nàng thoải mái không ít. Sắc trời dần tối, bán hạ dựa nghiêng ở phòng trên giường nghỉ ngơi. Tô Chí Viễn đẩy ra cửa phòng nhìn đến chính là như vậy một bộ mỹ nhân ngủ say đồ. Chương 101 điền hố. Cứ việc Tô Chí Viễn động tác thực nhẹ, bán hạ vẫn là bị đè ở trên người thảm bừng tỉnh, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn Tô Chí Viễn, mềm mại mở miệng, tướng công. Tô Chí Viễn nhẹ nhàng vỗ nàng gối, ngoan, ngủ tiếp một lát. Bán hạ lay Tô Chí Viễn cánh tay đứng dậy, xoa xoa đôi mắt, đã ngủ thật lâu, thiên đều tối sầm đâu. Tô Chí Viễn hỗ trợ trải vớt lại bán hạ đầu ổ gà. Bán hạ hoa ở Tô Chí Viễn trên vai, cử tử thương bên kia như thế nào? Lại quá một tháng là có thể trụ người, hiện tại chỉ có thể ủy khuất bọn họ tê ở một cái tiểu viện tử chắp vá. Tô Chí Viễn ở phụ cận thuê cái sân, thỉnh phụ cận ba thanh chiếu cô hài tử, đương nhiên, là có thù lao. Hôm nay tuyển 11 cá nhân, 5 vị thanh niên trắng hán, 6 vị phụ nữ bán hạ chủ động nói lên nhận người sự tình. Mặt khác, còn cần một người đầu bếp nữ cùng một người thương trưởng, tướng công nhưng có thích hợp người được chọn. Kiền Châu học đường có cái Trương Phu Tử, tự thỉnh làm thương trưởng, học vấn cùng nhân phẩm đều là thượng đẳng. Tướng công quyết định liền hảo. Đầu bếp nữ cũng là cái mấu chốt vị trí, phu nhân nhưng có thích hợp người được chọn. Bán hạ suy tư trong chốc lát, cười nói, cũng không biết với nương tử chủ nghệ như thế nào. Tô Chí Viễn xoa nàng đầu, nhưng thật ra người tốt tuyển. Hy vọng nấu ăn ăn ngon. Ngày mai ta phải đi nếm thử. Khấu, khấu. Tô ma ma đứng ở ngoài phòng. Đại nhân, phu nhân, hôm nay ở nơi nào dùng bữa tối? Chính sảnh. Là, đại nhân. Hai người nắm tay đồng hành, cho dù thành thân nhiều năm, như cũ ân ái như lúc ban đầu. Trong phủ hạ nhân từ lúc bắt đầu không thể tin tưởng đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Cơm chiều rất đơn giản, hai chén mặt, cùng một mâm thịt kho. Tô Chí Viễn kẹp lên một mảnh thịt đặt ở bán hạ trong chén, nương tử gần nhất gầy, ăn nhiều chút. Bán hạ theo bản năng nhéo nhéo chính mình thịt đô đô mặt. Nghiêm túc sao? Tướng công, ngày mai cần phải cùng ta cùng đi Vu gia. Tô Chí Viễn trầm giọng, ta phải đi phụ cận thôn một chuyến. Xảy ra chuyện gì? Tô Chí Viễn buông chiếc đũa, lâu như vậy, khí tử hố nên điền đi lên. Là nên điền. Bán hạ nắm lấy Tô Chí Viễn tay, nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu. Ngày mai tướng công nhiều mang chút nha dịch. Yên tâm. Tô Chí Viễn an ủi vô vô tay nàng. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi lượng, Tô Chí Viễn liền mang lên vài tên nha dịch vội vàng xuất phát. Đại nhân, chúng ta đi trước nơi nào? Đi trường thọ thôn. Con ngựa chạy vội ở trên đường phố, đánh vợ yên tĩnh sáng sớm, đoàn người đến trường thọ thôn khi, thiên đã đại lượng. Đồng ruộng dậy sớm nông dân thấy này trận trượng, tụ ở bên nhau nhỏ giọng thảo luận. Như thế nào tới nhiều như vậy nha dịch, nhà ai phạm tội nhi? Không biết ta, không nghe nói này trong thôn có cái gì đại sự nhi a? Chúng ta đi xem đi. Mấy người một thương lượng, thu thập hảo nông cụ, theo mã tích đuổi theo. Này một truy liền đuổi tới trường thọ thôn cùng trường phúc trong thôn gian khí tử hố, không ít thôn dân xa xa mà vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Bọn họ đây là muốn làm gì? Ai biết được, chẳng lẽ lại là tới hố tìm đứa trẻ bị vứt bỏ? Một vị lớn tuổi lão nông dân, nói, khoảng thời gian trước mỗi ngày tới xem, mỗi ngày tới tìm, sống sót có thể ôm đi, hiện tại Chi Châu đại nhân mệnh lệnh rõ ràng cấm đứa trẻ bị vứt bỏ, nếu không theo nếp xử trí, ai còn dám quang minh chính đại ném hài tử. Lúc này bọn họ tới khẳng định là có khác sự tình. Ai, các ngươi xem, nha dịch lấy sẻng làm gì? Bọn họ muốn điền khí tử hố. Trường Phúc Thôn có người bất mãn, các ngươi dựa vào cái gì điền khí tử hố? Tô Chí Viễn nghe được lời này, ánh mắt lạnh lùng, vì sao không thể điền? Người nọ nhất thời nghẹn lời, cường ngạnh nói, chính là không thể điền, liền tính các ngươi là quan sai, cũng không thể như vậy khi dễ người. Trường Phúc Thôn người luôn luôn ngang ngược quán, đúng vậy, chính là không thể điền, khi dễ chúng ta dân chúng phải không? chúng ta nhưng không sợ ngươi. Tô Chí Viễn trong ánh mắt hình như có lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nay khí tử hố là Trường Phúc thôn. Là chúng ta thôn, chúng ta cực cực khổ khổ đảo, dựa vào cái gì nói điền liền điền. Nguyên lai là các ngươi đảo. Tô Chí Viễn cười lạnh, căn cứ quốc gia của ta luật pháp, con dân không thể tùy ý vứt bỏ trẻ con, nặng thì hỏi trảm. Các ngươi dám quang minh chính đại mà đào khí tử hố. Ngươi đánh giám Trường Phúc thôn người vẻ mặt ngang ngược, lao tử trước nay chưa từng nghe qua cái này chó má cái gì pháp, ngươi đừng tới này hù dọa chúng ta. Lớn mật một người nha dịch đem sẻn hướng bùn hung hăng một trọc, dám đối Chi Châu đại nhân ngôn dơ bẩn chi tử, trượng trách 20. Chi Châu đại nhân. Người nọ không dám tin tưởng nhìn Tô Chí Viễn, ngươi là Chi Châu đại nhân. Tô Chí Viễn không để ý đến hắn, trượng trách 20, lập tức hành hình. Nha dịch được đại nhân mệnh lệnh, tiến lên bắt người, người nọ liều mạng giãy giụa, cha, nhị thúc, tam thúc, cứu ta a. Nha dịch một chân đá vào hắn đầu gối, câm miệng, đại nam nhân cãi cỏ ầm ĩ, còn thể thống gì. Trường Phúc thôn người luôn luôn đoàn kết, mọi người đều là ích lợi thể cộng đồng, thả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ huyết thống quan hệ, lúc này nhìn đến Trường Phúc thôn người bị phạt, vẫn là làm trò Trường Thọ thôn người mặt, mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Chính là Chi Châu đại nhân liền đứng ở tại đây, dân chúng đều là sợ làm quan, đặc biệt là tuổi thiện, càng là không dám vọng động. Nhưng là, Trường Phúc thôn lão xương cốt liền không như vậy suy nghĩ. Mười mấy năm trước, đời trước Chi Châu còn ở khi, chính là bởi vì Trường Phúc thôn đoàn kết, liền quan phủ người cũng không dám tùy ý động bọn họ. Bọn họ chỉ cần nắm chắc hảo độ, đúng lúc kiên cường, trước kia đại nhân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trường Phúc thôn thôn trưởng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Tô Chí Viễn đối bên cạnh nha dịch nói, người này có hay không tham dự Phúc Thọ Mương công trình. Nha dịch đá đá người nọ, đại nhân hỏi chuyện đâu, có hay không tham gia Phúc Thọ Mương công trình. Người nọ run run rẩy rẩy, không, không tuyển được với. Kia cử tử thương có người sao? Tô Chí Viễn tiếp theo đặt câu hỏi. Người nọ đôi mắt lóe lóe, không nói lời nào. Tô Chí Viễn nhìn nha dịch, nói, đi tra một chút, như thế có hắn nói, đem hắn tiền công kết, một lần nữa tìm cá nhân tới thay thế bổ sung hắn vị trí, thả sau này, quan phủ tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh, đều không được tuyển dụng hắn. Người nọ luôn uống, lại như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta không phạm sai lầm, dựa vào cái gì không cần ta. Tô Chí Viễn nhìn quét ở đây mọi người, cuối cùng đem ánh mắt định ở Trường Phúc thôn thôn trưởng trên người, cũng không biết là nói cho hắn nghe, vẫn là nói cho trên mặt đất người nghe, phẩm hạnh không hợp giả, vĩnh không tuyển dụng. Hiểu chưa? Ở đây không ai dám trả lời, yên tĩnh đáng sợ. Tuy là vùng hoang vu dã ngoại, không có bản tử, nha dịch vẫn là có biện pháp hành hình, dùng sẻn thay thế bản tử, đánh đến người nọ kêu cha gọi mẹ, thanh âm kinh bay rừng, cầy chim chóc. Điền hố. Theo Tô Chí Viễn ra lệnh một tiếng, một sạn sạn bùn đất điền vào khí tử hố, những cái đó dơ bẩn bất kham quá vãng, từng điều vô tội nhỏ yếu sinh mệnh sắp bị mai táng dưới nền đất. Thi cốt bị vùi lấp, trên người nhiều ấm áp, bọn họ không lạnh đi. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên, có cha mẹ thân nhân yêu thương. Chương 102 tân chính sách. Tô Chí Viễn ở mỗi cái khí tử hố trước đều lập vô tự địa, thỉnh trong miếu đắc đạo cao tăng cách làm, vì chết đi hải tử cầu phúc, hy vọng bọn họ kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Trường Phúc thôn người trải qua lần đó xong việc, an phận rất nhiều. Rốt cuộc đại bộ phận người đều phải dựa vào Tô Chí Viễn sinh hoạt. Phúc Thọ Mương tiền công không hương sao, tu sửa cử tử thương tiền công không hương sao, sau này còn không biết có bao nhiêu hảo công tác. Trường Phúc thôn thôn trưởng bởi vì chuyện này, còn khai cái ngắn gọn hội nghị, cuối cùng đến ra tới một cái kết luận, hiện tại Chi Châu đại nhân cùng trước kia Chi Châu đại nhân không giống nhau, bọn họ không thể trêu vào. Hiện tại quan phủ tuyên bố nhận người tin tức, tất cả đều là công việc béo bở, ai có thể cùng tiền không qua được, vạn không thể đắc tội Chi Châu đại nhân. Súng bắn chim đầu đàn, vạn không thể bọn họ làm ác nhân, ngược lại làm Trường Thọ thôn đoạt hảo công tác. Thái dương thăng tối cao không, nhu hỏa quang giải tiến ngõ nhỏ, chiếu vào đường phố hành tẩu vội vàng nhân nhi trên mặt. Một chiếc xe ngựa đắt lạp vó ngựa ngừng ở với cửa nhà. Bàn tay trắng xốc lên màn xe, một vị tướng mạo quặng cu é cô nương đi ra, ngay sau đó xoay người đỡ trong xe ngựa một vị khác nữ tử xuống xe. Tóc đơn giản quay quanh thành búi tóc. Đừng một cây thông thanh xanh biếc ngọc trầm, trên cổ tay đeo một cái cùng sắc hệ vòng tay, mắt hạnh mỉm cười, khóe miệng rất nhỏ dơ lên. Với nương tử mắt sắc, vội chạy tới, đôi tay ở trên quần áo xoa xoa, biết, biết. Bán hạ nhìn với nương tử, cười nói, không cần đa lễ, chúng ta đi vào nói. Với nương tử vội nói, quý nhân bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Mấy người ở trong sảnh ngồi xuống, với nương tử thế bán hạ châm trà, trong nhà cũng chưa kịp thu thập, phu nhân đừng trách móc. Ngươi quá khiêm lượng, trong nhà quét tước thật sự sạch sẽ. Với nương tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bán hạ nhấp khẩu trà, hôm nay tìm ngươi, sắc có một chuyện. Với nương tử nói, chuyện gì? Phu nhân chỉ lo nói. Cử tử thương hiện nay đang ở nhận người, trước mắt còn thiếu một cái đầu bếp nữ, tiền công 1 tháng 100 văn, bao tám cơm. Với nương tử cũng là cái thông minh, ta nấu ăn tuy rằng so ra kém tiểu lầu đầu bếp, nhưng là một ít việc nhà tiểu xào vẫn là ăn rất ngon. Này vừa lúc tới rồi ăn cơm chưa điểm, phu nhân muốn hay không lưu lại nếm thử. Liên làm phiền với nương tử bán hạ quay đầu phân phó như ý, trong chốc lát ngươi bồi với nương tử đi mua chút đồ ăn. Là, chủ tử. Với nương tử vượt cái rổ, nắm chặt cái túi tiền tùy như ý ra cửa. Túi tiền phình phình ra cửa, phình phình đã trở lại. Với nương tử trong rổ, thịt heo, rau dưa chờ cái gì cần có đều có, như ý trên vai còn khiêng một túi gạo. Với nương tử nhìn đến bán hạ còn quái ngượng ngùng, này như thế nào có thể làm phu nhân tiêu pha, này, này. Nếu là thí đồ ăn, khẳng định muốn nhiều mua chút, thời gian không còn sớm, với nương tử này liền bắt đầu bãi. Ai, hảo lặc hảo lặc. Với nương tử vác rổ vào bếp đường, như ý dọn gạo theo sát sau đó. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, với nương tử làm đồ ăn sắc thật sang sảng mở miệng. Bán hạ nói, cử tử thương còn không có kiến hảo, những cái đó hài tử hiện tại đều ở tại Chi Châu phủ phụ cận trong viện, ngày mai ta làm như ý trước đưa người qua đi. Tốt tốt, ta cả ngày ở nhà đều không có việc gì, ngươi yên tâm, này sai sự ta khẳng định sẽ làm xinh xinh đẹp đẹp, phu nhân yên tâm. Hai người đính hảo thời gian, bán hạ liền đưa ra cáo tử. Xe ngựa càng lúc càng xa, cách vách đại nương dò ra đầu tìm hiểu tin tức, với nương tử, sự tình gì nhi, như vậy vui vẻ. Trong nhà tới khách quý, có thể không vui sao? Đại nương, cơm chưa ăn sao? Tới nhà của ta ăn cơm không? Cách vách đại nương cười nói, vừa rồi đã nghe đến ngươi trong phòng có mùi thịt. Với nương tử nhếch miệng, cùng ta khách khí gì, mang lên oa nhi một khối tới ăn, vừa rồi quý nhân tới làm khách, cũng không ăn thượng nhiều ít. Thừa thật nhiều đồ ăn đâu. Hảo lặc, ta liền không khách khí. Cử tử thương một chúng công việc cơ bản liền tính hoàn thành, liền chờ nó kiến hảo, đại gia là có thể thượng cương. 10 tháng, cuối thu mát mẻ ngày lành, cũng sắp nên đón 2 hoa 3 vòng tuổi sinh nhật. Tô Chí Viễn hai vợ chồng không đại làm, chỉ thỉnh đồng chi phu thê, sư gia đám người. 2 hoa sinh nhật mấy ngày trước đây, Chi Châu phủ thu được một cái bao lớn, bên trong ăn chơi cái gì cần có đều có. Bán hạ cầm lấy một đôi giày đầu hổ, này giày thật đáng yêu. Xem này đường may, hẳn là nương làm. Tô Chí Viễn cầm lấy một kiện quần áo, nhìn mặt trên rậm rạp kim chỉ, trong mắt hiện lên một tia quyến luyến, này đó áo lót, áo ngoài hẳn là đều là nương làm. Thướng công, nơi này có phong thư. Tô Chí Viễn tiếp nhận phong thư, mặt trên long phượng phượng vũ mấy cái chữ to, vừa thấy chính là tử thật sự bức tích. Bán hạ đầu nhỏ đi qua đi, hai người cùng nhau nhìn. Phong thư mở đầu đại khái miêu tả hạ mọi người hiện tại sinh hoạt. Tiểu muội đã mang thai 4 tháng, bụng so người bình thường đại rất nhiều, đại phu nói có thể là song thai, đem kim lão gia cùng kim phu nhân kích động không được, hận không thể đem tiểu muội cung lên. Vàng thật càng là khẩn trương, một tấc cũng không rời canh giữ ở tiểu muội bên người, liền sợ nàng có cái sơ suất. Tuy rằng có bán hạ cái này thành công sinh long phượng thai ví dụ ở phía trước, vàng thật vẫn là ngăn không được lo lắng. Năm nay Kiển Châu tiểu lầu sinh ý, vàng thật cũng chưa tự mình tới, đều là mặt khác gan bài quản sự lại đây xử lý. Tiểu Hà thôn hiện tại phát triển đặc biệt hảo, nhảy trở thành phụ cận thôn nổi bật thôn. Lao ít có liếc mắt một cái nhìn lại đều là gạch xanh lục ngói thôn, nhưng đem cái khác trong thôn người hâm mộ không được. Liên quan Tiểu Hà thôn thôn trưởng đều đã chịu địa phương huyện lệnh coi trọng. Nói đến cùng, đều là lấy Tô gia phúc, tiểu nhật tử càng ngày càng tốt. Tô cha gần nhất mê thượng chơi cờ, lão ái lôi kéo kim lão ra chơi cờ. Hai cái người chơi cờ giờ chỉ hận gặp nhau quá muộn, thường xuyên ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều. Phía trước bán hạ công đạo chế tác đề rượu hoàn phương thuốc, tô núi lớn đã tìm người làm ra tới, hương vị giống nhau như lúc. Tấn Vương Phi đã mang thai 5 tháng, nghe nói tìm đắc đạo cao tăng tính quá, hẳn là cái Nam Hải. Tin viết thật dày một tá, phần lớn đều là chút sinh hoạt việc vặt, lơ lỏng bình thường, bình tĩnh ấm áp. Tin cuối cùng làm Tô Chí Viễn cùng bán hạ phải bảo vệ chính mình, bất luận phát sinh sự tình gì, người nhà vĩnh viễn đều ở bọn họ phía sau. Kiền Châu sự tình bọn họ ở Kinh Thành nghe qua một ít, mọi người đều duy trì hắn làm hết thảy. Vốn dĩ Tô Mẫu là muốn tới, Tô Chí Viễn không yên tâm. Tô Mẫu tuổi lớn, thả Kiền Châu bên này còn không phải thực ổn định, Tô Chí Viễn không yên tâm. Hắn thường xuyên gửi trở về thư nhà thượng, cũng đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng thường xuyên ở tin chúng nói, nơi này hết thảy đều hảo, trong nhà không cần nhọc lòng. Tô cha bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng sợ cấp nhi tử thêm phiền toái. Chương 103 lại lần nữa lũ lụt. Đông đi xuân tới, lại đến 3 tháng, thảo trường oanh phi. 3 tháng phong, tựa hồ phá lệ ôn nhu, Phúc Thọ Mương công trình cũng sắp đi vào kết thúc. Tô Chí Viễn hôm nay khó được nhàn rỗi, đứng ở đình viện thưởng thức cảnh sắc. Tướng công, Tiểu Tâm cảm lệnh bán hạ từ phía sau nhỏ giọng đi tới, vì Tô Chí Viễn phủ thêm áo choàng, tuy là đầu mùa xuân, nhưng thiên còn lạnh đâu. Tô Chí Viễn phản nắm bán hạ tay, đem nàng nửa ôm nhập hoài, Kiền Châu vào đông thật lạnh a. Ngày xuân cuối cùng tới. Cha, cha. Huyền Lê múa may tay nhỏ, ăn mặc giày đầu hổ từ nơi xa chạy tới. Tô ma ma thở hổn hển theo ở phía sau truy, thiếu gia, chậm một chút, đừng ngã. Huyền Lê nửa phần không để ý tới, tiểu đạn pháo giống nhau nhào vào Tô Chí Viễn trong lòng ngực. Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, Tô Chí Viễn vẫn là lảo đảo vài bước mới đứng vững thân thể, một phen bế lên Huyền Lê, bang đến một trưởng chụp ở nó trên ngông. Huyền Lê phết miệng, đáng thương hề hề, cha làm gì đánh Huyền Lê. Tô Chí Viễn vẻ mặt nghiêm túc, hấp tấp bục trộm, còn thể thống gì. Huyền Lê vùng vây xuống dưới, cha hương. Tô Chí Viễn nhàn nhạt mà nhìn hắn, công khóa làm không. Huyền Lê. Từ qua 3 tuổi sinh nhật, Tô Chí Viễn liền thỉnh phu tử tới trong phủ cấp Huyền Lê giảng bài. Nhàn rỗi thời gian, cũng sẽ tự mình chỉ đạo hắn công khóa. Huyền Lê chớp vô tội mắt to, cha, tỷ tỷ đâu? Tô Chí Viễn lẳng lặng nhìn hắn, không ngôn ngữ. Huyền Lê quay đầu hướng mẫu thân nháy mắt, mẫu thân, cứu mạng A. Bán hạ làm bộ nhìn không thấy. Đi thư phòng, đem tiên sinh bố trí công khóa trước làm xong. Tô Chí Viễn nhìn Huyền Lê, mặt khác, hôm nay nhiều chút năm chương đại tự. Huyền Lê lông mày lập tức liền gục xuống dưới. Ủ rũ cụp đuôi trở về đi, đã biết, cha. Cũng may mắn đồng chi phu nhân không ở này, bằng không nhìn thấy Huyền Lê này đáng thương vô cùng bộ dáng, khẳng định sẽ đau lòng. Nói lên đồng chi phu nhân, nhưng thật ra lại có một cọc hỷ sự, đồng chi phu nhân mang thai. Mấy ngày trước đây, đồng chi hứa phu nhân tới Chi Châu phủ xem hai cái tiểu gia hỏa khi, đột nhiên từng đợt ghê tởm buồn nôn. Bán hạ vội thỉnh đại phu lại đây bắt mạch. Biết được đồng chi phu nhân đã mang thai nửa tháng, vừa mừng vừa sợ. Đồng chi phu nhân càng là mừng đến rớt nước mắt, vốn dĩ nàng đều không ôm hy vọng, tưởng từ bỏ, không nghĩ tới ông trời cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Mặc kệ là nam hài nữ hài, có thể có cái chính mình hài tử, nàng đều cảm thấy mỹ mãn, đây là trời cao ban cho nàng bảo bối. Đồng chi phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ánh mắt từ ái. Bán hạ tiến lên, ngồi ở nàng bên cạnh, chúc mừng hứa thẩm. Đến nếm mong muốn. Đồng chi phu nhân nắm lấy tay nàng, niệm sơ kia nha đầu vẫn luôn lải nhải muốn tiểu hoa nhi, lúc này thật đúng là cho nàng niệm ra một cái hoa hoa tới. Ta đây cũng là dính phúc khí của ngươi, cùng ngươi còn có Huyền Lê, niệm sơ ngốc cùng nhau lâu rồi, thế nhưng cũng có con cái phúc. Đại nhân biết khẳng định cũng thực vui vẻ. Hứa đại nhân tất nhiên là vui vẻ, hứa thẩm tất nhiên có, liền hảo sinh ở nhà dưỡng, đầu 3 tháng thai không xong. Hơn nữa bán hạ dừng một chút. Đồng chi phu nhân đã hiểu bán hạ trong lời nói ý tứ, đứa nhỏ này là ta cùng với đại nhân chờ đợi đã lâu, cho dù ta biết này thai rất nguy hiểm, nhưng ta vẫn như cũ sẽ toàn lực ứng phó, làm hắn bình an đi vào trên đời. Hứa thẩm hảo xin nghỉ ngơi, có rảnh ta liền đi xem thẩm thẩm. Hai người nhìn nhau cười. Bởi vì đồng chi phu nhân mang thai thời gian quá ngắn, bất quá nửa tháng, liền không có đối ngoại công bố. An tâm ở nhà dưỡng thai. Tới rồi chặn vạng, thiên bắt đầu ám trầm, tầng tầng lớp lớp mây đen đan chéo ở bên nhau, nùng muốn tích mặc, phong ép tới thảo nhi cong eo, nhánh cây thượng vốn là không nhiều lắm lá cây bị thổi đến sàn sạt rung động. Tô Chí Viễn đứng dậy, khoác áo khoác ra cửa phòng, bán hạ tùy tay, bộ kiện áo choàng theo sát sau đó, tướng công, xem hôm nay, sợ là nên tới tổng hội tới. Tô Chí Viễn nói, Phúc Thọ Mương đại khái tháng 5 hoàn công, nhưng trước mắt cũng đã tu sửa không sai biệt lắm, liền tính nhiều ngày mưa xuống, cũng sẽ không cùng từ trước giống nhau, đại diện tích lũ lụt. Ta tin tưởng tướng công. Ngoài phòng lanh Tô Chí Viễn nắm bán hạ tay, nói, trở về phòng bãi. Phong càng ngày càng tới, bất quá một lát, liền hạ khởi mưa to, giọt mưa thật mạnh đánh mặt đất. Trên đường phố, không ít hộ nhân gia đều sáng lên đèn, mọi người thuần thục thu hảo trong viện đồ vật, mặt ủ mày hê trốn ở trong phòng. Xôn xao thanh âm vang vọng thiên tích, đại gia trong lòng cũng phảng phất bị rót một chậu lạnh leo đến xương thủy. Kiền Châu ác mộng lại một lần bắt đầu rồi, dựa theo cái này xu thế cùng dĩ vãng lệ thường, này vũ không cái 4-5 ngày là dừng không được tới. Chờ đến ngày hôm sau hừng đông, thủy liền sẽ mạn tiến trong nhà. Đại gia trong lòng đều ở thở dài, cuộc sống này khi nào là cái đầu. Đến nỗi Tô Chí Viễn tu sửa Phúc Thọ Mương, không ai để ở trong lòng, hoặc là nói đại đa số người cũng không dám ôm có hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Phá Miếu khất cái run bần bật, tận khả năng tránh ở chỗ cao. Thời gian một chút qua đi, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, đoàn người dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Có số ít ba tánh tò mò dò ra đầu, ngạc nhiên nói, mặt đất không giọt nước. Thủy đều đi xuống. Thanh âm kích động đến ồn ào tiếng mưa rơi đều che đậy không được. Có chuyện tốt ba tánh bung rủ, xuyên qua đình viện, đi vào trên đường phố. Hưng phấn nói, hạ một đêm, trên mặt đất thế nhưng không có giọt nước. Trên đường phố người càng ngày càng nhiều, nay khởi khoác phục thanh âm ở trên đường phố vang lên, thật đến không có giọt nước. Có người thậm chí đều không có bung rủ, liền dầm mưa, ở trên đường phố cười lớn, chạy vội. Nay vui vẻ cảm xúc lây bệnh rất nhiều người, đây là lần đầu tiên trời mưa, Kiền Châu ba tánh như thế vui vẻ ủng hộ. Có người sờ trên mặt nước mưa, ít nhiều chi Châu đại nhân tu sửa Phúc Thọ Mương, cho chúng ta như vậy nhiều tiền công, còn trị hết Kiền Châu lũ lụt. Ca ngợi Tô Chí Viễn thanh âm vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, càng có không ít lão nhân run run rẩy rẩy hướng về Chi Châu phủ phương hướng dập đầu. Trời mưa cả ngày, mãi cho đến buổi trưa mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Bán hạ tránh ở trong phòng, bồi niệm mùng một khởi luyện tự. Như ý mài mực, bình đạm nói bên ngoài sự tình, còn không quên bất thời giờ xem một cái niệm sơ, sợ hãi nàng từ ghế trên rơi xuống. Đây là chuyện tốt, thuyết minh Phúc Thọ Mương có tác dụng. Bán hạ dừng lại bút, nhìn ngoài phòng liên miên mưa nhỏ, cũng không biết nảy vũ sẽ hạ bao lâu. Tô Chí Viễn rất bận, từ buổi sáng lên lúc sau liền chưa thấy được bóng người. Thư phòng nội. Sư gia loát trong dâu, nay vũ tới lại đại lại cấp, đừng nhìn hiện tại tiểu xuống dưới, ngày mai còn phải đại, thả không cái 4-5 ngày rừng không được tới. Phúc Thọ Mương chưa hoàn toàn tu sửa hảo, đồng chi Hứa đại nhân có chút lo lắng, nếu là trời mưa đến lâu rồi, sợ là có chút địa phương vẫn như cũ sẽ phát sinh lũ lụt.